Cái này một đao, hắn thậm chí không dùng bao nhiêu tiểu hắc long tức giận, mà là thuần túy đao ý, đao thế, đao kỹ. Hai đem so sánh, có thể thấy được cái này kém căn bản chính là như cách trời vực. Hắn đã trải qua không nhìn Tô Ý, chẳng qua là theo lấy xung kích, hướng trước thác thân mà qua. Cong. Tô Ý đao đứt mất. Hơn nửa đoạn thân đao rơi vào lơ lửng trên chiến đài. Hắn nắm lấy chuôi đao, như là đồng cứng, ngây ra như phỗng, lập tại nguyên chỗ không động, hai con ngươi trợn lên, trong đầu đi tới đi lui đổi thay lấy mới vừa cái kia một đao. Ngươi. Tô Ý âm thanh như khóc tựa như cười, hắn đã không biết hỏi cái gì tốt. Người khác không cần tiểu hắc long tức giận, đều có thể đứt hắn đao. Hắn còn có cái gì dễ nói đâu. Hạ Cực nói thẳng, tới trận thứ hai đi, ta sẽ không dạy người, nói không chừng thua người đâu. Tô Ý mở mịt gật đầu, hắn giơ đứt đao nhìn hồi lâu, trung quy vô lực rủ xuống. Hạ Cực thoáng nghiêng người nhìn, cái này một cái rủ xuống động tác, để hắn đối cái này vừa mới bạo loại thiếu niên coi thường mấy phần. Như hành vi này, thực là không làm hào kiệt, cũng là không làm kiêu hùng. Chẳng qua là cái mẫn tại đám người, có mấy phần thiên phú võ giả mà thôi. Trên đài cao. Nguyên bản đi Tô Băng Huyền kỳ thực không có cách xa, mà là lợi dụng rời đi kích thích Tô Ý, nhưng bây giờ thiếu niên này biểu hiện rơi vào hắn đáy mắt, băng đế mới thật sự là thở dài, quay người rời đi, lại không nhìn. Tô Nguyệt Khanh nhìn thấy hết thể đều kết thúc, cũng mới chậm rãi thở phào một cái, bất thình lình, người đánh xe Tô trong nháy mắt gom góp tới, nhỏ giọng truyền âm nàng tìm ngươi. Tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên một cái, sau đó truyền âm nói, đế sư đại cục là đem hết thể đều kết thúc, lạc định về sau, ta trở về. Tô trong nháy mắt nói khẽ, trưởng công chúa, ta sẽ hết toàn lực giúp ngươi đi giải thích. Tô Nguyệt Khanh nhìn xem hắn. Ta đi, Tô trong nháy mắt túi đầu, hướng về trong mắt của hắn trưởng công chúa cung kính bái một cái, tiếp đó chậm rãi lui ra. Tô Nguyệt Khanh nhìn lướt qua bóng lưng của hắn, mắt hạnh hơi hơi nheo lại. Trận thứ hai tỷ thí tiếp tục tiến hành. Một quyền hình trục từ trên cao rơi xuống, như mây trôi giạt đến giữa hai người, huyền bí lơ lửng giữa không trung. Hạ Cực cùng Tô Ý sớm đã bị cáo chi quy tắc, chính là như đánh cờ. Tương hướng mà ngồi, khoanh chân ngồi tại cái này hình trục hai bên. Riêng phần mình nhắm mắt yên tĩnh trở lấy. Này hình tên Giang Sơn xã Tắc Đồ, hình bên trong tự có tiểu thế giới, cũng có được rất nhiều người giả. Hai người lấy tinh thần nhập hình, đều tại một quốc gia, sau đó tại chính mình sở tại quốc người giả bên trong chọn lựa một người tới tiến hành giáo dục. Cuối cùng từ hai người người giả đệ tử xuất lĩnh hai nước tiến hành giao phong, ai đệ tử thắng, liền là ai thắng. Mà cái này hình bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng phía ngoài bất đồng. Hình bên trong một năm, phía ngoài bất quá là gần nửa nén hương thời gian mà thôi. Hai người cũng sẽ không ở hình trung độ qua đối ứng thời gian, mà chẳng qua là sẽ có một loại tựa như làm chàng ngộng cảm giác. Hạ Cực quan sát đến trước mắt Giang Sơn xã Tắc Đồ. Trong đầu lại liên tưởng đến Tô gia trang viên có thể đem nô lệ hoàn toàn trưởng khống tại chủ nhân trong tay thần bí ngọc thạch địa. Đây đều là pháp khí A. Dầm dầm. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Hình đã trải qua mở ra. Màu mực sông núi lộ ra một góc. Sương mù lờ lờ, nhật nguyệt ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển trong đó, dãy núi sông lớn không cách nào cùng cực mắt, quốc bang đô thành tứ bề báo hiệu bất ổn, hạo nhiên bao la hùng vị chi cảnh ở trước mắt phát động. Hạ Cực nhìn xem một màn này, đáy lòng lại hơi có chút chấn động. Hắn phảng phất như nhìn thấy trong truyền thuyết thần thoại một bức tranh khai thiên chẳng cảnh. Cái này cực có thể là một cái thế giới chân thật, nhưng lại không giống với kẹp tầng không gian. Bây giờ, cái này thần bí thế giới chính đang hướng về hắn từ từ mở ra. Đợi cho hoàn toàn mở ra. Một cỗ cường đại lực hút phóng xuất ra. Dẫn hắn tiến vào bức tranh bên trong. Hạ Cực chỉ cảm thấy chính mình như tại dày mật màng nước gian đi xuyên. Xên xệt cảm giác cùng mông lung cảm giác thỉnh thoảng đánh thẳng vào ý thức của hắn. Lạch cạch. Như thế từ mộng lớn bên trong tỉnh lại, hắn từ trên giường đống nhiên thức tỉnh. Một bên đầu, trong gương đồng hiện ra một trương nam tử xa lạ khuôn mặt. Nam tử mặc lấy áo gai. Tất cả những thứ này đều mơ hồ vô cùng. Hạ Cực tinh thần cường đại giường nào. Nhắm mắt mở mắt tầm đó, một đôi mắt trở nên yên lặng vô cùng, và mắt hết thể cũng đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Đây cũng là tại một chỗ quốc bang bên trong, có thể chân thực đến nước này sao? Hạ Cực đứng dậy, đưa tay chạm đến lấy hết thể chung quanh, quan sát đến hết thể. Tất cả những thứ này lại như là có chính mình đặc biệt hóa, mà hiện ra bất đồng. Vô luận là trên bàn trưng bày hoa văn chạm chỗ lấy con nhện khỉ màu đen ngọc thạch lọ. Còn là treo trên vách tường, buông xuống khắc vẽ lấy mặt người trống cơm. Hoặc là thả trong góc vẽ lấy tràn ngập phong tục xưa bức tranh cảm giác màu sắc ba cước kim loại ấm. Lại hoặc là giường cuối cùng cái kia kỳ dị rắn trạng điêu khắc, răng nổi lên, có lấy đáng sợ gương mặt. Những này đều đang nói rõ, đây là một cái chân chính quốc gia. Hắn lại nhìn mình thân thể, cùng hắn nói là người giả, không bằng nói là chính mình vào người này thân thể, chiếm xá. Nếu là những người khác, chỉ cần đi vào nơi này, liền sẽ nằm ở mông lung trạng thái, khẳng định không cảm giác được tất cả những thứ này, nhưng hạ cực cường đại tinh thần, để hắn có thể nhìn thấy người khác không cách nào nhìn thấy đồ vật. Như vậy, liền là giáo dục nơi đây người giả, để hắn có thể xuất lĩnh lấy cái này quốc gia đạt được thắng lợi là được rồi a. Hạ cực hoạt động một chút thân thể, hướng cửa phòng đi đến, chuẩn bị làm từng bước bắt đầu tỉ thí. Đáy lòng của hắn bất thình lình sinh ra một loại kiếp trước chơi chiến lược trò chơi cảm giác. Cái gì một đợt lưu, khoa học kỹ thuật lưu, đóng quân lưu, trộm nhà lưu, tháp phòng khai thác mỏ lưu, hắn đều chơi ra dáng. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn thậm chí có một tia tưởng nhớ cùng bông lòng. Nhưng là, làm tay của hắn còn chưa chạm đến cánh cửa lúc. Cánh cửa từ hướng ngoại bên trong, đống nhiên đụng mở. Một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt nam tử nhào tới, quỳ xuống ở trước mặt hắn, vô cùng thống khổ hô to lấy, lao sư, trốn, trốn a, mau trốn, hỏa ma. Âm thanh im bặt mà dừng. Nam tử này vô cùng thống khổ nằm dạp trên mặt đất, thân thể vùng vây mấy cái, lại không khí tức. Hạ cực nhìn nam tử này liếc mắt, cũng không cảm nhận được bi thương. Ngược lại là đáy lòng dâng lên nổ nước bọt, uy, lúc này mới bắt đầu, liền chết sao? Không phải còn phải đợi ta dạy cho ngươi đồ vật sao? Ngươi không phải còn muốn đi diệt đối phương quốc gia sao? Nhưng mà, nam tử này đã trải qua chết không thể chết lại. Hạ cực cảm nhận được một loại nội dung trò chơi không khớp trò chơi nói rõ im lặng. Nói xong chiến lược trò chơi, như thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành tai nạn mảnh. Hắn bình tĩnh nhìn về phía ngoài phòng. Nơi xa, một cái biển lửa. Mà chỗ xa hơn, đại địa đang nhanh chóng nô lên. Băng phẳng mặt đất, đứng thẳng rút lên từng cái sơn hắc hỏa miệng núi. Trong lúc này miệng lớn đột nhiên truyền đến kinh khủng tiếng oanh minh, đại địa tùy theo tại rung động. Bành bành, bành bành bành. Từng đạo nhiệt độ cao dung nham, từ đen kịt trong đất bùn hiện ra đáng sợ sáng chói đường vân, như đỏ đậm bầy rắn đang điên cuồng bơi về phía trung ương miệng. Ngay sau đó, đồng thời vọt lên, tạo thành xung thiên dung nham. Dây đặc mà tràn ngập độc tố mây khói hướng trời hiên ngang mà đi, đốt diệt hết thể dung nham hướng bốn phía đập mà đi, không khí bỗng nhiên ấm lên, càng ngày càng cao, đập vào mắt hết thể đều trở nên vằn mèo. Xảy ra vấn đề. Hạ cực ánh mắt quét một vòng, nắm lên một cái treo trên tường cong đao. Trực tiếp lao ra cửa lớn, bên ngoài cửa sớm tụ tập rất nhiều người giả hộ vệ, nhìn thấy hắn ra tới, vội vàng dìu hắn bên trên ngựa, tiếp đó trong đó cường tráng nhất hai người theo lấy hắn cùng một chỗ thoát đi. Hướng về núi lửa buộc phát hướng ngược lại, dùng ngựa nhanh chóng mà đi. Vào người này thân thể, hắn là thật thành có được thần minh tinh thần, nhưng là phàm nhân buồn rầu, chẳng qua là chạy không bao lâu, lại bởi vậy chỗ nhiệt độ cao mà cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có một loại chết chìm ngạt thở cảm giác truyền đến. Nhưng hạ cực ý chí lực vô cùng cường đại, đáy lòng của hắn có lấy kỳ dị cảm thụ, nếu thật bị núi lửa cho nhào tới, chính mình hẳn là sẽ không chết, nhưng sẽ trọng thương, mà Tô Y đoán chừng là chỉ cần bị dính vào một cái, liền thần hồn câu diệt. Nơi này cất giấu rất nhiều bí mật, hắn liền không coi là không chết một lần, cũng ít nhất phải kéo tới cuối cùng. Thế là, hắn căn bản không để ý thân thể mỏi mệt, điên cuồng lay động kiện dây cương, hai cái cường tráng hộ vệ theo sát hắn sau. Phía sau thành thị bị dung nham sông phá hủy. Nồng đậm khí độc gần như liền truy tại phía sau hắn. Từng cỗ hỏa thi hỏa thú từ cửa động bò ra ngoài. Ngay sau đó, lại là ngàn vạn chỉ hỏa quạ từ cửa động vỗ cánh nhập trời, đem toàn bộ thiên khung đốt thành màu đen xám, tiếp đó hướng về bốn phương vỗ cánh bay đi. Trong đó sáng ngời nhất, hỏa diễm nóng cháy nhất một cái hỏa quạ thì là xoay quanh tại chỗ cao nhất, đột nhiên, nó nghiêng đầu nhìn về phía tại chỗ rất xa dục ngựa chạy ba đạo nhân ảnh. Cái này hỏa quạ nhìn chằm chằm lấy thật lâu. Đột nhiên phát ra một tiếng khàn giọng đầu lệ thét dài, tiếp đó bay đi. Tô gia, hai tầng, ba tầng diễn võ trên chiến đài dị biến chợt phát sinh. Ngồi tại Giang Sơn xã Tắc Đồ một bên Tô Ý bất thình lình phát ra thống khổ chu lên. Hắn rơi ra xuất hiện chói mắt nóng rực màu đậm hỏa văn. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, cả người hắn cũng đã hoàn toàn đốt bốc cháy. Khán đài chỗ cao, có bóng người bỗng nhiên đứng dậy, một đạo thủy long gào thét lên quanh quần mà xuống, từ trên trời hạ xuống rơi vào Tô Ý trên người, đem hắn bao phủ trong đó. Nhưng hỏa diễm chẳng những không có bị thủy long xông hết, ngược lại là lơ lửng ở mặt nước tiếp tục đốt cháy. Chẳng qua là đến lúc này một lần công phu, Tô Y đã bị đốt thành một bộ than thi, bị bốn phía trên khán đài kinh khiếu tiếng gầm quay thành bụi, vung đầy đất. Chuyện gì xảy ra? Nhanh chóng thu Giang Sơn xã Tắc Đồ. Triệu hồi Phong Nam Bắc, hỏi rõ tình huống. Nguyên bản Tô gia tỷ thí chàng, trở nên hỗn loạn tương bừng. Như thế biến cố, chưa bao giờ phát sinh qua. Tô gia con cháu không ít người cũng đã ngồi bay liễn rời đi. Tô Băng Huyền ngược lại là không sợ, từ chỗ cao rơi lên trên chiến đài, nhưng Tô Nguyệt Khanh lại so với hắn sớm hơn rơi xuống đất, yên tĩnh đứng tại hạ cực bên người, lấy một loại bảo vệ tư thái ngăn lại băng đế, nhàn nhạt nói, chờ gia chủ. Thế giới hiện thực bên trong dù là từng phút từng giây, trong bức họa đều sẽ bị kéo thành rất dài. Hạ Cực đã trải qua dục ngựa chạy rất dài con đường. Đột nhiên, một đạo sáng chói sáng lên mang từ trên cao nổ tung, nóng rực hỏa lưu như bổ nhào đến biển động, vô tình hướng xuống đập mà tới. Hỏa quạ. Một tên cường tráng hộ vệ dương cung cài tên, nhanh chóng buông tay. Vèo. Bí mũi tên mũi nhọn hôn tạp lấy một vệt ngân mang, bay thẳng chỗ cao cái kia màu đỏ ánh sáng. Ánh sáng lại nhanh hơn hắn, tại ngân mang bắn đến sát na, đã trải qua nghiêng người lao xuống. Nương theo lấy sắc nhọn chim hót, cái kia bắn tên hộ vệ đã trải qua cả người bay lên không, chỉ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, chính là thất khiếu lưu hỏa, toàn thân đốt cháy, hình dáng tướng mạo đáng sợ. Một tên hộ vệ khác biết rõ không cách nào chạy trốn, chính là bỗng nhiên một chảo bảy mũi tên. Chân khí rót đầy, liên tiếp bắn ra bốn phía. Vèo. Siêu siêu siêu. Từng tiếng phá không. Sáng lên mang rất nhanh né tránh. Nhưng hộ vệ này thực lực hiển nhiên cực mạnh. Hắn hai con ngươi an tĩnh nhìn chằm chằm cái kia hỏa quạ lóe chuyển. Tại hỏa quạ mới vừa đập xuống cánh chim, lực cũ dùng hết lực mới không sinh thời điểm. Hắn nhìn đúng thời cơ nối lòng tay. Một tiếng kinh dây đàn như sấm. Cuối cùng ba mũi tên ẩn chứa hắn gần gũi lực lượng toàn thân cuồng xạ mà ra, hóa thành ba dạng màu bạc vặn vẹo khí lưu, gầm thét xoay tròn đang rệt, mới bắn ra mấy mét, liền dĩ nhiên tạo thành một đạo kỳ dị cự tiên pháp tướng. Ba mũi tên hóa một, tại hắn xúc thế một kích phía dưới, bộc phát ra uy lực cường đại. Nhưng mà, cùng lúc đó, cái kia hỏa quạ lại như thế sớm đoán được một tiếng này, mà bỗng nhiên bốc lên, lấy tốc độ cực nhanh hô khiếu nhi lên. Bắn tên hộ vệ ngạc nhiên bên dưới. Mới vừa kia là hỏa quạ động tác giả. Hỏa quạ sẽ còn hư chiêu. Những này trong lửa sinh ra yêu ma không phải đều là sẽ chỉ mang sao. Như thế nào còn sẽ có trí tuệ. Cự tiễn pháp tướng theo sát hỏa quạ mà lên, xa xa đuổi theo, nhưng hỏa quạ lấy có tâm tính vô tâm, một quạ một tiễn bay cực nhanh. Nhiều lần. Chính là biến mất không còn tăm hơi. Hộ vệ này trong tim không nén nổi sợ hãi, đồng nhiên tầm đó ngự ngựa hướng về nơi xa điên cuồng mà đi, hắn lại không quan tâm Hạ Cực, trong miệng lầm bẩm, cái này hỏa yêu tại sao có thể có trí tuệ? Như thế nào lại? Móng ngựa cuồng văng lên. Xa xa núi lửa ầm ầm, sắc mây dày đặc, yêu ma cuồng vũ thành bối cảnh. Qua một lát, thiên khung lại lần nữa phá vỡ, cái kia bị cự tiễn đuổi theo hỏa quạ đã một cái xoay quanh, lượn quanh quay trở về. Ở trên cao nhìn xuống hướng về kia hộ vệ như điện túi vọt tới. Hộ vệ trong tay dây cung cuồng vang lên, từng đạo mũi tên hướng về cái này hỏa quạ mà đi, nhưng đều bị cái này hỏa quạ nhẹ tùng điệu từng cái né tránh. Sát na giao phong. Vèo. Hỏa quạ xuyên ngược mà qua, cái kia có thể bắn ra pháp tướng mũi tên cường đại hộ vệ chính là cả người lẫn ngựa đều đốt lên, quỳ rạp xuống đất, trong con mắt vẫn cứ mang theo không dám tin. Hỏa yêu tại sao có thể có bực này trí tuệ? Ánh mắt hắn mất đi hào quang. Hoàn toàn chết đi, quanh thân đốt lên một tràng đại hỏa. Tiếp đó, cái kia hỏa quạ chính là vỗ vội cánh, lại lần nữa bay lên không. Yên tĩnh bay đến Hạ Cực trước mặt. Một người một quả đối mặt. Hỏa quạ cũng không có công kích, nó bỗng nhiên hai cánh thu lại, hỏa diễm cùng nhiệt độ cao cũng cùng nhau thu lại. Hỏa quạ biến thành ô nha, rơi vào đầu ngựa bên trên. Một đôi chim mắt nhìn chằm chằm cái này đang nhàn nhã dục ngựa, tựa hồ không chuẩn bị trốn nam nhân. Hạ Cực cũng không có sợ sệt. Hắn chẳng qua là tính toán lần này lữ trình điểm cuối cùng sợ là đến, lấy hắn bây giờ lực lượng không có khả năng chiến thắng cái này hiển nhiên bất phàm hỏa quạ, đáy lòng của hắn nghi hoặc tràn đầy, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong thế giới đến tột cùng là cái gì. Sau một khắc, kỳ dị chuyện phát sinh. Hỏa quạ bất thình lình hé miệng, miệng nói tiếng người, ngươi là ai? Hạ Cực hỏi lại, ngươi là ai? Hỏa quạ thế mà trả lời, âm thanh thế mà mang theo chút tính người hóa vẻ vải, ta không biết rằng ta là ai, từ ta mở mắt ra. Ta ngay khi một đám hỏa quạ bên trong, nhưng chúng nó không có người nào có thể cùng ta giao lưu, bọn hắn cũng không thích cùng với ta. Hạ Cực hỏi, vậy ngươi làm sao lại nói ngôn ngữ nhân loại? Hỏa quạ, đây là ngôn ngữ nhân loại. Ta cũng không biết rằng, ta sinh ra liền sẽ nói. Nó lộ ra chút vẻ mờ mịt. Hạ Cực lúc này mới trả lời nó lúc ban đầu vấn đề, ta từ thế giới bên ngoài mà tới. Thế giới bên ngoài. Cái này một cái kỳ quái hỏa quạ đầy mắt mê hoặc. Hạ Cực lại hỏi. Ngươi vì cái gì không giết ta đây? Cái này hỏa quạ do dự nói, trên người ngươi có kỳ dị khí tức, giống như cùng ta là đồng loại, đều không phải là thuộc về nơi này. Ngươi tại thế giới của ngươi, có phải hay không cũng là dị loại, hoặc là dị số? Hạ Cực đấy lòng đột nhiên sinh ra một tia kỳ dị cộng minh, hắn chậm rãi nói, người khác chỉ là ưa thích đem cùng bọn hắn bất đồng tồn tại định nghĩa vì dị số, kỳ thật cũng không phải như vậy. Bọn hắn trào phúng dị số, chẳng qua là lo lắng dị số gặp qua tại cường đại. Nhưng khi ngươi thật đứng thẳng đến chỗ cao nhất, bọn hắn liền sẽ không lại xưng hô ngươi cho rằng dị số, mà sẽ kính nể ngươi, sợ sệt ngươi. Cái này hỏa quạ hiếu kỳ nói, phải không? Hạ cực, khi đó, bọn hắn liền sẽ xưng ngươi là đế hoàng. Cho nên, không muốn cảm thấy mê hoặc, mạnh lên là được rồi. Hỏa quạ nghĩ nghĩ, chân thành nói, cảm ơn. Ngươi còn tại sẽ ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu? Ta nghĩ nghe ngươi nói chuyện, ta thích nghe lời của ngươi nói. Hạ cực nghĩ nghĩ, Giang Sơn xã tắc đồ phát sinh vấn đề, đoán chừng người bên ngoài đã trải qua phát hiện, vì vậy nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đi. Hỏa quạ trầm mặc bên dưới, tiếp đó hỏi, nhân loại các ngươi đều có danh tự a? Ừm. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta cũng lên một cái? Như thế, cũng chứng nhận ta tồn tại qua, chứng nhận ta cùng cái khác không tên không họ hỏa yêu môn không giống. Hạ cực hỏi, ngươi thích gì đâu? Hỏa quạ ngẩng đầu, nhìn lên trời, không biết tại sao, ta kiểu gì cũng sẽ nhớ lại một loại rất đẹp nóc nhà, mây trôi li màu, bóng ánh long lanh, sắc sỡ lóa mắt, nghĩ đến cái này hình ảnh, tâm ta đấy liền sẽ rất vui vẻ, ta thích cái kia nóc nhà. Hạ cực nghĩ nghĩ, kia là lưu ly. Hỏa quạ chim trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, vậy ta gọi lưu ly. Hạ cực nói, ta chứng kiến ngươi tồn tại, cho dù ngươi chết, cũng sẽ sống tại ta trong trí nhớ. Hỏa quạ vui sướng vô cánh bay lên, quanh quẩn lấy hắn xoay ba vòng, rơi vào hắn đầu vai, ngươi đây, ngươi tên là gì? Phong Nam Bắc. Ba chữ mới vừa rơi xuống. Hạ cực chỉ cảm thấy đến một cỗ cường đại hấp lực, mang theo hắn từ phương thế giới này bên trong bay mau rời đi, về tới chính mình thể xác bên trong, vừa nhấc mắt, chỉ thấy chung quanh đứng lấy không ít người Tô gia, đang nghiêm túc nhìn xem hắn. Giang Sơn xã tắc đổ bên trong. Cái kia hỏa quạ nhìn xem liền lập tức nam nhân không hồn ngã xuống đất. Chim trong mắt hiện ra nhân tính hóa ngạc nhiên, chợt nhẹ nhàng nói tiếng, tạm biệt, Phong Nam Bắc. Chương 129, Phệ Chu. Lơ lửng trên chiến đài. Hạ cực ánh mắt quăng qua đối diện. Tô ý đã trải qua biến mất, trên bệ đá chỉ chất thành một bãi than đen mâu bụi mảnh. Thế là, hắn trong con ngươi lóe qua yếu ớt, thân thể run rẩy hơi lung lay một chút, hiện ra trời đất quay cuồng chi tướng, tiếp đó trực tiếp hướng về trưởng công chúa phương hướng ngã quá khứ. Tô Nguyệt Khanh cũng không tránh nam nữ chi ngại, trực tiếp ôm lấy hắn. Tiếp đó đưa tay bắt mạch, tiếp theo cảm giác một cái trong ngực nam tử khí tức, tiếp đó mới quay về chung quanh Tô gia trưởng bối nói, thần hồn yếu ớt, cần nghỉ ngơi. Vậy làm phiền trưởng công chúa tiễn hắn trở về tu dưỡng, đại hắn tỉnh lại, lại đem trong bức họa gặp sự tình nói tới. Giang Sơn xã tắc đồ còn chưa từng như quả như này lớn vấn đề. Tô Nguyệt Khanh đột nhiên nói, có thể hay không cùng sát kiếp có quan hệ. Trưởng công chúa dẫn hắn trở về đi, hết thể chờ hắn thức tỉnh lại nói. Tô Nguyệt Khanh ngửa đầu nhìn một chút. Tô trong nháy mắt còn chưa trở về, nàng chính là kêu cái nô bộc ngự xe mà tới. Nàng ôm ngang Hạ cực lên xe, nhẹ nhàng đem hắn đặt ở xe trên ghế, một cặp chân dài nhanh cũng, ngân xa nhấc lên, xem như lấy hắn cái gối. Hạ cực một đường giả vờ ngất. Rất nhanh liền trở về hai tầng trong phủ đệ. Thẳng đến hai người vào phòng ngủ. Tô Nguyệt Khanh mới liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, Nam Bắc té xỉu trước còn muốn chọn trước tuyển người sao. Hạ cực mở mắt ra, không có cách, không chọn người. Trong hôn mê rơi vào trong tay người khác, thế nhưng là kết quả không biết. Mà nếu như hắn không té xỉu, như vậy lại lộ vẻ quá mức khác loại, mặc dù chưa chắc sẽ gây nên hoài nghi, nhưng dù sao vẫn không tốt. Tô Nguyệt Khanh cũng không có dây dưa đề tài này, thậm chí không có đi hỏi hắn bức tranh bên trong gặp phải cái gì, mà chỉ nói, tại người đế sư thân phận hoàn toàn xác định trước đó, còn cần nhập gia tộc gia phả, vào gia phả, gia tộc mới có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Gia tộc gia phả. Vừa vào gia phả, không thể phản bội Tô gia. Hạ cực thần sắc bình tĩnh, hắn cũng không chuẩn bị phản bội Tô gia, chính là định nuốt Tô gia mà thôi, thế ra tựa như phàm là bụi cùng siêu phàm ở giữa mối quan hệ. Không biết Tô gia là bộ dáng như vậy lúc, hắn là dự định điều tra rõ mâu thủ, cũng điều tra rõ Tô gia vì cái gì như thế nhắm vào mình, thậm chí diệt Tô gia cũng không phải là không thể được. Nhưng đã biết Tô gia là năm tầng, cũng biết thế gian này tràn đầy bí mật, hắn chính là tăng lên dự định. Hắn chợt nhắc nhở một câu, chúng ta trước đó nói xong chuyện, thế nào? Tô Nguyệt Khanh nói, ta cố gắng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống ngươi lại nên dọn đi ba tầng. Lần này đi, cái kia chính là ổn định. Nói xong, trưởng công chúa đứng dậy, chính là đẩy cửa chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng chợt nhớ tới cái gì? Chưa từng biết nơi nào không gian pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một cái đen kịt đao, hai tay gánh lấy nhẹ nhẹ đặt lên bàn. Này đao tên lôi hỏa, tuyệt địa đào được, nhưng tồn tại Tô gia mấy trăm năm, nguyên rủa đã tiêu. Còn lại ma khí vừa vặn có thể tăng mạnh đao sắc bén, không có linh thai, nhưng coi như là hung binh phía dưới mạnh nhất cái kia nhất phẩm loại. Đi hai bước, nàng lại nói, so ngươi trắng đao mạnh rất nhiều. Hạ cực nói, còn là nhìn nắm đao người. Tô Nguyệt Khanh cười cười, phong tình vô hạn quăng trên giường thiếu niên liếc mắt, cái nhìn này như vớt mèo, đồng nhiên ngay khi ngươi trong lòng tới một cái, để ngươi ngứa ngứa. Ngay khi ngứa lấy thời điểm, cửa đóng lại. Tâu Nguyệt Khanh trần trụi chân nhỏ rơi xuống cầu thang, lại lần nữa khôi phục nữ thần tư nghi, không thể xâm phạm. Bên ngoài phủ, Tô trong nháy mắt đã đợi nàng rất lâu. Nàng bên trên bay liễn. Tô trong nháy mắt không nói chuyện. Tâu Nguyệt Khanh cũng đã minh bạch, nếu như là tin tức tốt, Tô trong nháy mắt tất nhiên sẽ lập tức nói cho nàng, đã không nói, như vậy. Đùng, đùng, tàn nhẫn mà đánh tiếng. Từng tiếng truyền đến. Trước mặt người khác tựa như nữ thần Tâu Nguyệt Khanh cúi đầu, đau khổ nhẫn lại lấy. Mỗi một lần đánh, thân thể nàng chính là tựa như giật điện run rẩy một cái, từng tiếng thống khổ rên rỉ thì là từ yết hầu không cách nào ức chế mà tuôn ra, nàng đã trải qua mồ hôi đầm địa, nặng nề thở phì phò. Cái này đánh rất nhìn lực đạo, sẽ không ở nàng bên ngoài thân lưu hạ bất luận cái gì máu ứ động, nhưng lại sẽ để cho bên trong cơ bắp xương cốt thống khổ không chịu nổi. Ngươi lại dám gạt ta? Ngươi thật to gan. Nói, vì cái gì? Tóc trắng nữ nhân dừng lại động tác, diện mục dữ tợn chất vấn. Trường công chúa thường giáo dục nô tài chuyện lấy bí thành, ngữ để tiết bại, đế sư sự tình can hệ trọng đại, cho nên nô tài mới chưa từng nói cho ngài. Vì cái gì không cứu Tô Cảnh? Tô Cảnh sớm chúng băng đế sử dụng mỹ nhân kế, thân ở tính bên trong mà dương dương đắc ý, cho đến chết trước còn không biết mình bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng cảm kích băng đế giúp hắn nói chuyện, như thế ngu xuẩn, cứu không thể cứu. Tóc trắng nữ nhân tựa hồ tiếp nhận lời giải thích này, thế là thu hồi dài ô, hơi hơi ngửa ra sau, quan sát quỷ bò tới chân mình xuống mỹ nhân, bản cung thưởng phạt phân minh, ngươi chuyện làm thành, ta chính là thả ngươi trở về cùng người nhà đoàn tụ. Nô tài cảm ơn trưởng công chúa. Nhớ kỹ một việc, ngươi là bản cung chân tàng phẩm, thân thể của ngươi không thể cho bất kỳ nam nhân nào, nếu không. Nô tài ghi nhớ trong lòng. Ừm. Tóc trắng nữ nhân lộ ra mỉm cười, nàng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đế sư chi vị đã tới tay, như vậy chỉ phải phối hợp lấy phong Nam Bắc, thuận lợi độ qua khí vận chi tranh. Tô nhà vị trí gia chủ liền là của mình. Chỉ có điều, nàng còn chưa thấy qua phong Nam Bắc. Lúc này thật là không thể không thấy, bởi vì phong Nam Bắc cái này quân cờ cực kỳ trọng yếu, nhất định phải nắm thật chặt ở trong tay nàng, cùng nàng là một đường người mới có thể. Nhưng như thế nào thu hắn đâu? Tóc trắng nữ nhân rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, nô tài có một pháp, nhưng giúp trưởng công chúa thu cái kia phong Nam Bắc trái tim. Tóc trắng nữ người hứng thú, nói. Nô tài từng cùng phong Nam Bắc nói chuyện lâu qua, hắn có một cái tâm nguyện, nói là hy vọng có thể gặp Tô gia lão tổ một mặt, nếu như trưởng công chúa có thể dẫn hắn cùng đi, phong Nam Bắc nhất định sẽ đối với ngài cảm động đến rơi nước mắt. Hắn vì sao muốn gặp lão tổ? Phong Nam Bắc người này kiệt ngạo khinh cuồng, định là muốn xem một chút cái này võ đạo đích đỉnh phong ở nơi nào, hoặc là cất đối lão tổ sùng bái. Ta nếu dùng mỹ nhân cho hắn, có thể hay không nghĩ lại? Tha thứ nô tài nói thẳng, không thể. Chính là ngươi. Hắn cũng không động tâm a. Chưa từng. Hừ. Tóc trắng nữ nhân gầm thét một tiếng, người này thật là cuồng vọng đến cực điểm, có mắt không tròng. Mật thất bên trong, dần dần khôi phục bình tĩnh. Chờ Tô gia bỏ niêm phong, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Qua hai ngày, hẹn hắn tới gặp ta. Lao tổ chuyện, ta tới nghĩ biện pháp. Vâng, nô tài biết rõ. Quỳ cực đẹp nữ tử hai tay chống nơi, trên người kịch liệt đau nhức vừa mới bắt đầu tuyển lên. Lạch cạch, lạch cạch. Trừng hạt đậu hạt mưa theo gió cuốn qua thiên cung, nương theo lấy mặt trời chói chang mà ném rơi. Xoẹt. Mặt dù nhi căng ra, mặc cho mưa rơi. Mà, ngửa đầu liền có thể thấy đóa đóa mai trắng chính đang tuyển lên. Hạ cực tại ngửa đầu. Một màn này, để hắn nhớ tới tiểu tô tại hoàng cung cũng là dùng mai trắng ô. Nơi này thế mà lại còn xuống mưa to. Lao tổ di sơn đảo hải, trưởng khống nhật nguyệt biến ảo, hiển nhiên có thể đem tô ra cùng nhân gian thời tiết đồng bộ. Lão tổ đến tột cùng là cảnh giới gì? Ta chưa thấy qua, Tâu Nguyệt Khanh nói, đi thôi, ta dẫn ngươi gặp một người, nàng có lẽ gặp qua. Hạ cực hỏi, xưng hô như thế nào? Tâu Nguyệt Khanh nói khẽ, trưởng công chúa. Hạ cực hơi híp mắt lại. Chỉ này ba chữ, trong đầu của hắn đã trải qua có thật nhiều thông tin xuyên suốt. Hạ cực đi tới mật thất. Hắn nhìn thấy cái kia tóc trắng nữ nhân. Mặc dù nàng đeo mạng che mặt mũ rộng vành, che khuất khuôn mặt, nhưng lại che không được tóc trắng. Hắn sớm đã hỏi, trưởng công chúa chỉ có hơn 40 tuổi, tại cái này thọ nguyên vì 300 tuổi không gian bên trong, hơn 40 tuổi đáng là cực kỳ có nữ nhân vị thời điểm, làm sao lại tóc trắng phơ đâu. Tóc trắng nữ nhân phất phất tay, rung rung, ngươi đi xuống. Vâng, nô tài cáo lui. Mật thất bên trong, chỉ còn lại có hai người. Tóc trắng nữ nhân nói, phong Nam Bắc, ta mới thật sự là trưởng công chúa, rung rung chẳng qua là cái bóng của ta. Quy xuống, hướng ta hiệu chung. Ta sẽ cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Người trẻ tuổi trọng yếu nhất là theo đối với người, ngươi đi làm đế sư, mà ta tại Tô gia giúp đỡ ngươi, ngươi tiền đồ sáng lạ. Hạ Cực nhàn nhạt nói, ta nhận bằng hữu. Bằng hữu? Tóc trắng nữ nhân lông mày thật sâu nhăn lại, trên dưới có khác, cái nào có bằng hữu? Phong Nam Bắc, ngươi lẽ nào không nhận ta cái này trưởng công chúa sao? Ta đã có thể tiến cử ngươi thượng đế sư chi vị, cũng có thể để ngươi hung hăng rơi xuống đến bụi bặm bên trong, rốt cuộc không đứng dậy được, trên đời này không thiếu thiên tài, thiếu chính là sống đến cuối cùng thiên tài. Cũng không phải Hạ Cực lại nói, nàng chợt nhớ tới trước mặt đây là cái 18 tuổi thiếu niên, liền cưỡng chế lấy lửa giận, tận lực chậm lại giọng nói bình tĩnh nói, không nói cái này, Nam Bắc sau này tự nhiên sẽ minh bạch, lần này bản cung liền làm không nghe thấy. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, vậy nói gì? Tóc trắng nữ nhân nói, sau đó, ta dẫn ngươi đi hướng 4 tầng, nhập gia tộc gia phả, người Tô gia mấy rất nhiều, nhưng thật có thể nhập gia phả không khỏi là thiên tài hạng người, ngươi thân là một cái ngoại gia người, có thể vào tới này phổ, đáng là cảm thấy vạn phần tự hào. Trừ cái đó ra, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, ngươi gặp phải cái gì? Vì sao Tô ý chết ngươi lại không việc? Từ đầu chí cuối nói cùng bản cung nghe, một chữ đều không cho giấu. Ngày hôm nay là ngươi cùng bản cung lần thứ nhất gặp mặt, sau này ngươi ta ở chung còn sẽ rất nhiều, bản cung chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một lần, tuyệt không muốn giấu giếm bản cung bất cứ chuyện gì. Nàng chuyện đương nhiên nói đến đây chút mà nói. Nàng đã trải qua cố ý chậm lại ngữ khí của mình, để thanh âm của mình tận lực ôn hòa, để giọng nói tận lực không như vậy vênh váo hung hăng, để tránh hù đến cái này nàng tương lai số một đại tướng. Nhưng mà, nàng nhìn thấy trước mặt thiếu niên thần sắc, kia là không muốn quỳ xuống, không muốn thần phục thần sắc. Cái này khiến nàng rất không thích. Dung Dung cùng nàng nói qua người này kiệt ngạo tình huống. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình cái bóng xử sự quá mềm. Nam nhân là cái gì? Nàng thân là Tô gia đệ nhất mỹ nữ, xem qua bao nhiêu nam nhân quỳ nàng dưới gấu quần, nàng không biết sao. Nam nhân như chó. Bất tuân. Như thế nào thần phục? Tóc trắng lòng dạ đàn bà khẽ động, đột nhiên nói, ngươi không phải muốn gặp lao tổ sao? Cho ta ngoan ngoãn. Ta liền đi khẩn cầu thiên hoàng để hắn mang theo ngươi đi gặp lao tổ, nếu không. Nếu không cái gì? Tóc trắng nữ nhân lạnh lùng nhìn xem hắn, cho dù cách lụa trắng, Hạ Cực đều có thể cảm thấy một đạo âm lãnh hàn khí bắn ra mà tới. Tóc trắng nữ nhân cố nén cái này là đem bộc phát tức giận, chợt ma quát, dung dung, cho bản cung lăn tới đây. Mật thất cửa đẩy ra, Tâu Nguyệt Khanh vội vàng quỳ xuống, liên tục bò đến tóc trắng trước mặt nữ nhân, tiếp đó nằm dạp trên mặt đất. Tóc trắng nữ nhân rút ra dài ô, ngay trước Hạ Cực trước mặt tàn nhẫn mà quất đi xuống, một bên quất một bên lạnh lùng nói, ngươi như thế nào tiến cử người? Ngươi tiến cử người liền lại như vậy không biết tôn ti sao? Tâu Nguyệt Khanh chẳng qua là quỳ xuống, không nói một lời. Hạ Cực đứng tại một bên, nhìn về phía cái kia cao ngạo như thần nữ, dính người tựa như mèo trưởng công chúa đang bị ti tiện đánh, ánh mắt của hắn cùng Tâu Nguyệt Khanh ánh mắt lại lần nữa đụng vào. Hai người ánh mắt giao lưu tầm đó, có không nói ra được hàm ý, một cỗ kỳ dị ăn ý bỗng nhiên sinh ra. Mô phỏng tại thời khắc này đạt thành niệm tưởng bên trên cộng minh. Có nàng tại, ta sống rất không thoải mái, làm chuyện gì đều không tiện. Có nàng tại, ta sinh tử không khỏi chính mình, nhưng nàng nhất niệm liền có thể giết ta. Nàng là thật sao? Nàng là... Ta nhớ. Ngươi dám không? Vậy ngươi dám sao? Ta... Dám. Tốt. Một lời đã định. Tâu Nguyệt Khanh bất thình lình cắn răng, theo lấy cái kia dài ô hung hăng nện xuống mà nặng nề thở dốc, dùng hèn mọn nhất thanh âm cầu khẩn. Trưởng công chúa bất giận, ngài bất giận. Nam Bắc. Hán. Hán còn trẻ, người trẻ tuổi hành động theo cảm tính, không hiểu chuyện. Nhưng nặng như vậy cảm tình người, không phải tốt nhất sao? Tóc trắng nữ nhân đánh tốc độ trì hoãn, nàng minh bạch trước mắt cái này cái bóng nói cái gì ý tứ. Trong cảm tình, khống chế lại thế nhưng là dễ dàng nhiều. Thế là, nàng thần sắc cũng trì hoãn. Nhưng Hạ Cực đã trải qua sải bước đi lên, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ. Tóc trắng nữ nhân nhìn lướt qua, chỉ gặp thiếu niên này trong mắt tràn đầy đối với mình cái bóng đồng cảm, yêu thương, không nỡ. Nàng đấy lòng nhịn không được vui vẻ, suy nghĩ cũng rời đi chỗ khác, cuối cùng vẫn là không có nam nhân có thể trốn qua gương mặt này xinh đẹp, như vậy cái này chuyện liền dễ làm, dung dung sinh tử tại chính mình một ý niệm, như vậy cái này Phong Nam Bắc là nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng tốt, cũng chỉ có thể thần phục với mình. Chó giữ nha, quất lần đầu tiên thời điểm sẽ sủa vài tiếng, nhưng là đánh sợ đánh đau. Nó liền biết trang phục. Phong Nam Bắc chính là như vậy chó dữ. Hết thệ còn là tại chính mình trưởng khống bên trong. Ta không cho phép đánh nàng. Hạ Cực dùng phẫn nộ đến thậm chí khàn giọng thanh âm gầm thét, hắn hai mắt đỏ bừng, đưa tay hướng đánh Tâu Nguyệt Khanh dài ô mà đi. Tóc trắng nữ nhân ưu nhã vừa nhấc dài ô, dùng chân đá một cái dưới chân cái bóng. Tâu Nguyệt Khanh vội vàng đứng dậy, duỗi hai tay ra ngăn tại áo trắng nữ nhân trước mặt, nghiêm nghị nói, "Phong Nam Bắc, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn phạm thượng sao? Tránh ra. Hạ Cực giống giận. Hắn hướng trước bước ra một bước. Tâu Nguyệt Khanh ôi trao kinh hô một tiếng, cả người về sau lảo đảo ngã quá khứ. Tóc trắng nữ nhân ngẩng đầu, thấy được thiếu niên kia trong mắt ảo não, kinh hoàng, tự trách, tựa như một cái nóng chảy nóng bỏng đỏ thấm hung binh, vào nước đá tôi vào nước lạnh, mà trong nháy mắt ngồi xuống. Nàng lộ ra mỉm cười. Tâu Nguyệt Khanh về sau ngã xuống. Hạ Cực hướng nhào tới trước tới. Tiếng kinh hô. Ảo não thần sắc. Về sau. Là một đạo tươi đẹp đến cực hạn đao quang. Hung đao lôi hỏa hôn tạp lấy cuồng bạo ma khí, gần như tại tóc trắng nữ nhân mới vừa nhìn thấy, đại não còn dừng lại tại mỉm cười giai đoạn lúc, cũng đã đâm vào mi tâm của nàng, trên đó tích chứa chân khí, trong nháy mắt từ trong dẫn nổ cái kia trong đại não hết thể có thể sinh ra niệm tưởng cơ quan, lại tại một hơi dây bên trong, đem cái đầu kia dẫn nổ. Ngay sau đó, một cái trên dưới gần gũi 2 mét khủng bố hắc long bàn tay khổng lồ, hung hăng bắt lấy tóc trắng nữ nhân, đột nhiên bóp nát. Tiếp theo cấp tốc nhét vào hắn Phật Di Lặc pháp khí chứa đồ bên trong, lấy xác nhận hoàn toàn tử vong. Làm xong tất cả những thứ này, cùng đài diễn xuất vua màn ảnh cùng ảnh hậu trên mặt tất cả thần sắc đều biến mất. Đối mắt nhìn nhau. Dung dung tim đập loạn, nàng không chết, vậy đã nói rõ thành công. Chúng ta thành công. Nàng nói. Hạ Cực nói, nhanh xử lý sạch sẽ, thời gian không nhiều lắm. Chương 130, nhập thứ nhất ra phả, rõ ràng 12 sát kiếp. Cửa mật thất phi mở ra. Thứ một đạo thiên quang xuyên phá vạn tầng mây trắng rơi vào trong đó, rọi sáng ra trống rỗng mật thất. Tô trong nháy mắt lòng có cảm giác, cũng không nhịn được nhìn về phía môn kia phi khe hở. Két két. Cánh cửa mở rộng. Cực đẹp mà như thần nữ nhân trần trụi chân nhỏ, đi ra, nàng giữa lông mày là một vệ tự tin mỉm cười, mà hiện ra nguyên bản xinh đẹp gương mặt tăng thêm ánh sáng lộng lẫy. Nữ nhân bên cạnh nam tử, bên hông treo một đen một trắng hai cái đao, tùy tiện đột nhiên, lộ vẻ làm ra một bộ say rượu cuồng ca. Không bị nhân thế chỗ bó kiệt ngạo trạng thái. Hai người đi cùng một chỗ, lại để người sinh ra tự ti mặc cảm trái tim. Tô trong nháy mắt biết rõ đây là mật thất. Cũng biết mật thất bên trong là ai. Nhưng hắn không biết rằng vị này cái bóng vì sao có thể như thế vui vẻ. Tô Nguyệt Khanh không có đóng tới cửa, mà là ngay trước vị này người đánh xe trước mặt, đem cửa phi bỗng nhiên lại đẩy ra, bình tĩnh nói, đi xem. Tô trong nháy mắt sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đi về phía trước. Hắn con người bỗng nhiên thắt chặt. Mật thất bên trong càng lại không người nào. Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Khanh. Tô Nguyệt Khanh mỉm cười nói, "Như ngươi suy nghĩ." Tô trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin, tiếp theo hai con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ, hai chân như rót chỉ nặng tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy, mồ hôi từ cái trán chảy ra, hắn không thể nào tiếp thu được, cũng không biết rằng như thế nào đi mặt đối tình huống hiện tại, hắn mở mịt đứng tại chỗ. Tô Nguyệt Khanh chợt hỏi, "Ngươi theo ta cũng có 6 năm a?" "Là..." Tô Nguyệt Khanh nhẹ giọng nhắc nhở, trong mắt tất cả mọi người, ngươi đều là tâm phúc của ta, đúng không? Tô trong nháy mắt nghĩ, không thể không thừa nhận, là. Tô Nguyệt Khanh dạo qua một vòng, ngân xa lượn quanh ra duy mỹ hào quang, nhất là cái kia dâm đạp tại lạnh buốt đại địa tuyết trắng chân nhỏ làm cho người gần như không thể rời đi ánh mắt. Lạc định về sau, nàng lại hỏi, Tô trong nháy mắt, Tô gia nữ nhân đẹp nhất là ai? Tô trong nháy mắt thản nhiên nói, là trưởng công chúa. Tô Nguyệt Khanh lại hỏi, trưởng công chúa là ai? Là. Ngươi. Cái kia còn lo lắng cái gì? Đem tên ghi lấy ra đi. Cái gì tên ghi? Tô trong nháy mắt chưa từng kịp phản ứng. Tô Nguyệt Khanh nói, không có tên ghi, liền viết, thà rằng nhiều làm suy đoán, không thể lọt mất một cái. Phàm là khả năng đối bản cung bất lợi người, ngươi đều viết ra. Tô trong nháy mắt đã hiểu chính mình đối mặt thế cục. Là làm một cái tương lai gia chủ người đánh xe. Hơn nữa còn là không thể thay đổi gia chủ người đánh xe. Hoặc là làm một cái bây giờ bị diệt khẩu, hoặc là về sau bị gia tộc những người khác chém giết, lại hoặc là may mắn đào thoát mà trở thành một cái bình thường người Tô gia. Rất đơn giản lựa chọn. Tô trong nháy mắt lặng lẽ từ không gian trữ vật bên trong, dùng vô cùng tay run rẩy cầm ra một quyển gia cuốn. Từ giờ khắc này, hắn không có khả năng lại phản bội nữ nhân trước mắt. Tô Nguyệt Khanh tiếp nhận gia cuốn, phất phất tay, gặp đến việc lớn ít đi khí độ không thể được, bị người nhìn ra ngươi suy nghĩ trong lòng, làm sao bây giờ? Đi yên tĩnh một chút. Ngươi chỉ cần biết rõ ngươi đi qua là trưởng công chúa người đánh xe, sau này còn là, như vậy đủ rồi. Ngươi đối ta một mực trung thành tuyệt đối, ta đều hiểu, nếu là sau này có người cầm ta sẽ giết ngươi để lừa gạt ngươi, ngươi đáy lòng cũng nên rõ ràng ta sẽ không động tới ngươi, như thế lừa gạt nhân tài của ngươi là muốn hại ngươi người. Nghe hiểu được sao? Tô trong nháy mắt trong tim cảm khái vạn phần, trước mắt cái này cái bóng quả thực so trưởng công chúa càng giống trưởng công chúa, hắn cung kính nói, thuộc hạ minh bạch. Nói xong, hắn chính là thối lui một bên, gặp phải loại sự tình này, hắn xác thực cần điều chỉnh tâm tính, để tránh lộ ra sơ hở. Tâu Nguyệt Khanh mở ra tên ghi, nhìn một chút Hạ Cực, hết thể có 7 người. Hạ Cực nói, tại Tô gia không tiện giết. Ta biết, Tô gia như là chết con em nhà mình, vậy sẽ triệt tra tới cùng. Nhưng ta là đế sư, ta sẽ ra Tô gia. Hạ Cực bất thình lình lộ ra cười. Tâu Nguyệt Khanh cũng đã minh bạch hắn ý tứ. Đây coi như là lần thứ 3 tâm hữu linh tê. Tâu Nguyệt Khanh thở dài, ta thật không biết ngươi vì sao có thể minh bạch ta ý nghĩ, ta một mực sống tại rất ngột ngạt thế giới bên trong. Nàng chỉ cần nhất niệm liền có thể giết ta. Băng đế cùng ta đánh cờ cũng là bộ bộ kinh tâm. Ta toàn lực đóng vai nàng, đóng vai một cái Tô gia nữ nhân đẹp nhất, không thể ra một điểm sai, không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở, thậm chí ngay cả thiên hoàng cũng không thể. Ta mỗi ngày chuẩn bị trước đều nhìn tấm gương, không biết rằng ngày mai còn có thể hay không lại sống sót. Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi ẩn cư tại núi sâu, cha chết mới rời núi, say rượu cùng ca, kịch đấu phách đao môn trước, không ai bị nổi. Thế giới của ngươi cùng thế giới của ta, chưa bao giờ tương tự qua, nhưng ngươi vì sao một mực có thể minh bạch ta đây? Hạ Cực cười cười, có lẽ, đây chính là bằng hữu đi. Tâu Nguyệt Khanh rất muốn đánh người. Cho nên, nàng đưa tay, như mèo con đánh một cái này cánh tay của thiếu niên, tiếp đó ôm lấy cánh tay của hắn, đem mặt gò má dán vào, nhẹ giọng nỉ non nói, đúng, bằng hữu. Hạ Cực muốn tránh thoát, lại bị nàng gắt gao nắm lấy. Liên một hồi, Hạ Cực không đáp ứng, lại giật giật cánh tay, Tâu Nguyệt Khanh bắt càng chặt, trong một giây lát liền tốt. Nàng dán vào cái kia ấm áp cánh tay. Không gian bên trong, yên tĩnh vang lên 2-3 tiếng hô hấp. Tâu Nguyệt Khanh buông tay ra, sau đó nói, buổi chiều, ta muốn dẫn ngươi đi 4 tầng nhập gia tộc gia phả, tiếp đó ta xem có cơ hội hay không để ngươi gặp đến lao tổ. Nhưng là, Nam Bắc, ngươi đáp ứng ta một điểm, không nên vọng động, Tô gia nước sâu nặng vô cùng, liên lụy phạm vi cực lớn, khẽ động liền không quay đầu lại được. Hạ Cực nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thân là Tô gia con cháu, thành tâm muốn gặp lao tổ mà thôi. Tâu Nguyệt Khanh cười nhìn lấy hắn, tiếp đó vừa cười gật gật đầu, tựa hồ là thật tin tưởng hắn, cho nên lại không đuổi theo hỏi. Buổi chiều, 9 cái hắc dao lôi kéo xa hoa bay liễn, xuyên phá tầng thứ 3, tiến vào một cái hai bên dày đặc khe hở không gian chật hẹp khoảng không nói. Nơi này khe hở không gian càng nhiều. Màu đen mà kéo dài thiểm điện vắt ngang ở chân trời. Cường tuyệt hấp lực mang động lên một cỗ cuồng phong, như muốn sốc lên thiên cung, đem vạn vật đều hướng về kia tia chớp màu đen bay tới. Cho dù là đại địa bên trên chập trùng dãy núi, cũng mạnh mẽ bị cuốn ra một cái cực lớn cái hố. Khoảng không rằng như mê cung. Hắc dao đều biến thành khiếp đảm rắn nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí kéo xe đi từ từ. Tô trong nháy mắt thì là càng không ngừng ngự xe rẽ trái rẽ phải. Như thế, ước chừng qua một canh giờ. Bay liễn mới ra liễu không nói. Hạ Cực yên lặng nhớ kỹ đầu này khoảng không rằng lộ tuyến, hắn không thể không thừa nhận, nếu như không biết rằng đường này tuyến, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi. Nói không chừng sơ ý một chút liền bị khe hở không gian trực tiếp cho cuốn đi, khi đó, mặc ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, đều không dùng. Gia Liễu không nói. 4 tầng liền hiện ra ở trước mắt. Đập vào mắt là một cái cực kỳ cung điện hùng vĩ. Nhưng mà, Hạ Cực lại cảm giác nơi này không gian rõ ràng so 2 tầng, 3 tầng nhỏ đi rất nhiều, hắn một bên đầu, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một loại kỳ dị bên dưới, cho hắn một loại cái gì đều không tồn tại cảm giác. Kia là hư vô thế giới. Tâu Nguyệt Khanh nói, bất luận cái gì vật đều không thể tồn tại thế giới, cũng là không gian giới hạn, may mắn chính là, hư vô thế giới phi thường ổn định, gần như sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi thả một cái tảng đá tại hư vô biên cảnh, vượt qua 100 năm, tảng đá vẫn còn, nhưng nếu như ngươi đem tảng đá hướng đẩy về trước một điểm, tảng đá liền sẽ bị hư vô gặm được một cái. Hạ cứ hỏi, tầng thứ 5 có phải hay không càng nhỏ hơn? Tâu Nguyệt Khanh, khả năng đi. Nhập gia tộc gia phả nghi thức ngay ở phía trước đại điện. Bay liễn rừng ở đại điện dưới nhất. Hai người theo băng lánh mây thượng giai bậc thang, 10 bậc mà lên. Trời cao băng gió cuốn tới. Lại mau chóng vút đi. Hắc dao nhỏ dần, thành chừng đầu ngón tay. Hai người cũng đã bước vào đại điện. Trong điện có thiên hoàng gia chủ, có băng đế, có 3 vị tuy chỉ là vương sưng, nhưng lại cầm quyền trưởng bối, còn có 8 vị thời tiết. Trưởng công chúa một cách tự nhiên vào chỗ. Hạ Cực tắc thì tiếp tục đi về phía trước. Hắn vốn là chân chính người Tô gia. Như thế nhập gia phả cũng không sai. Mà Tâu Nguyệt Khanh đã sớm đem gia phả là cái gì giảng cho hắn nghe. Hắn ấn tượng rất sâu. Bởi vì cái này gia phả cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà này còn là Tô gia bí mật lớn. Gia phả có 2 quyển. Thứ nhất bản gọi là con em phổ, Hạ Cực nhập chính là cái này phổ. Cuốn thứ 2 gọi là thần linh phổ, quyển này không cách nào viết nhập, mà là lấy những thứ chưa biết khác phương thức tiến vào. Nghe nói vào thứ nhất bản tộc phổ con em, liền có thể lấy bản mệnh máu, thông qua đặc thù phương thức vẽ ra thần linh phổ bên trên đối ứng thần linh tên, tới hô hoán gia tộc thần linh, hiệp trợ giết địch. Cái này có một điểm giống như là đạo môn đùa chú. Nhưng bất đồng chính là, đùa chú là mượn dùng một phần lực lượng. Mà kêu gọi gia tộc thần linh, tắc thì là chân chính thần linh. Giống như là lớn nhãn hiệu VIP cùng nhỏ thưởng thức bài đặc biệt đặt trước chế. Nhưng mà, hiện tại quyển này thần linh phổ lại không cách nào sử dụng, cũng không cách nào triệu hồi ra bất kỳ một gia tộc nào thần minh. Tâu Nguyệt Khanh thăm dò qua, nhận được đáp án là thời cơ chưa tới. Cho nên, nhập gia phả, không chỉ là thân phận bên trên tán đồng, quyền hạn mở rộng, cũng là một loại ẩn hình lực lượng giao phó. Hạ Cực nhìn xem một bản màu vàng sách lớn lơ lửng mà lên. Kim quang như khói báo động hiên ngang bốc lên, mang động cả quyển sách đều đang tiêu đốt. Trong điện đường, một đế 48 hầu đều vô cùng an tĩnh. Gia chủ tay cầm màu vàng bút lớn, cất giọng nói, máu. Hạ Cực sớm được cho biết quy tắc, cũng biết đây là bình thường quá trình. Nếu như trong đó có cạm bẫy, đó cũng là nhằm vào toàn bộ Tô gia cạm bẫy, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì vô cùng cẩn thận mà từ bỏ. Xoẹt. Một giọt máu phá chỉ mà ra, ổn định vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Gia chủ đưa tay, ngòi bút một dẫn cái kia máu, lại không dính lên. Tiếp đó hướng về màu vàng sách lớn quang diễm bên trong đè ép đi vào. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem cái kia sách, ý đồ nhìn thấy nội dung trong đó. Nhưng cái này kim quang lại không biết là cái gì tạo thành, rất khó xuyên thấu qua. Hạ Cực không chớp mắt nhìn chằm chằm, hắn bây giờ thế nhưng là 11 cảnh, tại thế giới tinh thần cường đại càng là vượt xa người bên ngoài. Thật lâu, gia chủ đã trải qua hoàn thành hắn họ tên ghi vào. Một loại kỳ dị cảm thụ từ Hạ Cực đáy lòng bay lên. Mà, liền ở trong nháy mắt này, cái kia quang diễm tại hắn đáy mắt ảm đạm một cái. Chỉ có một cái, cả quyển sách liền khép lại. Nhưng mà cái kia một cái, Hạ Cực đã thấy một ít gì đó. Hắn thấy được một chương gia phả hình. Từ trên xuống dưới, lại có mấy trăm đi. Tất cả nhập phổ tên đều tại. Chỉ có điều chia làm ba loại màu sắc, màu vàng, màu đen, màu đỏ. Màu vàng tụ tập ở trên. Màu đỏ lít nha lít nhít kéo dài gần như hơn phân nửa gia phả. Mà màu đen, chỉ ở dưới nhất mấy hàng. Nhưng, Hạ Cực ấn tượng sâu nhất chính là, hàng ngũ nhứ nhất cái kia duy nhất một cái tên là màu đen. Đáy lòng của hắn cấp tốc tiến hành tính ra. Như lấy trăm năm tính ba đời. Màu vàng tính thần minh, màu đỏ tính tử vong, màu đen tính sống sót. Như vậy trên nhất những cái kia màu vàng tên, hẳn là thượng cổ thời kỳ cuối gia tộc thần linh. Trung gian màu đỏ, thì là chết mất người trong gia tộc. Dưới nhất màu đen, thì là sống sót bọn hắn. Nhưng, khiến Hạ Cực dùng mình địa phương. Không phải nhiều như vậy lít nha lít nhít chết mất tổ tiên, cũng không phải thành cường đại gia tộc thần linh cung cấp người hô hoán tổ tiên. Mà là hai việc. Thứ nhất, trên nhất cái kia một cái tên, tại sao là màu đen? Thứ hai, trừ tên thứ nhất, những người khác liền gần như không có sống qua 500 năm sau. Một cái có thể là vạn năm trước lao tổ, cùng một đám vạn năm sau tộc nhân, trung gian thời gian khoảng cách gần như hoàn toàn là khoảng không, đây cũng quá kinh hãi. Hạ Cực vào gia phả. Đám người nhìn thần sắc của hắn đều trở nên thân thiện chút. Gia chủ đuổi chứng giám đám người. Băng đế vương hầu nhao nhao rời đi. Trưởng công chúa thì là đứng tại cửa điện bên ngoài. Băng đế cùng nàng gặp thoáng qua, ai cũng không xem ai. Cái khác vương hầu đều là lao gia hỏa, chỉ có hai người này còn trẻ, gia chủ hoặc này hoặc kia, mà chỉ cần một ngày không có thật bò lên vị trí gia chủ, chiến đấu này liền không xong. Đế sư chi vị lạc mất đối với băng đế mà nói, cũng không phải hoàn toàn thất bại, mà là ngược gió cục. Đời này của hắn mặc dù còn không dài, nhưng ngược gió cục cũng đã gặp qua, cho nên khí định thần nhàn, lật qua một trang, lại đến đánh cờ. Trong điện, gia chủ chỉ cách đó không xa chỗ ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau. Gia chủ cái này mới chậm rãi mở miệng nói, Phong Nam Bắc, trước ngươi tuy là ngoại gia người, bây giờ bên trên gia phả chính là người trong tộc. Nhưng sửa họ một chuyện, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chờ ngươi một ngày kia nguyện ý, chính mình đổi thành Tô Nam Bắc. Ta hôm nay muốn cùng ngươi nói là một chút việc lớn. Hạ Cực nói, cảm ơn gia chủ lý giải, mời nói. Gia chủ gật gật đầu, tiếp tục nói, Lao Tổ từng có tiên đoán, thượng cổ về sau 3.000 năm bắt đầu, cách mỗi 500 năm liền sẽ gặp một lần sát kiếp, 12 lần sát kiếp về sau, hết thể sẽ chậm rãi trở nên yên ắng. Bây giờ, chúng ta thế hệ này người Tô gia gặp phải 12 lần sát kiếp bên trong lần thứ nhất. Nói xong, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy Hạ Cực trong mắt không có vẻ mờ mịt, mới tiếp tục nói. Lão tổ từng có căn dặn, lần này sát kiếp, tên là hỏa kiếp, hỏa từ Tây Phương đến, vừa diệt thế, cũng có thể tỉnh lại trong máu thần minh, cho nên cái này vừa là hung kiếp, cũng là thời cơ. Hai kiếp khó bên trong, tất cả mọi người chỉ cần đi ứng đối hỏa cấp sinh ra yêu ma quái vật, đều có cơ hội thu được tiến thêm một bước khả năng, cái kia chính là huyết mạch thức tỉnh. Ứng đối càng nhiều, thức tỉnh trình độ liền sẽ càng lớn. Chúng ta Tô gia huyết mạch là long mạch, nếu là thật sự có thể đến tới long mạch cực hạn, chính là rất có thể sống qua cái này 500 năm, lại tiến vào cái kế tiếp sát kiếp, mà bực này thời cơ lúc trước 3.000 năm chưa bao giờ có, đây là một cái hung hiểm thời kỳ, cũng là kỳ ngộ thời kỳ. Hạ Cực yên tĩnh nghe. Hỏa cướp. Cái kia chính là gặp hỏa mà thu được huyết mạch thức tỉnh. Hỏa. Không biết cái kia hỏa quạ cùng cái này hỏa cướp có liên lạc hay không? Gia chủ đột nhiên nói, Nam Bắc, tha thứ ta nói thẳng, huyết mạch của ngươi chính là thiên tư trung bình, gần như không có khả năng trưởng thành đến là chân long. Điểm này, hy vọng Nam Bắc ngươi có thể minh bạch. Có đôi khi thiên phú mạnh hơn, cũng không thể vượt qua một chút tiên thiên ưu thế. Điểm này cùng hắn để ngươi sau đó biết được mà hối hận thống khổ, không bằng sớm báo cho ngươi, để cho ngươi minh bạch. Hạ Cực thầm nghĩ, không biết rằng ta cái kia 24 đầu, 18 tay pháp thân huyết mạch có tính không tốt. Nếu là y theo mức độ này, đem đạo môn tuyệt học cũng toàn bộ đều học được, liệu sẽ thu được thứ 3 huyết mạch. Gia chủ nói xong, lại nhìn về phía trước mặt thiếu niên, nhưng nhìn thấy cũng không chán trường người ngoài, mà là một đôi yên lặng con người. Như thế tâm tính, tốt. Gia chủ nhịn không được khen tiếng, tiếp tục nói, Tâu Nô Tuần Lữ Thần, ta năm thế gia lớn muốn trưởng khống thiên hạ. Mà cái này 3.000 năm nay tính là phi thường dễ dàng, chỉ cần nắm trong tay hoàng quyền, nắm trong tay các phương quyền quý, cùng một chút thế lực cường đại, liền có thể giấu dưới trời này phía sau màn, trong bóng tối thao túng. Bởi vì, nhân lực có lúc hết sạch, không cách nào đối chiến đại quân, mà như luận huyền trận pháp khí, cái này rất nhiều thứ cũng đều trưởng khống tại ta thế gia, cũng không e ngại bất luận cái gì thân thể. Mặc dù có chút thân thể thật vô cùng cường đại, chúng ta cũng sẽ đem hắn định nghĩa vì dị loại, tiến hành xóa bỏ. Hạ Cực gật gật đầu. Rất tán thành. Cái này nói chính là hắn. Gia chủ tiếp tục nói, nhưng là, bởi vì hỏa cấp cùng huyết mạch thức tỉnh nguyên nhân, thiên hạ cách cục sẽ bắt đầu cải biến, theo thời gian trôi qua, thân thể lực lượng sẽ bị cực đại trình độ tăng lên. Còn nếu là có người có thể đem huyết mạch mở rộng đến cực hạn, hắn liền là có thể sống qua 500 năm, sống đến lần tiếp theo sát kiếp, tiếp đó lần tiếp theo sát kiếp lại thu được tăng lên, như thế một mực quả cầu tuyết lăn xuống đi, càng ngày càng mạnh. Dạng này người, đối tại chúng ta thế gia mà nói, có thể khoan nhượng trong đó người nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối không cách nào khoan nhượng có thể dao động chúng ta thống trị cường giả. Cái này là cái thứ nhất sát kiếp, cũng là hết thảy bắt đầu, khoảng thời gian này bên trong lọt mất cường giả nói không chừng ngàn năm sau, sẽ trở thành hủy diệt chúng ta thế gia khủng bố nhân vật. Thì như, thần Vũ Vương, kẻ này đã trải qua nghịch thiên, hỏa cấp còn chưa tới, hắn cũng đã huyết mạch thức tỉnh, quả thực là chưa từng nghe thấy. Cái này thần Vũ Vương mặc dù cũng có ta Tô gia huyết mạch, nhưng mà kẻ này thức tỉnh lại không phải long mạch. Hơn nữa hắn ý nghĩ đặc biệt, thành người bà khí, hắn cái kia em gái một lòng cầu thiên hạ đại đồng, tuyệt đối không thể cùng bọn ta đi một con đường dẫn. Hạ Cực gật gật đầu. Gia chủ rõ ràng dễ hiểu trình bày. Để hắn hiểu được chính mình vì sao bị như thế nhằm vào. Nhưng hắn còn là biểu hiện ra thỏa đáng khiếp sợ. Làm sao có thể, hỏa cấp còn chưa tới, cái này thần Vũ Vương làm sao lại đã kinh nguyệt mạch thức tỉnh. Cái này, không có khả năng. Gia chủ nói, kẻ này phi thường lợi hại, ngươi thất thố như vậy cũng thuộc về bình thường, nhưng Nam Bắc cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi bây giờ bất quá 18 tuổi, xa không phải chúng ta những lao già này có thể so sánh, sau này thân là tân quân đế sư, nói không chừng thành tựu sẽ cao hơn. Chúng ta những lao nhân này là không ra được Tô gia, thời đại mới là loại tại những người tuổi trẻ các ngươi. Đến lúc đó, cái kia thần Vũ Vương có lẽ sẽ là ngươi đại địch số 1. Hạ Cực thận trọng gật đầu. Ánh mắt lộ ra một cương quyết vẻ. Ta, sẽ không thua bất kỳ người nào. Gia chủ cười gật gật đầu. Có người đi làm đế sư, đi cầm lái cái này người thứ nhất giết cướp Tân Vương Triều, ta cũng yên tâm. Nhưng ngươi không cần lo lắng, ngươi cho dù ở bên ngoài cũng không phải một mình phấn khởi chiến đấu. Chúng ta Tô gia là hậu thuẫn của ngươi. Cái khác tứ đại thế gia cũng sẽ can dự vào. Chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngươi một mực tân quân. Thao vũ lược, giang hồ dưới mặt đất. Tự có bọn hắn đi quản. Như thế, thiên hạ đại thế, nhưng từng đều rõ ràng. Hạ Cực gật gật đầu, cảm ơn gia chủ chỉ điểm. Gia chủ nói, ngươi muốn gặp Lao Tổ chuyện, Tháng Khanh nói với ta dẫn ngươi đi 5 tầng lối vào, Lao Tổ như muốn gặp ngươi, chính là cơ duyên của ngươi, như không muốn gặp ngươi, cái kia cũng không thể tránh được. Đợt, hôm nay đổi mới số lượng từ có hơn 1.400.000 chữ. Thực sự không có biện pháp mau hơn nữa. Chương 131, Vạn Lý Sinh Vân Vụ. Hạ Cực theo lấy gia chủ từ đại điện đi cửa sau ra. Đi sau cùng là một mảnh mênh mông biển mây mù. Gia chủ nói, theo sát ta, nơi đây tuyệt đối không thể đi loạn, nếu không lâm vào sương mù, vạn kiếp bất phục. Hạ Cực tự nhiên hỏi, trong sương mù là cái gì? Hư vô không gian mảnh vỡ, những mảnh vỡ này so khe hở không gian còn khủng bố hơn. Khe hở không gian thanh thế hùng vĩ, có thể xa xa phát hiện. Nhưng dấu ở trong sương mù dày đặc hư vô không gian khó lòng phong bị, không có dấu hiệu, một khi chạm đến, là hóa hư không. Hai người một trước một sau đi tại cái này trên đường. Nơi đây sương mù phi thường cổ quái, lấy Hạ Cực tầm mắt cũng chỉ có thể xuyên thấu 1-2 mét. Ở chỗ này, cho dù là 11 cảnh cường giả cũng cùng phàm nhân không có nhiều khác nhau, hư vô không gian căn bản không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới, phản đụng ngay liền là chết. Gia chủ chợt hỏi, Nam Bắc, ngươi tại Giang Sơn xã Tắc Đồ đến tuột cùng gặp cái gì? Hạ Cực cây đuốc quả lưu ly chuyện che giấu, cũng đem chính mình đối thân thể trưởng khống độ làm giảm bớt. Chỉ nói nhìn thấy vô số núi lửa cùng nhau bộc phát, khói độc hiên ngang, giống như tận thế, cho dù cách đến rất xa, nhiệt độ không khí cũng là dị thường cao. Mà chính mình căn bản không có nhiều lực lượng, từ đầu tới đuôi mê man, bước đi đều đi không ổn định. May mắn đi theo hai tên hộ vệ thực lực cường đại, mang theo hắn một đường chạy trốn. Cho dù trên đường đi gặp phải một cái hỏa quạ, hai người hộ vệ kia cũng dùng kỳ dị mũi tên đi chống cự hỏa quạ. Bất quá cái kia hỏa quạ phi thường khó chơi, sau đó trên đường cuối cùng vẫn là giết chết cái kia hai tên hộ vệ. Chính mình vốn là đã tuyệt vọng, nhưng ở tình trạng nguy cấp, lại bị triệu trở về. Lời này 9 điểm thật, ẩn giấu 1 phút căn bản không có người biết giả. Gia chủ gật đầu nói, vào hình bên trong không có sức mạnh rất bình thường, bởi vì ngươi chẳng qua là nguyên thần tiến vào. Mà những cái kia núi lửa, hỏa quạ, ta hoài nghi cực khả năng cùng hỏa cấp có quan hệ. Bất quá, cái này cũng nói Nam Bắc ngươi phúc duyên thâm hậu, cho dù vào bực này hạo kiếp thế cục, còn có thể thoát thân, thực là từ nơi sâu xa có khí vận ra thân. Đây là ta Tô gia chi phúc. Hạ Cực đáy lòng cười cười, hiện tại biến khí vận ra thân. Nếu như mình không phải hiện tại thân phận này, sợ sẽ là tai họa không thể di ngàn năm, kẻ này phải chết, lại hoặc là dị số liền là dị số, cái này các loại tầm thường người hẳn phải chết tình hình. Thế mà còn có thể chạy thoát, thật sự là làm trái số ngày, nhanh chóng bình định lập lại trật tự. Mô phỏng đem tư tâm làm thiên tâm, đây chính là thế gia. Hai người nhanh chóng đi lại. Bên người sương mù mênh mông, và mắt, đều là không thể biết trắng. Trong trắng, sương mù dày đặc như mãnh liệt thủy triều rơi vào mất trọng lượng trong vũ trụ, quần quận mà phân tán bốn phía, một lần nữa hội tụ hóa thành các loại kỳ quỷ sợ hãi bộ dáng. Mà bốn tầng đi ngang qua thiên phong âm thanh, giống như những này quỷ thú gào thét khét đều. Làm cho lòng người đấy sợ hãi phát lạnh. Hạ Cực đột nhiên nói, gia chủ, ta có một vấn đề. Nam Bắc nói thẳng không ngại. Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong thế giới, tựa như không giống như là giả lập, cuối cùng là cái gì? Gia chủ cũng không che giấu, nói thẳng, Giang Sơn xã Tắc Đồ là lao tổ lần này cho ta mượn khảo nghiệm mà dùng. Trong đó có đại thiên hoàn vũ, sông núi non sông, kỳ quái, nhật nguyệt tinh thần. Mà linh khí càng là có thể thai nghén rất nhiều sinh linh. Những sinh linh này lại hết đang sinh diệt tầm đó, cái gì cần có đều có, giống như liền là thế giới chân thật. Hạ Cực nói, chẳng lẽ không phải thế giới chân thật sao? Gia chủ lắc đầu, có lẽ là, có lẽ không phải. Hạ Cực, nếu như không phải chân thực thế giới, cái kia hỏa cướp buộc phát vì cái gì có thể cùng cái này hình chung thế giới liền đến cùng một chỗ? Gia chủ nói, thiên hạ này huyền bí rất nhiều, Nam Bắc bất quá mới gặp những này huyền dị, sau này ngươi nếu là có cơ duyên, tự nhiên sẽ minh bạch. Nếu không thân là trong nước cá, hà tất đi nhìn trộm cái này trên nước thế giới. Hạ Cực cũng không hỏi tới nữa, gia chủ ý tứ thông tục điểm nói liền là ta cảm thấy ngươi bây giờ còn rất yếu, đừng hỏi mình không nên hỏi đồ vật, nhưng cũng có thể là gia chủ chính mình cũng không biết rằng. Hắn cũng không nhục trí, yên lặng đem thế giới trong tranh có thể cùng hỏa cấp thế giới liên tiếp ghi xuống, sau này lại tìm đáp án là được rồi. Sau đó, hắn thì là dò xét bốn phía. Một tầng đến bốn tầng. Là dày đặc khe hở không gian chật hẹp khoảng không nói, mà 4 tầng đến 5 tầng lại là cất dấu hư vô mảnh vỡ xương ngủ đường mòn. Kết hợp trước đó chứng kiến hết thảy, hắn nhưng phỏng đoán 2 giờ. Thứ nhất, không gian càng là mở ra, liền càng sẽ không ổn định, từ lẻ tẻ khe hở không gian đến khe hở không gian mê cung, lại cho tới bây giờ hư vô thế giới mảnh vỡ. Thứ hai, mở ra nặng mấy càng sâu, không gian liền sẽ càng nhỏ, từ 1-2-3 trọng thiên rộng lớn mênh mông đến 4 tầng nhưng kiến không gian biên giới, mà 5 tầng nhất định càng nhỏ hơn. Hai người đi ước chừng 6 canh giờ, cái này mới vừa tới một chỗ nâng giữa không trung bạch ngọc đài. Ngọc đài bốn phía cũng là hoàn toàn mở mịt. Gia chủ nói, chúng ta ngồi xuống chờ. Hạ Cực quan sát đến bốn phía, chỉ có điều nơi này đã sớm cách xa chủ không gian, mà ngọc trung quanh đài sương mù căn bản cũng không phải bình thường sương mù. Liền xem như thần thức cũng không cách nào dòm ngó thò tiến vào, mà tầm mắt tròn nên ngay cả một ly đều không thể xuyên thấu. Nếu như không biết rằng trong đó đường đi, mà dùng khuôn mặt đi dò xét, trong đó một khi chạm đến hư vô không gian, khuôn mặt liền không có. Đây mới thực là tuyệt địa. Không phải sức người, mà là mượn mênh mông thần bí thiên địa lực lượng, mà tạo dựng ra tới tuyệt địa. Tuyệt địa như vậy, vô luận là ai, vô luận mạnh cỡ nào, đều khó có khả năng trực tiếp đánh vào. Gia chủ lại nói, tầng thứ 5 lối vào ngay khi cái này trong sương mù, lão tổ như muốn gặp ngươi, tự sẽ đáp lại, chúng ta an tâm các loại chờ là được rồi. 12 canh giờ nếu như không có đáp lại, cái kia chính là lão tổ không muốn gặp ngươi, chúng ta liền trở về đi. Nói xong, gia chủ trực tiếp khoanh chân ngồi ở bạch ngọc giữa đài. Hạ Cực cũng tìm một chỗ ngồi xuống, nơi này linh khí dồi dào, là thích hợp tu luyện tốt chẳng sợ. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 7 canh giờ, 8 canh giờ. Thời gian nhanh chóng quá khứ. Bất thình lình, trong sương mù truyền đến âm thanh, không cách nào phân biệt nam nữ, giống như toàn bộ không gian run rẩy vang lên, tại từ 4 phương 8 hướng phát ra âm thanh, hóa thành tiếng gầm hướng ngọc chính giữa bệ đá đập mà đi. 50 năm bên trong, mang một luồng không diệt ma hỏa cho ta. Hạ Cực chợt nhớ tới kiếp trước vỡ giọng khí thêm loa phát thanh tổ hợp, tạm thời không chú ý lao tổ nói cái gì, chẳng qua là cái này phương thức nói chuyện liền có thể kết luận, cái này nhất định là cái vạn năm lão âm ỉ. Cho dù liền nhà mình hậu đại đều không tin sao. Thân dấu đếm không hết át chủ bài, còn như thế cậu. Nhưng cái này cũng nói một việc, lao tổ thực lực không có cao như vậy, tối thiểu hiện tại không có, bằng không hắn nếu là còn có được di sơn đảo hải, di chuyển sao trời, mở ra không gian lực lượng, làm sao lại giấu ở 5 tầng. Làm sao lại như thế cẩn thận từng ly từng tí cùng hai cái so thần thấp không biết bao nhiêu tầng cảnh giới người nói chuyện. Thế là, hắn đi ngang qua sân khấu, chú ý đến tìm từ, cất giọng nói. Vạn bối phong Nam Bắc, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng tìm tới không diệt ma hỏa, chính mình giao đến lao tổ trên tay, lấy không cô phụ lao tổ nhờ vả. Tiếng ông ông âm như sấm vang lên, từ các phương đè xuống, người muốn gặp ta. Hạ Cực yên lặng mà nói năng có khí phách nói, vạn bối tay cầm đao, truy tìm nói, nghĩ biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, không thấy lao tổ, cuối cùng không biết cái này trời cao đất rộng. Một bên gia chủ đều có điểm bối rối, cái này hậu sinh khí thế cũng quá mạnh a. Đối mặt lao tổ còn dám cứng như vậy tức giận nói chuyện. Chẳng qua là cỗ này dũng khí, liền là hắn bình sinh ít thấy. Đáng tiếc. Huyết mạch không tốt, nếu không kẻ này rất có thể trở thành Tô gia bởi vậy bắt đầu, về sau mấy ngàn năm định hải thần châm. Bạch Ngọc Đài yên tĩnh lại. Xa vào cực độ yên tĩnh. Gia chủ có chút hoảng, không biết rằng lao tổ là có ý gì, liền vội vàng bái lấy hòa giải nói. Lao tổ, kẻ này là đem ra ngoài trở thành tân quân đế sư, trẻ tuổi nóng tính. Ngài không cần để ở trong lòng. Hắn lại nhìn về phía Hạ Cực nói, Nam Bắc, còn không xin lỗi, lao tổ cảnh giới độ cao, là ngươi có thể đi dòm ngó sao. Như thế ý nghĩ, chính là đều cũng có không thể có. Nhưng Hạ Cực lại mang theo hoàn toàn như trước đây khinh cuồng cùng kiệt ngạo, tay trái đẻ lấy đen trắng song đao, ánh mắt tiến lặng, mang ra mấy phần ngóng trông, mấy phần cung nhiệt, mấy phần ẩn sâu. Hắn bắt chẹt rất chuẩn, một cái mênh mông đại gia tộc, nếu như tại đại kiếp mở màn lúc, trong nhà xuất hiện một vị đột nhiên xuất hiện. Lòng cao hơn trời gia tộc thiên tài, như vậy là chèn ép, còn là bồi dưỡng, kết quả hầu như không cần suy nghĩ. Vạn năm lão tổ, còn cần một cái quỷ gối dưới chân chó sao? Đương nhiên không. Thân cần chính là một cái một mình đảm đương một phía cường giả. Quả nhiên. Không gian lại lần nữa chuyển đến âm thanh. Trong vòng 20 năm, mang không diệt mã hỏa tới gặp ta. Đúng. Thời gian trước thời hạn 30 năm, nhưng hiệp nghị đã thành. Chật, nồng đậm trong xương mù ném ra một cái màu trắng dài đao. Cái này dài đao vô cùng bất phàm, chẳng qua là nhìn thấy lần đầu tiên, liền có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Hạ Cực bắt lấy đao. Trong nháy mắt, trong đao truyền đến ầm ầm nhịp tim cùng nhảy nhót. Hắn đã trải qua minh bạch, đây là một cái thần binh, hơn nữa là một cái chỉ kém mấy tháng ôn dưỡng, liền có thể sinh ra linh trí thần binh. Đao tên Vạn Lý Sinh Vân Vụ. Tạ lao tổ. Hạ Cực đem đao treo ở bên hông, mới treo. Cái này Vạn Lý Sinh Vân Vụ dĩ nhiên trực tiếp chặt chẽ dính vào xuân thủy bên trên. Xuống một màn, khiến người kinh dị chuyện phát sinh. Vạn Lý Sinh Vân Vụ trực tiếp căng phồng lên, như là mở ra miệng rộng, một cái liền đem xuân thủy toàn bộ nhi bao đi vào, quá trình hung hăng càng quái, lặng yên không một tiếng động. Đợi đến Hạ Cực phát hiện lúc, chỉ xem đến Vạn Lý Sinh Vân Vụ đang phình lên tại áp xúc xuân thủy. Tựa hồ phát giác được ánh mắt của mình, Vạn Lý Sinh Vân Vụ trong nháy mắt không động, toàn bộ duy trì lấy một cái quái dị đao hình. Cái này khiến Hạ Cực liên tưởng đến ăn vụng kẹo bị gia trưởng phát hiện đứa nhỏ, miệng bên trong còn nhai lấy, nhưng đống nhiên thân thể cứng ngắc kéo căng. Ánh mắt của hắn thoáng rời đi, Vạn Lý Sinh Vân Vụ lại bắt đầu tiếp tục tiêu hóa. Hạ Cực trong ánh mắt hiện ra vẻ phức tạp, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không bỏ cùng khó chịu, nhưng rất nhanh cái kia hơi hơi xoáy nhanh con ngươi mở ra mà trở nên bình thản, tiếp theo trở nên càng thêm kiên nghị, như là bản thạch mà không có thể lay động. Tất cả những thứ này rơi tại gia chủ trong mắt, gia chủ đáy lòng mật thám, kẻ này tâm tính quả nhiên thượng đẳng, thành người trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng không cổ hủ, cha lưu lại chi đao bị nuốt hắn lại cũng sẽ khó chịu, nhưng vậy hiển nhiên chẳng qua là bình thường tên đao xuân thủy bây giờ hóa thành thần binh một bộ phận, lại cũng không tính là hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được ngầm đồng ý, Vạn Lý Sinh Vân Vũ vui sướng bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, thân đao khôi phục nguyên bản thon thả cùng tinh tế. Sau đó, lại lặng lẽ xê dịch về một bên khác đen đao lôi hỏa. Hạ Cực mặt không thay đổi một chảo đen đao phóng tới eo phải bên trên, Vạn Lý Sinh Vân Vũ liền bốn phía bày lên, muốn đi chạm đến đen đao. Lôi hỏa không có linh thai, liền mờ mịt tại Hạ Cực eo phải bên trên, như cùng một cái lao cá ướp muối, yên tĩnh treo. Vạn Lý Sinh Vân Vũ bắt đầu lắc lư, tiếp tục lắc bày, lắc lư càng càng rỡ, trôi đao không ngừng đụng phải Hạ Cực bụng dưới, đao đuôi không ngừng chạm đến Hạ Cực bờ ngông, phát ra nhẹ nhàng từ từ tiếng. Hạ Cực lạnh lùng quăng nó liếc mắt. Trắng đao bất thình lình ý thức đến trước mắt cái này sẽ là chủ nhân hắn, lập tức như bị sét đánh, bất động không động. Hạ Cực rút ra trắng đao. Áp xúc xương mù như là nổ tung, trong nháy mắt khuyết tán bốc lên, tựa như sền sệt trắng mực hướng về bát phương mãnh liệt sản tán mà đi, trong nháy mắt toàn bộ bạch ngọc đài cũng là hoàn toàn mở mịt. Này đao tên là Vạn Lý Sinh Vân Vũ, có thể thao túng xương ngủ, thật sự là hoàn toàn xứng đáng thần binh. Hạ Cực bấm tay bắn ra một giọt máu, máu rơi vào trên lưỡi đao, giống như không hợp nhau giống như trượt mấy centimet, tiếp đó cái kia đao kịp phản ứng, cấp tốc hấp thu. Đồng thời, một cỗ nhân đao hợp nhất cảm giác truyền đến. Thần binh vì vật, một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân đã chết, nếu không vĩnh viễn không đổi chủ. Mà một khi đổi chủ, tắc thì vĩnh cửu đổi chủ. Điểm này, tại thần binh nhận chủ trong quá trình, chủ nhân có thể phi thường cảm giác được một cách rõ ràng. Nơi này sẽ không tồn tại cái gì lung ta lung tung địa thần binh còn sót lại cái gì ta niệm, chuẩn bị đoạt xá chủ nhân, lại hoặc là thần binh bên trong còn có trước chủ cửa sau, có thể vụng trộm khống chế tân chủ, những này đều sẽ không tồn tại. Gia chủ cũng không có nhàn rỗi, hai tay nâng lên Giang Sơn xã tắc đồ. Giang Sơn xã tắc đồ như bị đến kêu gọi, chính là trực tiếp bay vào trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Khảo nghiệm xong, đây là trả lại. Gia chủ mắt nhìn Hạ Cực trong tay nắm thần binh, nói khẽ, này đao là thượng cổ thần binh, lão tổ thật rất xem trọng ngươi, không muốn phụ lòng. Sau đó, gia chủ lại cất giọng cung kính nói, cảm ơn lão tổ ban thưởng. Hạ Cực thần sắc động bên dưới, hắn đột nhiên minh bạch gia chủ là có ý gì. Tại nhà ở xem ra, chính mình là không cách nào tại hỏa cướp bên trong, để huyết mạch tăng lên tới cực hạn mà hóa chân long, cũng hiển nhiên sống không quá 500 năm. Chính mình một khi chết đi, thanh thần binh này liền là tô gia vật. Cho nên, cái này thần binh không chỉ có là ban cho chính mình, mà là ban cho toàn bộ tô gia. Bởi vậy, gia chủ mới có thể cảm ơn. Hai người đường cũ trở về. Toàn bộ bốn tầng trời đã tối xuống. Một lượt kỳ dị minh nguyệt treo ở trời cao, rơi trong sáng quang huy. Huy quang vì ngồi tại trên thềm đá trưởng công chúa độ nhiễm một tầng thánh khiết. Nàng đã đợi hơn 7 canh giờ. Hiện tại sau lưng rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân. Nàng quay đầu, tóc dài khinh vũ bay lên. Nàng nhìn thấy cái kia trương mặt mũi quen thuộc, cái này mới lộ ra mỉm cười, sau đó nói, đi thôi. Ừm. Ngày mai ngươi nên từ 2 tầng chuyển về 3 tầng. 2 tầng nô buộc tranh đấu là chuyện thường xảy ra, ngươi ở bên kia sẽ bị quấy rầy, nhưng 3 tầng cũng rất ít có cái này loại tình huống. Mà lần này mây bên trên trang viên cho ngươi, cho dù ngươi không tại, cũng không có người lại có thể tiến vào, bởi vì ngươi đã cùng đi không qua cùng. Biết rõ. Sau 3 ngày, di chuyển đã trải qua hoàn thành. Yên ổn sau Hạ Cực lấy ra địa phủ làm vi trạm trung chuyển tác dụng mặt nạ. Hắn chuẩn bị đem địa điểm đặt ở phòng ngủ dưới giường. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn chỉ cần leo đến gầm giường, liền có thể tiến vào cái này trong địa phủ chuyển trạm. Nhưng mà, mặt nạ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trạm trung chuyển cũng không cách nào thiết lập. Quả nhiên không được. Hạ Cực thu hồi mặt nạ. Nguyên lý rất đơn giản. Người có thể thông qua người sử dụng tên mật mã đổ bộ một cái toàn bộ tin tức thế giới cho chơi. Nhưng nếu như ngươi đã trải qua tiến vào một cái khác toàn bộ tin tức thế giới trò chơi, làm sao có thể tại cái này thế giới trò chơi bên trong tiến vào một cái khác đâu? Trong lúc này có không biết thành lũy, không cách nào nối liền. Bây giờ tô ra phong tỏa, không để cho người ra vào, nhưng ta nhất định phải ra ngoài, làm sao bây giờ? Chương 132, một đao nhập chỗ ở cũ. Trưởng công chỗ đến. Hạ Cực đang nghĩ ngợi thời điểm, bất thình lình truyền đến Long Tượng quân tiếng truyền báo. Nơi xa chỉ gặp một cái tuyệt diệu mà không thể xâm phạm tiểu mỹ nhân đi vào đại sảnh, bọn người hầu vội vàng dâng trà, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí lui ra. Đối với vị này Tô gia bây giờ gần như là quyền thế ngập trời nữ nhân, bọn hắn ai cũng không dám có nửa điểm đắc tội, dù là liền nhìn đều không dám nhìn tới liếc mắt. Tô Nguyệt Khanh yên tĩnh uống trà, trên mặt nàng thần sắc vĩnh viễn chỉ có mê người và bình tĩnh hai loại. Loại thứ ba thần sắc thì là chỉ có một người gặp được. Nàng nhìn thấy Hạ Cực đi vào lúc, mới lộ ra một vệt buông lỏng cùng phát ra từ nội tâm vui thích. Hạ Cực đuổi ngoài phòng nô buộc, ngồi tại đối diện nàng, hỏi, Tô gia muốn phong tỏa tới khi nào? Trưởng công chúa lắc đầu. Vì cái gì phong tỏa? Bởi vì thần Vũ Vương. Hạ Cực. Thần Vũ Vương là thời đại này cực khác mấy, đại kiếp còn chưa tới, hắn cũng đã thức tỉnh huyết mạch. Hắn cùng thế gia có đại thù, nhất định tại tìm kiếm khắp nơi thế gia vị trí, mà nghe nói thần Vũ Vương thành người lỗ mãng, coi trời bằng vùng, nếu như bị hắn biết rõ thế gia vị trí, hắn rất có thể trực tiếp tiến vào thế gia, liều lĩnh đại sát đặc sát. Cứ việc thế gia có không ít bảo vật, nhưng những bảo vật này không ít là cần căn cứ thiên thời địa lợi hoặc là những điều kiện khác mới có thể phát động, mà tại phát động trước, thần Vũ Vương nhất định đã trải qua giết rất nhiều thế gia người, tạo thành tổn thất không nhỏ. Hạ Cực. Hắn nhịn không được biện luận, ta thế gia cường đại như thế, làm sao lại sợ một cái chỉ là thần Vũ Vương. Trưởng công chúa kỳ quái nhìn hắn một cái, lại xích lại gần nhìn kỹ một chút. Hạ Cực, thế nào? Trưởng công chúa nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói thế nào? Bên trên một câu. Ta nói ta thế gia mạnh như thế lớn. Rất kỳ quái. Trưởng công chúa thản nhiên nhìn chằm chằm Hạ Cực. Đây không phải ngươi nói chuyện phong cách. Nói xong, trưởng công chúa thỏ người ra quá khứ, đưa tay sờ lên Hạ Cực hai gò má, tại hắn má sau cào hai lần, cuối cùng treo chọc ngón tay thuận tay câu lấy cổ của hắn, mang theo mỉm cười mê người xích lại gần khuôn mặt, nhẹ nhàng a miệng nhiệt khí, cười nói, cũng không phải mặt nạ ra người. Hạ Cực nhìn sắc trời một chút, nhắc nhở, trời vẫn sáng. Trưởng công chúa cười lên, cũng nhắc nhở, không muốn đối quen thuộc ngươi người nói như vậy, tỉ như mới vừa, ta liền biết ngươi rất có thể nhận biết thần Vũ Vương. Ngươi đang thử ta, muốn cho ta nói nhiều một điểm. Nhưng kỳ thật ngươi không cần như thế, bởi vì ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là bằng hữu của ngươi, không là địch nhân. Mà nếu như là địch nhân, hắn sẽ đối với ngươi sinh ra ngờ vực. Hạ Cực thẳng thắn thở dài, ngươi nói rất có lý, nhưng ngươi vẫn là sai. Ân, ta cũng không nhận ra thần Vũ Vương. Hạ Cực đáy lòng tăng thêm một câu, bởi vì ta chính là. Trưởng công chúa cũng không dây dưa, mà là tiếp lấy nguyên bản đề tài nói, kỳ thật. Thế ra cũng không phải là sợ hắn, mà là thời cơ chưa tới. Đơn giản tới nói, hắn sớm nắm giữ chúng ta chỗ chưa từng nắm giữ lực lượng, nhưng theo thời gian trôi qua, ưu thế của hắn sẽ thu nhỏ, thời gian này đoạn điểm liền là hỏa cấp hoàn toàn bộc phát. Khi đó, ta thế ra có mấy vị có thể trực tiếp đột phá 11 cảnh, đến lúc đó liền sẽ trực tiếp đuổi theo giết hắn. Hắn như thế có được phá vỡ năng lực, cất giấu bí mật cực khác mấy, thế ra không dùng được hắn. Hạ Cực trầm mặc. Hắn hiểu rất rõ cái này tình thế. Hết thể xác thực như Tâu Nguyệt Khanh lời nói. Nguy cơ đang áp sát, lại không thể tránh né. Nhưng may mắn, hắn bây giờ có lấy thứ hai thân, Phong Nam Bắc. Trưởng công chúa yên tĩnh nhìn xem hắn, chợt lộ ra vẻ ân cần, ôn nhu nói, Nam Bắc, nếu như ngươi thật nhận biết thần Vũ Vương, cái kia tốt nhất cách hắn xa một chút, có lẽ hắn có lấy cường đại mị lực, nhưng hắn nhất định cũng là kinh khủng người điên, nhất là hắn cái kia đáng sợ tốc độ phát triển, thế ra đến nay cũng chưa từng minh bạch. Ngươi là bằng hữu của ta. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, lần này sát kiếp có lẽ từ Tây mà đến, nhưng này thần Vũ Vương nhất định là sát kiếp vòng xoáy trung tâm, cách hắn càng gần, càng dễ dàng phấn thân toái cốt. Ta không muốn đối đầu người này, nhưng nếu như ngươi đối bên trên, ta liền không thể không đi theo, đến lúc đó ngươi ta đều không thoát khỏi thân, tại dạng này thời kỳ, khiêm tốn dĩ nhiên không thể làm, nhưng cũng tuyệt đối không thể lấy tới gần sát kiếp vòng xoáy trung tâm, hiểu chưa? Hạ Cực thẳng thắn nói, ta thể, ta vĩnh viễn sẽ không đi gặp thần Vũ Vương. Ân. Là liền đối với tấm gương, cũng không gặp được. Hắn lại bổ sung một câu, huống chi, lần này ta là đi cực nam giáo dục tân quân, mà hoàng đô tại cực bắc, ta cùng hắn sao có thể đụng tới đâu. Trưởng công chúa thở phào một cái, vậy là tốt rồi. Trong đại sảnh, đột nhiên yên tĩnh lại. Hai người ánh mắt chuyển chuyển, đột nhiên không cẩn thận đối đến cùng một chỗ, dính đến cùng một chỗ. Hạ Cực cảm thấy có chút không tên xấu hổ, thì là quay đầu lại. Trưởng công chúa cũng là vội vàng quay đầu. Thế là, lại trở nên yên lặng. Chỉ nghe đến khả năng thoáng nhanh hơn một chút tiếng hít thở. Ánh mặt trời từ phía trên cửa sổ xéo xuống, chiếu ra khả năng thoáng soi đỏ một chút gương mặt. Bên ngoài phòng cuối hẻ ve kêu hiện ra yên tĩnh thanh u. Chim bay nhảy nhót cười. Hơi hun gió phòng ngoài mà qua, hơi nóng để cho người giờ khắc này choáng chìm đến trong óc đột nhiên trống không. Trưởng công chúa cùng Hạ Cực bất thình lình đồng thời nói, ngươi. Tiếp đó, trưởng công chúa một người nói, ta. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên đối diện khỏe môi nết lên nụ cười, tựa hồ muốn nói ta liền đoán được ngươi muốn nói ta, cho nên ta không nói, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng có nhiều thứ khả năng lần thứ nhất thấy ánh sáng, mà có chút bối rối. Hạ Cực Âm Thanh đem nàng kéo về thực tế. Ta nghĩ sớm một chút ra Tô gia. Trưởng công chúa nhân cơ hội thu thập xong tâm tình, đem không cẩn thận lộ ra đáy lòng sơ hở một lần nữa ném vào băng lánh bóng tối, sau đó nói, vội vã như vậy sao? Hạ Cực ngón tay đánh mặt bàn, ngươi không vội a? Trưởng công chúa suy nghĩ một chút nói, ngày mai gia chủ sẽ triệu ngươi đi 4 tầng, ban cho ngươi một chút công pháp bảo vật đan dược loại hình, đến lúc đó ngươi có thể đưa ra tới. Ta ở một bên tùy cơ ứng biến, giúp ngươi nói chuyện, sau đó lại để một vài gia tộc con em ra ngoài giúp ngươi. Hạ Cực nói, 7 người kia. Trưởng công chúa lắc đầu, ta hiểu rất rõ băng đế, ta tiến cử nhóm đầu tiên ra ngoài giúp ngươi người, hắn khẳng định sẽ nhúng tay, cho nên 7 người kia ta sau đó thêm bổ sung nhập tên ghi, lượn quanh qua hắn ngăn chặn. Được. Ta đi đây. Trưởng công chúa. Tâu Nguyệt Khanh không để ý tới hắn. Dung dung. Tâu Nguyệt Khanh dừng bước lại, làm cái gì? Hạ Cực nói, mấy ngày nay, ta ở chung quanh đi lòng vòng. Tại khoảng cách nơi đây hướng Tây, đại khái một nén nhang lộ trình có một cái trang viên. Từ bên ngoài nhìn, trang viên kia rất là xa hoa, vượt xa địa phương khác, nhưng tựa hồ không người ở lại. Trưởng công chúa nói, trang viên kia chủ nhân dựa theo bối phận, là muội muội của ta, nàng từ nhỏ sinh hoạt tại trang viên kia bên trong, nhưng nàng đã chết. Gia chủ hoài niệm nàng, cho nên không để cho người đi động trang viên kia. Hạ Cực biết rõ là mật thất bên trong cái kia tóc trắng nữ nhân em gái, thế là hỏi lại, cái kia nàng tên gọi là gì? Trưởng công chúa nói, Tô Lâm Ngọc, bây giờ thần vũ vương thân mẹ ruột. Nàng có một chút di vật, thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có cơ hội đi đỡ một chút cái người điên kia. Hạ Cực giả bộ như không quan trọng ứng tiếng, vậy ta an tâm. Trưởng công chúa chưa từng phát giác dị dạng, manh thú đều có lãnh thổ quan niệm, dò xét lãnh thổ, hiểu rõ lãnh thổ bên trong hết thảy là rất bình thường thao tác, thế là nàng quay người đi xa. Hạ Cực đáy lòng cảm thấy rất chắn rất kín, tựa như là đè ép một ngọn núi, thế là thật sâu hít vào một hơi thật dài. Vô vô tay, cất giọng nói, chuẩn bị xe. 6 con dao long lôi kéo bay liễn rất nhanh chuẩn bị tốt. Hắn lên xe, người đánh xe là Long Tượng Quân. Hướng Tây. Vâng, chủ nhân. Rồng cương lay động như sấm, bay liễn bước lên nhập không, thời gian một nén nhang về sau, dừng ở trang viên trước. Hạ Cực rơi xuống bay liễn. Long Tượng Quân tắc thì dừng ở mây bên cạnh các loại chờ. Hạ Cực nhìn xem tòa trang viên này, thoáng ngưng tạm, liền giơ chân đi tới. Trang viên này thế mà còn có thị vệ trông coi. Thị vệ nhận ra vị này như mặt trời ban trưa, hiển lộ danh tiếng, vào gia tộc gia phả mới xuất hiện quyền quý, chính là cùng nhau quỳ gối, cung kính nói, gặp qua Phong tiên sinh. Tiếp đó, có thị vệ nói, nơi đây trang viên chủ người đã không còn nữa. Hạ Cực hỏi, ta không thể vào sao? Hai tên thị vệ vội vàng nói, tiểu nhân không dám, nhưng thời tiết từng có căn dặn, không cho phép người ngoài tiến vào. Hạ Cực trực tiếp đưa tay, đem hai người đánh ngất xỉu, tiếp đó đi vào. Hắn đi qua đình viện. Đi qua hành lang, nhìn thấy đầy ao lá sen, củ sen hoa do đối diện phất đến. Hắn yên tĩnh bồi hồi ở trong đó, chỉ cảm thấy nguyên bản thanh thản tâm cảnh vào lúc này dĩ nhiên lại xuất hiện một chút khe hở. Nhưng khi hắn đi hết những này đường, xem xong những này cảnh, những cái kia khe hở lại lần nữa khép lại lúc, tâm cảnh sẽ càng thêm viên mãn. Đáy lòng của hắn cảm thấy không cách nào ức chế bi thương, nhưng trên mặt lại không thể lộ ra, đưa tay phất qua núi đá cây gỗ. Bình sinh đại hận, tử dục nuôi mà thân không phải. Thân là con của người, nếu như ngay cả hiếu đạo đều không thể đi tuân theo, uổng làm người tử. Trong đầu của hắn hiện ra từng bức họa. Cái kia năng ca thiện vũ nữ nhân vì hắn kể chuyện xưa, vì hắn làm mai nước, ngăn ở trước người hắn, cẩn thận nhất che chở hắn. Những hình ảnh này nhưng lại toàn bộ vỡ nát, liền nói biệt đô chưa từng nói một câu, liền hài cốt đều là chưa từng nhìn thấy. Hàng năm thanh minh dục viếng mộ mả, lại là liền mộ phần đều không có. Hắn đã trải qua giết hạ thái kiển, nhưng luôn cảm thấy còn chưa đủ. Trong trang viên, còn có thật nhiều hầu gái, nhìn thấy hắn nhao nhao quỳ xuống, cung kính hô hào gặp qua Phong tiên sinh, hắn tùy ý đáp ứng, trong tim hoảng sợ đi. Đi đến phòng ngủ chính trước, hắn đưa tay đè ở cánh cửa bên trên. Đang muốn đẩy mở lúc, phía sau truyền đến thanh âm nhàn nhạt, Phong Nam Bắc, ta nếu là ngươi, liền sẽ không đẩy ra. Đùng. Két két. Phòng ngủ chính bị đẩy ra. Hạ Cực đạp bước đi vào. Người tới giận dữ, Phong Nam Bắc, ngươi ỷ sủng sinh tiêu, dám không tuân thủ gia chủ pháp lệnh. Gia chủ nói, này trang viên không thể để bất luận cái gì người ngoài tiến vào. Hạ Cực cũng không quay người, nhàn nhạt phản đạo, ta là người ngoài sao? Quý biện, ngươi muốn ngăn ta muốn đi vào, ngươi muốn làm sao xử lý, đi bẩm báo gia chủ sao? Lông vàng tiểu nhi, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại hai cái hậu sinh, liền ghê gớm cỡ nào, bản hầu vào Nam Gia Bắc Uy trấn thiên hạ lúc, ngươi còn không biết đang ở đâu. Hạ Cực từ khi đi vào trang viên này, đáy lòng liền có một cỗ tà hỏa, vậy ngươi tới. Ngươi tới cười lạnh nói, không biết nặng nhẹ hậu sinh, nếu là bởi vì đánh nhau phá hủy nơi đây, ngươi có thể đảm nhận gánh vác được trách nhiệm này. Hạ Cực nói, chỉ xuất đao, không cần chân khí. Tốt. Ngươi tự tìm. Tiếng Ân Tiết cứng rắn đi xuống bên dưới, trong đình viện bất thình lình dâng lên một cỗ khí thế cường đại, xa xa cách mấy chục trượng che mà đến. Bốn phía đi qua đang không biết làm sao thị nữ, bất thình lình cảm thấy tâm linh một mảnh lạnh giá, hai chân mềm nhũn chính là đều vội vàng quỳ xuống. Người tới gọi lệnh thời tiết, tu chính là Băng Long Pháp Điện, năm nay đã là hơn 100 tuổi, mặc dù nhưng đã không cách nào lại đi nhân gian, nhưng ở thế gia bên trong lại chính vào trắng niên. Xoẹt xoẹt. Thân đao ra khỏi vỏ. Mang theo sát ý lạnh như băng, cái này sát ý cũng không phải tiêm đối trước mắt người, mà là trên đao của hắn chết qua rất nhiều người, một cách tự nhiên liền có nếu như ngưng tụ sát ý. Bành. Lệnh thời tiết một chân bước ra, dưới chân gạch ngói không vỡ, nhưng là chấn động lên hơi nặng mây khói. Cả người hắn hóa thành một đạo hàn mang bắn ra. Đao quang bao phủ đứng ở trước cửa thiếu niên. Hạ Cực rút ra đen đao lôi hỏa, trong tay lóe qua một đạo lôi quang, lọt vào cái kia mảnh hắc tuyết tựa như hàn quang. Hàn quang bị đánh tan. Hạ Cực đao đã đáp lên lệnh thời tiết trên cổ. Hai người yên tĩnh đối mặt. Lệnh thời tiết con ngươi trợn tròn, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Bị một cái van bối như thế dây bại, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất thình lình, hắn trong mắt lóe lên một vẻ ngoan ý. Từ trong lồng ngực bắn ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Hắn lại không lo được cái gì dùng chân khí có thể hay không phá hủy tòa nhà này. Hắn là thời tiết, cùng gia chủ đều là huynh đệ. Nếu như tích cực lên, tiểu tử này không biết lễ phép, cuồng vọng tự đại, chính mình liên tục khuyên hắn rời đi hắn cũng không đi, không nhìn gia chủ pháp lệnh, càng là không nhìn tòa nhà này mà tỷ lệ trước vận dụng chân khí. Tất cả sai, đều là tiểu tử này. Không có quan hệ gì với hắn. Hàn Thiên Hầu thân hình về sau đống nhiên kéo một phát. Trong tay pháp tướng bỗng nhiên từ trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, dài đao lật hướng trên, một cái để giữa hè không khí đều như muốn hoàn toàn đông kết băng long đã trải qua từ trên thân đao hiên ngang dò xét đầu, long ngâm quanh quẩn. Sát na, băng long còn chưa bước lên, cùng bạo bay ra khí lưu đã trải qua cuốn thành một đạo từ dưới đi lên biển động, phải hướng lên trước mặt thiếu niên hung hăng chém tới. Đều là thứ 10 cảnh, khoảng cách gần tác chiến, tiên cơ liền là thắng, chuẩn bị ở sau liền là bại. Hàn Thiên Hầu xem ra, cái này tiểu tử cuồng vọng nhất định không nghĩ tới chính mình sẽ vận dụng chân khí, thậm chí là pháp tướng, cho nên hắn bây giờ mới phản ứng, nhưng hắn cũng đã thua. Nhưng để Hàn Thiên Hầu kỳ quái là, trước mặt cái này phong nam bắc con ngươi như cũ yên lặng. Hạ Cực bàn tay gẩy gẩy, năm ngón tay hơi điều. Lưỡi đao hướng vào phía trong, sống đao hướng ra phía ngoài. Hắn hóa thành một vệt ánh sáng. Hậu phát chế nhân. Tại chính mình trên đao cuốn quanh băng long hoàn toàn bước lên trước, hắn đã trải qua hướng trước đạp thật mạnh ra một bước. Sống đao, mang theo tựa hồ đối với mặt chỗ có không gian hết thể lực lượng, nương theo lấy một đạo tàn ảnh, ngang ngược thô bạo va chạm đi qua. Phúc! Hàn Thiên Hầu pháp tướng thế mà bị đánh gãy. Hắn phun ra một ngụm máu. Cả người như bị cao tốc phi hành không cách nào dừng lại chân chính cuồng long đối diện nghiền đụng mà lên. Bành! Hắn hai mắt trắng dã. Trong thân thể xương cốt truyền đến một mảnh ken két vỡ vụn thanh âm. Đám nữ buộc trong mắt, chỉ gặp một cái bóng như là như đạn pháo từ phòng ngủ chính trước cửa. Hướng chỗ cao kích bắn đi, mà xa. Hạ Cực nhắm mắt, trong tay đao một cái trở lại. Tất cả phun đến giữa không trung máu, đều tại cái này một cái trở lại bên trong bị dính hút tại trên thân đao, mặt đất không nhiễm một hạt bụi. Hắn thở phào một cái, nắm lên trên bàn một khối vải trắng, nhẹ nhàng lau lau sạch sẽ những này vẫn cứ nóng bỏng giọt máu. Chương 133, mẫu cùng tử. Hạ Cực về đao vào vỏ. Hắn không muốn ở chỗ này gặp sát, cho nên mới vừa xông lên là vừa vặn lao ra cửa phòng. Hắn không muốn nơi này thấy máu, cho nên dùng cán đao hết thể nguyên bản sẽ vẩy rơi xuống mặt đất máu ngăn tại trên đao. Tiếp đó, mới ôm lấy mấy phần thấp thỏm chi tâm, đi vào căn phòng ngủ này, đánh giá chung quanh. Bên cửa sổ trên bàn dài đặt vào cổ cầm, hắn đưa tay vướt một cái, vẫn cứ thanh thúy. Một bên khác có lấy gương đồng, tốt nhất son phấn bột nước, hắn có thể tưởng tượng khi đó càng thiếu nữ mẹ ngồi ở chỗ này, một bên ăn mặc, một bên ước mơ lấy tương lai sẽ như thế nào. Giường bên cạnh còn đặt vào một đôi tơ vàng dày đều. Giày bày không đối xứng, Hạ Cực túi người, để giày xếp hợp lý. Hắn vừa đi vừa nhìn, chợt ánh mắt cong lên, chỉ gặp dưới gối đầu có một cái thêu hoa nhỏ túi thơm. Hắn đưa tay đi lấy ra ngoài. Bất thình lình tâm đó, đáy lòng đống nhiên run rẩy một cái. Nhỏ túi thơm bên trên siêu siêu vẹo vẹo thêu lên một cái cực chữ. Hắn đè xuống bàn tay run rẩy, kêu lên, người tới. Một cái hầu gái rất nhanh liền chạy vào, nửa quỳ ở ngoài cửa không dám vào bên trong. Hạ Cực biết rõ phòng ngủ này là bọn người hầu cấm địa, thế là đi tới cửa trước, nắm lấy túi thơm hỏi, đây là cái gì? Cái kia hầu gái nhìn một cái, sợ hãi dập đầu nói, nô tài không biết, nô tài mới đến đây bên trong mấy năm. Hạ Cực ôn thanh nói, đừng sợ, cái kia trong phủ có người biết không? Cái kia hầu gái nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, gì có lẽ biết rõ, nàng rất sớm trước đó chính là chỗ này, ta đi tìm nàng. Nhanh đi. Một lát sau, một năm lão thậm chí có chút hoa mắt hầu gái đi tới phòng ngủ chính trước, dựa theo thế gia tính nết, nàng dạng này nô buộc sớm cũng không biết bị đi đến nơi nào, nhưng cũng là dính chủ nhân trước phúc, năm này lão hầu gái làm vì nhìn vật nhớ người vật lưu lại. Tuổi già hầu gái cũng thấy không rõ người trước mắt là ai, quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất, cung kính nói, gặp qua đại nhân. Gì, đứng dậy, đến xem cái này túi thơm là cái gì. Tôi tớ kia nghe được gì chữ, dọa đến toàn thân run rẩy, gần như muốn khóc lên, đại nhân, trên dưới tôn thì, tuyệt đối không thể, xếp sát nô tài. Đứng dậy đi. Vâng, đại nhân. Tuổi già hầu gái trong lòng run sợ đến gần, quan sát tỉ mỉ cái kia túi thơm một hồi, lộ ra hồi ức vẻ, nghĩ một hồi sau đó nói, cái này là tiểu thư lưu lại. Tiếp tục, nói nhỏ một chút. Thêu thùa vốn là nô buộc công việc, tiểu thư lại nhất định phải học, học xong sau, nàng bỏ ra thời gian rất lâu thêu dạng này một cái túi thơm, cuối cùng lại tại túi thơm bên trên thêu một cái cực chữ. Tiểu thư nói nàng đời này có ba cấp, cực tại tình, cực tại múa, cực tại bức tranh, duy chỉ có không tốt võ học, cho nên nàng muốn dùng cực cái chữ này làm nàng tên của hải tử, mà cái này túi thơm chính là nàng cho tương lai hải tử hộ thân phủ. Hạ Cực tùy ý hỏi, nàng vì cái gì không thêu hai cái? Tuổi già hầu gái nói, tiểu thư nói, nàng sẽ chỉ sinh một đứa bé, trừ phi không cẩn thận sinh ra song bào thai, cái kia coi như nàng xui xẻo, mà con của nàng liền sẽ vô cùng mệnh danh. Hạ Cực mặt ngoài tại yên lặng, đáy lòng lại run lên một cái. Sẽ chỉ sinh một đứa bé. Cái kia Hạ Tiểu Tô đâu? Không đúng, Tiểu Tô máu cùng mình có thể dung hợp bên trên. Nói tiếp, tiểu thư nói, chờ hài tử lớn, nàng muốn mang hài tử tại Tô ra, dạy hắn vẽ một chút đánh cờ, ngâm thi tác đối, khắc gỗ điêu khắc đá, nấu cơm xào rau, ca hát khiêu vũ. Nàng không muốn hài tử mạnh cỡ nào, không muốn hài tử học võ, không muốn hài tử trở nên dối trá mà xấu xí, bởi vì người Tô ra thân phận đã đầy đủ lừng lẫy, có thể bình an làm một cái vui sướng hoàn khố, trong gia tộc vượt qua 2-300 năm, duy trì một viên thiện lương tâm, như vậy là đủ rồi. Mà các loại con của nàng sinh cháu trai lại sinh chắc trai, như vậy cái này yên tĩnh phủ đệ liền sẽ náo nhiệt lên. Tiểu thư đối với người rất tốt, đối nô buộc chưa từng cầm chủ nhân giá đỡ, ta nhớ được có một lần. Tiểu thư, Hạ Cực đã trải qua nghe không lọt, hắn cảm thấy nghe tiếp nữa, nói không chừng tâm thần nhanh thất thủ. Cái kia đã từng ngồi tại trước bàn trang điểm đối tương lai ôm lấy vô hạn ước mơ thiếu nữ, cái kia lòng mang lấy thiện lương hòa bình thiếu nữ, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến chính mình trở thành quyền lực trò chơi trong vòng xoáy một cái không quan trọng gì quân cờ, bị tùy ý mất đi, chết rồi. Nhiều lần, sắc trời dần dần minh. Đầy ao hà xanh. Điêu hành lang bức tranh trụ. Mây bên trên trang viên. Đều đắm chìm trong nhu hòa mở nhạt mộ chỉ riêng bên trong. Thiên phong hát tối. Mà đột nhiên nơi xa truyền đến từng cái bay liễn rơi xuống âm thanh, tiếp theo là rất nhiều tiếng bước chân dày đặc hướng nơi này đến rồi. Tới rất nhiều người, trước đó bị thương hôn mê trời giá rét hầu đã trải qua tỉnh lại, bị hai cái mắt mang ngoan sắc nô buộc đỡ lấy đi đến, cùng nhau đi vào còn có thật nhiều Tô gia con cháu, rất nhiều sắc mặt xanh xám quyền quý, cùng trưởng công chúa, vang đế, còn có gia chủ. Nhiều đại nhân vật như vậy đồng thời hiện thân, bọn người hầu gần như đều sợ ngây người, nhao nhao quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Yên tĩnh trong đình viện, Hạ Cực đứng tại cánh cửa trước, một người đối mặt với một đám. Đáy lòng của hắn bất thình lình dâng lên một vệt rực cháy hừng hực tà hỏa, lý trí cùng kiên nhẫn từ từ tiêu tán, sát ý chiếm cứ đáy lòng, hắn muốn giết chết nhìn thấy mỗi người, bắt lấy bọn hắn chất vấn đến tột cùng là ai hại chết Tô Lâm Ngọc. Nhưng hắn còn không có động thủ. Người khác còn chưa lên tiếng. Tô Nguyệt Khanh cướp trước một bước, cả giận nói, "Phong Nam Bắc, ngươi cùng Hàn Thiên Hầu tỷ thí, vì cái gì xuất thủ không biết nặng nhẹ?" Hạ Cực sững sờ, trưởng công chúa rõ ràng còn là đang thiên vị chính mình, trong nháy mắt liền đem sự kiện định tính thành tỷ thí không biết nặng nhẹ. Băng đế mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thường ngày tranh luận, trưởng công chúa, ta lấy vì chuyện này không phải tỷ thí vấn đề, mà là có ẩn tình khác, cần tinh tế kiểm tra, tại hết thể biết rõ ràng trước đó, Phong Nam Bắc nhất định phải đang bị nốt. Tô Nguyệt Khanh cười lạnh nói, dương nằm chi chắc, há để người khác ngủ ngáy, Phong Nam Bắc là thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài nhất, tính cách cũng là kiệt ngạo cô cùng. Mà tòa trang viên này cách hắn chỗ ở gần nhất, hắn sang đây xem một cái, không nên sao. có vấn đề sao? Băng đế hừ lạnh một tiếng, không nhìn gia tộc quy định, không nhìn gia chủ pháp lệnh, không nhìn tôn ti trưởng ấu, này vị không cách nào vô thiên. Tâu Nguyệt Khanh nói, là ta Tô gia khai sáng một cái cục diện thật tốt, đặt vững ngàn năm mới bắt đầu tương lai đế sư, không ương ngạnh, không phách lối, chẳng lẽ còn cất giấu rụt lại hay sao? Băng đế nếu là muốn cất giấu rụt lại, hiểu chuyện hiểu quy của người, đây chính là còn nhiều. Huống chi, băng đế không phải đã trải qua lấy ra cái tốt nhất ta, nhưng hắn có thể làm đế sư sao? Hắn liền phong Nam Bắc một chiêu đều không tiếp nổi, tiến vào Giang Sơn xã tắc đồ thế mà liền sống sót đều làm không được. Hắn nghe lời, hắn hiểu chuyện, hắn có thể sao? Băng đế, trưởng công chúa miệng lưỡi bén nhọn, hùng hổ doa người, cho dù tình thế thoạt nhìn đối hạ cực bất lợi, nàng không những không có sợ, ngược lại là bắt đầu đem đám người mang lệnh ra, nàng tiến lên một bước, cất giọng nói, phi thường thì có người phi thường đi phi thường chuyện lập phi thường công. Các vị trưởng bối, các ngươi cũng nhìn được, phong Nam Bắc chính là như vậy một cái người phi thường. Hắn hợp thời mà sinh, hắn chính là vì chúng ta Tô gia giờ khắc này sinh ra, nếu như bởi vì ngần ấy việc nhỏ xử phạt hắn, vậy ta hỏi một câu, ta Tô gia nếu là tại chàng này vận thế bên trong thất bại, các vị ai thua trách nhiệm này? Đám người trầm mặc bên dưới. Tiếp đó nhao nhao mở miệng. Ai, hắn không nên xuất thủ nặng như vậy. Đúng vậy a, đều là người trong gia tộc luận bàn tỉ thí, cần gì chứ? Gia tộc cấm chỉ tư đấu, Nam Bắc à, ngươi cùng Hàn Thiên Hầu đều là ta Tô gia người có mặt mũi, làm sao lại không hiểu quy củ này đây? Ngươi để lão phu này làm sao xử lý đâu? Một bên bị đánh gần chết Hàn Thiên Hầu xa vào mê chi trầm mặc, chỉ cảm thấy một cỗ lao khí trầm tích tại ngực, tiếp đó nhịn không được lại phốc một tiếng, phun ra một chùm huyết vụ. Trưởng công chúa Hoa Dung thất sắc, Hàn Thiên Hầu liền nên nghỉ ngơi thật tốt, tới nơi này làm gì? Các ngươi hai cái này ác buộc, như thế không biết nặng nhẹ, không biết rằng các loại Hàn Thiên Hầu khôi phục lại tới đưa tin sao? Như không phải là các ngươi hai người, Hàn Thiên Hầu tại sao đến nước này? Nàng quanh thân bất thình lình tràn ngập lăng nhiên sát khí, người tới. Rất nhanh, theo ở ngoài cửa Tô trong nháy mắt mang theo hai tên thị vệ đi đến, quỳ rạp xuống đất. Trưởng công chúa hỏi, Thiên Hoàng, có thể hay không trừng trị hai cái này ác buộc? Cái kia hai cái đỡ lấy Hàn Thiên Hầu nô buộc trước một khắc còn mắt mang hung quang, giờ khắc này đã trải qua đần độn. Gia chủ nhẹ giọng truyền âm nói, Tháng Khanh, không sai biệt lắm là được rồi. Phong Nam Bắc không chịu thiệt. Trưởng công chúa A một tiếng, tiếp đó vây tay nói, Nam Bắc, còn không qua đây hỏi một chút Hàn Thiên Hầu tổn thương có nặng hay không? Hạ cực lúc này cảm thụ. Tựa như lúc trước đám kia ngày ngày tại Hoàng Đô gào thét có Hoàng thượng mới có ngày tốt lành, thất hoàng tử sở dĩ có thể giữ vững Hoàng Đô hoàn toàn là Hoàng thượng an bài bạo dân, kiên định mà đứng ở phía sau mình, đồng thời tất cả lớn thuộc tính tăng gấp mấy lần. Thế là, hắn đi đến mới vừa phun ra một ngụm máu tươi Hàn Thiên Hầu trước mặt, một mặt xin lỗi nói, ước hẹn chỉ so với đao, không cần chân khí, Hàn Thiên Hầu lại cách dùng tướng đánh lén, ta cũng là bất đắc dĩ, mới bị buộc dùng chân khí, còn không cách dùng tướng. Đúng rồi, Hầu gia, ngươi thương có nặng hay không? Hàn Thiên Hầu run rẩy chỉ lấy người trước mặt, đột nhiên lại phun một chùm huyết vụ. Đám người nhịn không được che khuôn mặt. Hung tàn. Thật sự là vạn phần hung tàn. Đây quả thực là giữa ban ngày hung hăng tiên thi. Bất quá tất cả mọi người có tư tâm. Càng là hung tàn càng tốt. Dạng này tổ hợp, mới có thể vì Tô gia tại sát kiếp bên trong mưu đến lớn nhất lợi ích. Cũng có một bộ phận người thì là cúi đầu xuống. Sắc mặt xanh xám. Thần sắc vô cùng băng lãnh. Hàn Thiên Hầu ngửa đầu bắt đầu phun máu tươi tung tóe, miệng bên trong mơ hồ không rõ phẫn nộ gào thét, ta đặc biệt ngựa. Gia chủ kịp thời đưa tay bắn ra một đạo khí tức, Hàn Thiên Hầu hai mắt lập tức nhắm lại, thân thể chậm rãi co quắp xuống dưới, tiến vào trạng thái hôn mê. Còn không có Hàn Thiên Hầu đi xuống tu dưỡng. Hai cái nô buộc sợ hãi nói, đúng. Tiếp đó mang theo chủ nhân như bay chạy trốn. Gia chủ nhìn về phía Hạ Cực. Hạ Cực cũng nhìn về phía hắn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vị này rất có thể là ngoại công của mình, nhưng hắn ngược lại là không có nhận tính toán của hắn, hắn chỉ có hai cái người thân, mẹ cùng tiểu Tô. Gia chủ không nói gì, mà chỉ nói, Nam Bắc, đi theo ta. Nói xong, hắn đi hướng một bên, Hạ Cực theo quá khứ. Nam Bắc, ngươi tại sao lại muốn tới nơi này? Hạ Cực từ trong ngực móc ra thêu lên cực chữ túi thơm nói, vì cái này. Vì cái này. Hạ Cực gật gật đầu, gia chủ. Ta những ngày này nghe ngài cùng trưởng công chúa nói không ít liên quan tới thần Vũ Vương thông tin, chính ta ở bên ngoài cũng nghe thấy qua sự tích của hắn, lấy ta thực lực trước mắt, đối bên trên hắn rất có thể thất bại. Không tệ. Ta lại nghe trưởng công chúa nói, nơi đây mây bên trên trang viên chính là thần Vũ Vương thân mẹ ruột nơi ở, cho nên. Gia chủ hoàng nhiên, cho nên, ngươi tới lấy đến ngọc di vật, để phòng tao ngộ thần Vũ Vương, như thế liền có thể tại thời khắc mấu chốt chấn nhiếp tinh thần của hắn. Hạ Cực trọng trọng gật đầu, không sai, chính là như vậy. Ta hiểu được. Gia chủ đã trải qua rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, tiếp đó cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất. Hạ Cực nói, nếu như ta là một người hiển nhiên như thế, nhưng đằng sau ta có lấy toàn bộ Tô gia, gánh vác chức trách lớn, ta hiển nhiên không thể chỉ nhìn lấy chính mình, mà muốn lưu lại thủ đoạn át chủ bài. Tốt. Gia chủ khen một tiếng. Hạ Cực đột nhiên nói, gia chủ, có thể hay không vì ta nói nhiều một chút có quan hệ Tô Lâm Ngọc chuyện, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Gia chủ bất thình lình trầm mặt lại, dạo bước suy tư chốc lát, sau đó nói, thôi được, ngươi là người một nhà, những này bí ẩn nói cho ngươi cũng không phải là không thể được. Hạ Cực không nói gì, hắn hiện tại cần chẳng qua là lắng nghe là được rồi. Gia chủ sửa sang suy nghĩ, chậm rãi nói, Tô Lâm Ngọc là con gái của ta, 30 năm trước nàng từ Tô gia trong mọi người trổ hết tài năng, tiến vào hoàng cung, bên ngoài là Ngọc Phi, kỳ thực bắt đầu bố cục cũ mới hoàng quyền giao thế sự tình. Một lần kia, năm thế gia lớn an bài năm nữ nhân tiến cung, vì cái gì đều là cái này chuyện. Dù sao, tất cả hoàng tử hoàng nữ đều là thế gia người, như vậy điều khiển chính là không có một điểm biến số, thuận tiện rất nhiều, mà đợi đến những hoàng tử này hoàng nữ sau khi chuyện thành công, liền nhận về thế gia. An bài như thế, thỏa đáng, chỉ tiếc. Hết thảy đều bị Tô Lâm Ngọc làm hỏng. Hạ Cực ứng tiếng. Gia chủ tiếp tục nói, vì duy trì gia tộc huyết dịch độ tinh khiết, chúng ta năm thế gia lớn đều an bài tộc bên trong người thành hôn, đồng thời định ra đều sinh một nam một nữ. Kết quả, trừ thần gia vị kia chính mình có vấn đề, mà bao quát chúng ta Tô gia ở bên trong bốn nhà, đều là thuận lợi thu được một cái hoàng tử một cái hoàng nữ. Chuyện vốn là thật tốt, nhưng nếu không phải Tô Lâm Ngọc tiện nhân kia tâm phúc nha hoàn, chúng ta thậm chí sẽ không biết chân tướng. Hạ Cực duy trì lấy yên lặng, hỏi, sau đó thì sao? Gia chủ cả giận nói, nàng sở dĩ từ Tô gia ra ngoài, căn bản không phải vì gia tộc, mà là vì một cái phàm trần nam nhân. Nàng cùng nam nhân kia sinh ra một cái bé trai, về sau, lại không biết từ nơi nào lặng lẽ ôm một nữ hài, như thế coi như là một nam một nữ, lừa dối. Hạ Cực cố ý ngạc nhiên nói, đường đường Tô gia công chúa, làm sao lại yêu thích một cái phàm trần người bình thường. Gia chủ hư lạnh nói, ta hỏi qua nàng. Nàng nói nàng không muốn con của nàng mất đi tự do, trở thành khôi lỗi cùng đồ chơi, mà nàng cùng người ngoài thông hôn liền suy yếu huyết mạch độ tinh khiết, không có độ tinh khiết thế gia người liền sẽ không nhận coi trọng. Không thể nào. Hạ Cực cố ý phát ra sợ hãi than âm thanh. Gia chủ cắn răng, như thế ôm vô cùng nhục nhã giống như nói, còn có một cái, nàng nói nàng cùng cái kia phàm trần nam nhân hai bên tình nguyện, thật lòng yêu nhau, quả thực hoang đường. Nam nhân kia đâu? Gia chủ cười lạnh nói. Nam nhân kia còn thật sự không có phụ lòng nàng, bị dày vò gần chết đều không có thổ lộ một câu có quan hệ tin tức của nàng, chỉ nói không nhận ra nàng. Hạ Cực cảm khái nói, như thế làm bẩn người của Tô gia, toàn cả gia tộc đều nên chịu đến trừng phạt. Gia chủ nói, không sai, Nam Bắc ngươi nói đúng, cho nên. Quan gia từ trên xuống dưới đều bị diệt khẩu, cố ý lọt mất hai cái nhỏ đồ chơi bây giờ cũng bị bắt trở về, chính đang chỗ ở của ngươi đâu. Nói xong, gia chủ bất thình lình cười lên ha ha. Tiếp đó vua vua Hạ Cực bả vai, không nói những thứ này, chuyện cũ năm xưa. Ngươi như gặp phải thần Vũ Vương, cái này cố sự có thể đầy đủ để hắn tâm thần dao động. Hạ Cực cũng là theo lấy hắn cùng một chỗ cười như điên. Cười nước mắt đều nhanh rớt xuống. Chương 134, ta một nhân loại bằng hữu. Gia chủ cùng Hạ Cực hai người về tới Tô Lâm Ngọc chỗ ở cũ. Gia chủ hướng đám người giải thích một phen, mặc dù không nói chi tiết nhỏ, nhưng cái này rất bình thường. Đến loại tầng thứ này người đều biết một quy củ chuyện lấy bí thành, ngự để tiết bại. Gia chủ rất có hy vọng, hắn xác nhận hết thể bình thường, như vậy thì sẽ không có người đi phản bác, cho dù băng đế cũng không có ý định nói thêm cái gì. Khí thế hung hung các quyền quý lại đáp lấy bay liễn riêng phần mình rời đi, trong hoàng hôn, giao long cùng vũ, tầng mây tách ra lại tụ hợp. Không bao lâu, cái này cái độc đáo trong trang viên trừ nô buộc, cũng chỉ còn lại có trưởng công chúa cùng Hạ Cực hai người. Hai người đi tại hành lang bên trong. Hà ao nhận thiên bích xanh đã trải qua ảm đạm. Mấy đoá gió hà diễm lệ cũng đã dần dần ẩn vào bóng tối. Hạ Cực nói một tiếng, cảm ơn. Tâu Nguyệt Khanh ngồi ở bên người hắn, nói khẽ, ngươi không phải một người. Không có gì, chẳng qua là bất thình lình. Hạ Cực ngừng lại lời nói, cho dù trưởng công chúa hiện tại là người một nhà, nhưng thế sự biến ảo, thất thường đến cực điểm, hắn gặp nhiều, cho nên cũng không có ý định lại nói cái đề tài này, để tránh để trưởng công chúa có thể thật nhìn trộm đến nội tâm của hắn ý nghĩ. Thế là, hắn cười ha hả. Hắn mới nở nụ cười, liền bị ôm lấy. Tâu Nguyệt Khanh ôm rất căng, thanh nhã mùi thơm của nữ nhân vào mũi, nhu như gấm tóc xanh treo chọc lấy thai của hắn, da thịt kề sắt tăng cường cảm giác an ủi trái tim của hắn. Nàng ôn nhu nói, đừng cười. Tiếp đó lại tăng thêm câu, ta cũng có thể như vậy. Hạ Cực lần này không có đẩy ra nữ nhân trước mặt. Cũng không phải là bởi vì nàng là Tô gia nữ nhân đẹp nhất. Cũng không phải là bởi vì đáy lòng đốt cháy nam nữ dục niệm. Mà là giờ khắc này. Hắn cảm thấy mặc dù thế gian đều là địch. Nhưng ít ra trong nháy mắt này. Nữ nhân trước mặt là chiến hữu của hắn. Là cùng nhau đi trong bóng đêm người cô độc. Bọn hắn chưa từng sẽ đối với bất kỳ người nào hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Cũng sẽ không đi tán đồng tín nhiệm bất luận kẻ nào. Bởi vì bọn hắn đã trải qua mất đi cũng thất vọng nhiều lắm. Hai người yên tĩnh dựa vào nhau, tâm tư thanh thản như thủy tinh, không có nửa điểm tạp niệm. Màn đêm kéo lên, ánh trăng vào nước. Tô Nguyệt Khanh chợt cười nói, đánh Hàn Thiên Hầu đánh sướng hay không? Nói thực ra, ta nhìn gương mặt kia cũng rất phiền, nhìn thấy một lần liền muốn đánh một lần, không nghĩ tới bị ngươi đánh. Hạ Cực nói, ngươi cũng đánh, ta cầm giọt máu đầu tiên, ngươi đuổi kịp bù đắp một đao, tiếp đó ta lại ngồi xổm thi dây hắn một lần, ân, hắn hết thể phun ba ngụm máu. Tô Nguyệt Khanh nói, ta nhớ được là 4 miếng. Tùy tiện đi. Yên tĩnh một hồi. Tô Nguyệt Khanh nói, ngày mai, gia chủ còn muốn tìm ngươi đi nhận lấy đế sư bảo vật, công pháp, tư nguyên. Nếu như ngươi muốn sớm ra ngoài, kia là cơ hội tốt nhất, ta sẽ tùy cơ ứng biến, giúp ngươi nói chuyện. Ngươi đi ra bên ngoài, nhớ tới giết 7 người kia. Hạ Cực đột nhiên nói, ta nhớ được ai nói qua, nếu như ta trong vòng 1 tháng đem tiểu Hắc Long tức giận tu luyện tới tầng thứ 9, vậy ta ở phía trên cũng không phải là không thể được. Trưởng công chúa ngạc nhiên một cái. Tiếp đó hai tay bỗng nhiên đẩy hắn ra, quay người chạy, giống như bị kinh sợ sợ hai đến mèo, vèo một tiếng liền chạy tới không còn bóng dáng. Ngày kế tiếp, Tô Nguyệt Khanh tiếp Hạ Cực, lại lần nữa đi đến 4 tầng. Lần trước tới là tại đại điện, lần này lại là một chỗ khác điện đường. Điện đường xa hoa trên bàn dài đặt vào 5 mẫu đồ vật. Gia chủ nói, Phong Nam Bắc, ngươi là đem ra ngoài, trở thành tân quân đế sư, gia tộc đương nhiên sẽ không để ngươi không thủ nhi đi. Hạ Cực sắc mặt trang nghiêm mà tiến lên. Gia chủ từ trên bàn dài lấy ra thứ một vật, kia là một cái màu đen như mực bao tay, thoạt nhìn tựa hồ bình bình không có gì lạ, nhưng trong đó hiển nhiên ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Gia chủ đem găng tay mang tại chính mình trên tay phải, xem trọng. Vừa dứt lời, một cỗ hạo nhiên khí thế từ trên người hắn bay lên, khuyết tán đến toàn bộ trong điện đường. Tạch tạch tạch. Tinh mịn lân giáp từ cái kia trên tay phải tầng tầng sinh ra, thẳng đến hoàn toàn bao trùm, mà cái kia rõ ràng là nhân loại tay lại cũng không nhìn thấy bất luận nhân loại nào dấu hiệu. Gia chủ tay phải đột nhiên tại một nắm, cơ bắp bành trướng, máu chảy ra tốc, xương cốt biến động, kinh mạch mở rộng, lợi chảo từ đầu ngón tay từ từ sinh ra, tay phải của hắn như là biến dị đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng biến lớn, thẳng đến trở thành 1 mét có thừa lòng chảo mới dừng lại. Hạ Cực nhìn kỹ, chỉ gặp cái kia găng tay đen theo bàn tay mà biến hóa, như kề sát tại trên bàn tay, đồng thời, hắn có thể cảm thấy, đây không phải tiểu Hắc Long tức giận tầng thứ 10, mà là vô hạn tới gần tầng thứ 10. Cộng thêm một đạo kỳ dị bí pháp. Gia chủ nói, nhìn kỹ pháp khí này. Hạ Cực ngưng thần nhìn. Gia chủ long chảo bên trên lại sinh biến hóa, toàn bộ màu đen cự chảo bên trên đột nhiên hiện ra u ám mà quỷ bí huyền bí mạch, từng đầu đan dệt bịa chuyện quấn, để Hạ Cực nghĩ đến rắc rối phức tạp điện tử nễ ơ. Gia chủ cự chảo hướng lên trên, 5 ngón tay chậm rãi nắm chặt, lòng bàn tay không khí sôi trào, hiện ra một đoàn màu đen hỏa, thần bí cháy hừng hực, cái kia hỏa càng ngày càng thịnh vượng. Bóng tối vô cùng. Lại sẽ không dâng lên nửa điểm thuốc lá, chẳng qua là tĩnh mịch thiêu đốt lên, mặc dù không có hạo thành thế lớn, cũng không có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng cho người cảm giác lại là rất thuần túy hủy diệt. Trên tay hắn, nắm không phải hỏa, mà là hủy diệt bản thân. Gia chủ nhìn xem cái kia hỏa, tựa hồ chính mình cũng có điểm sợ sệt, 5 ngón tay đột nhiên mở ra, cái kia hắc hỏa liền biến mất, trên tay của hắn u ám mạch cũng đã biến mất, tay khôi phục vì nguyên bản lớn nhỏ. Tiểu Hắc Long tức giận phối hợp gia tộc bọn ta huyết mạch, có thể để bàn tay hóa thành long chảo. Nhưng người cùng rồng chung quy bất đồng, người có thể hóa rồng, nhưng không có nghĩa là thật có thể trở thành rồng. Cho dù bề ngoài tương tự, lực lượng tương tự, nhưng bản chất còn là bất đồng. Gia chủ chậm rãi nói, đối với người mà nói, gân cốt huyết nhục sinh ra kinh lực, mạch sinh ra chân khí, mi tâm nguyên thần hư vô mờ ảo. Huyết nhục, mạch, nguyên thần, đây là 3 đại lực lượng nguồn suối. Đồng dạng, rồng cũng có. Chúng ta tu luyện được đến long chảo chẳng qua là đến máu của rồng thịt. Mà phát huy ra cự lực, chờ đến huyết mạch tăng lên tới cao đẳng trình độ, có lẽ khả năng lâm thời kích phát bộ phận rồng mạch, từ đó sinh ra long khí, dùng ra thuộc về rồng chân chính lực lượng. Mà cái tay này lôi kéo pháp khí, một khi bắt đầu dùng, có thể để ngươi long chảo trực tiếp sinh ra long mạch, từ đó trực tiếp sử dụng long khí, tạo dựng ra long ngữ huyền công. Mới vừa ngọn lửa kia, tên là Hắc Long Liệt Dương, trong đó uy lực ngươi cũng nhìn thấy. Hạ Cực gật gật đầu, không thể không thừa nhận cái kia hắc hỏa uy lực cực mạnh, nếu như cái này hắc hỏa đập phải trên người hắn, hắn cũng không rõ ràng có thể hay không chống cự ở. Đột nhiên, đáy lòng của hắn có loại nối liền cảm xúc. Người kinh mạch yếu, mà Cửu Dương Tâm Kinh sinh ra chín khỏa mặt trời chói chang hư ảnh, liền là người chi liệt dương. Dòng kinh mạch mạnh, cho nên sinh ra chính là Hắc Long Liệt Dương. Đây là một viên vẫn còn so sánh chín khỏa mạnh ý tứ a. Gia chủ đem găng tay phóng tới trên khay, thận trọng hai tay giơ, đi đến Hạ Cực trước mặt nói, pháp khí này là thượng cổ bảo vật, sẽ tự động khôi phục, nhưng mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần, ngày hôm nay liền bàn giao với ngươi. Găng tay tên là thượng cổ bảo vật, tên đã sớm mất đi, lão tổ cũng không nói, ngươi sau khi ra ngoài, chính mình làm cái đi. Hạ Cực gật gật đầu, lấy ra găng tay đen để vào không gian chữ vật. Gia chủ lại từ trên bàn dài nắm lên thứ hai mẫu đồ vật. Kia là một cái hắc kim sắc trường bảo. Hắn trì hoãn, lời ít mà ý nhiều nói, chức năng cùng găng tay đồng dạng, sau này ngươi ở bên ngoài kịch chiến, nhất định là sớm nhất một nhóm thức tỉnh huyết mạch hóa ra thân dòng người, trường bào này có thể để cho thân thể ngươi thu được long mạch, mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần. Hạ Cực lấy ra hắc kim trường bào để vào không gian chữ vật. Gia chủ lại từ trên bàn dài nắm lên thứ ba món đồ. Một cái khảm nạm lấy bảo châu màu đỏ, nhà giàu mới nổi kiểu chiếc nhẫn. Cái này pháp khí, gọi tịch hỏa châu, mang theo có thể tại hỏa diễm bên trong đi, mà sẽ không thụ thương. Ai ủy thác là để cho tiện mang theo mới tạo ra, tiểu dáng là lão phu chính mình thiết kế, đeo lên cả người đều sẽ có vẻ bá khí mấy phần. Hạ Cực. Gia chủ nắm lấy khay đưa qua, theo lý thuyết, hạt châu này cái gì hỏa diễm đều có thể tránh, nhưng không có người thử qua dùng Hắc Long Liệt Dương tới đập cái này, nếu là hỏa kiếp, ngươi liền mang theo lấy phòng ngừa vạn nhất, thời khắc mấu chốt luôn có thể hữu dụng. Cái này tịch hỏa châu tùy thời có thể dùng, nhưng phi thường yếu ớt, cho dù bị một thanh phổ thông gậy gỗ đánh, hạt châu cũng sẽ vỡ nát. Hạ Cực mang tới lại để vào không gian chữ vật. Thứ 4 mẫu. Một cuốn sách. Ta Tô gia tổng cộng có 10 vòi rồng. Một quyển này là Hắc Long Pháp Điển, cùng phẩm cấp thấp bạc rồng pháp điển bất đồng, đây là nhà ta tộc cao giai huyền công, cần lấy tiểu Hắc Long tức giận làm cơ sở. Ngươi vừa nhưng đã đem tiểu Hắc Long tức giận tu tới đỉnh phong, như vậy một quyển này ghi chép pháp điển chính là tặng cho ngươi, siêng năng tu luyện, tăng lên thực lực mình. Hạ Cực từ đưa bảo đồng tử trong tay lại nhận lấy, thả nhập không gian. Thứ 5 mẫu. Một quyển tên ghi. Ta Tô gia cùng nhân gian không ít đại yêu đều có quan hệ. Tên ghi bên trên ghi lại quy tắc chi tiết, thời khắc mấu chốt, ngươi có thể mời những này đại yêu rời núi hỗ trợ. Gia chủ thật sự là móc tim móc phổi. Pháp khí, huyền công, quan hệ, toàn bộ đều nhét cho hắn. Gia chủ tiếp tục nói, yên tâm đi, theo lấy sát kiếp tiến hành, ta Tô gia hoàn sẽ vì ngươi cung cấp càng lớn hậu thuẫn, trợ giúp sẽ liên tục không ngừng. Hạ Cực quả thực cảm động, hắn tiếp nhận tên ghi, bất thình lình ngạc nhiên nói, nhân yêu khác đường, không thể cùng tồn tại. Vì sao ta Tô gia sẽ cùng đại yêu có quan hệ? Gia chủ nói, có sức mạnh là được rồi, nhân yêu khác đường loại lời này là lấy ra dùng, không phải lấy ra tuân theo. Nam Bắc, ngươi còn trẻ, chờ tiếp qua mấy năm, ngươi liền sẽ biết. Chúng ta có mấy lời muốn thường xuyên nói, nhưng lại không thể như vậy đi làm. Chúng ta có mấy lời một câu đều không nói, nhưng cũng hiểu được đó mới là đúng. Đây không phải dối trá, bởi vì nhân thế quy tắc vốn là như thế, ngươi không tuân theo liền bị người giẫm tại dưới chân. Chỉ có những cái kia kẻ bại mới có thể quỳ gối bùn đất bên trong giống một câu hèn hạ vô sỉ, ta không phục. So như bây giờ, ta rời khỏi nơi này, còn là sẽ lớn tiếng nói nhân yêu không thể cùng tồn tại, còn là sẽ đem cấu kết yêu tộc, tội đáng chết vạn lần cái chậu chụp tại địch nhân trên đầu, nhưng thì tính sao, ta Tô gia cùng đại yêu còn là quan hệ mật thiết, ai biết được. Hạ Cực lập tức cảm thấy mình tại hoàng đô tao ngộ. Hợp tình hợp lý. Minh bạch chính mình vì cái gì ngăn cơn sóng dữ, giữ vững thành. Một lần lại một lần đánh lui địch nhân, lại vẫn là không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Gia chủ đi xuống đài cao, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tuổi trẻ đế sư, không nên đi nghe người khác nói, nhất là không nên đi nghe phần lớn người nói lời, nghe chính ngươi nội tâm dục vọng, chờ ngươi công thành giành toại từ bên ngoài trở về, lão phu nhưng là muốn lôi kéo ngươi ngày ngày đánh cờ. Hạ Cực đột nhiên nói, gia chủ, ta nghĩ hai ngày nữa liền ra Tô gia. Gia chủ đống nhiên dừng lại, bây giờ Tô gia cấm chỉ ra vào. Ta nếu có thể sớm một bước ra ngoài, cũng có thể sớm một bước tiếp xúc tân quân, bắt đầu bố cục. Lời tuy như thế, nhưng sát kiếp rất nhanh liền đến, nói không chừng liền là ngày mai, nói không chừng liền là sau một khắc, sát kiếp mới bắt đầu hết thể hỗn loạn, hơn nữa. Hoàng đô cái người điên kia đang một mực tìm chúng ta. Hoàng đô tại Bắc, ta đi phương Nam, sẽ không gặp phải. Huống chi, nếu là ta không biết rằng còn tốt, lúc này biết rõ, vẫn còn rụt lại trốn tránh, tâm ta không cam lòng. Gia chủ thở phào một cái, hắn nghiêng đầu nhìn một chút điện trắc trưởng công chúa. Trưởng công chúa nói, thiên hoàng, ta bảo Nam Bắc không việc. Gia chủ vẫn còn do dự. Trưởng công chúa cất giọng nói, ta lấy tính mệnh đảm bảo. Gia chủ đột nhiên ngẩng đầu, thật sâu nhìn nàng một cái, ta đi xin phép lão tổ. Tạ thiên hoàng. Phiêu miểu hư vô đen trong bóng tối. Một tòa như họa hành cung mô phỏng là tuyên cổ liền tồn lấy. Trong đó thần dị huyền bí, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Hai đạo khuôn mặt thân ảnh mơ hồ, như cũ ngồi đối diện nhau. Ngươi Chu gia quốc sư định sao? Định, ngươi Tô gia đế sư đâu? Cũng định, nhưng không an phận. Hai người nói chuyện hoàn toàn không có quá nhiều người thần bí hương vị. Đây là bởi vì hai người hiểu nhau đã rất lâu rồi, hơn nữa thân phận lực lượng bình đẳng, nếu như tại bất kỳ ai khác trước mặt, thần đều là giống như thần tồn tại. Như thế nào không an phận? Hắn biết rõ sát kiếp mới bắt đầu hỗn loạn, còn muốn sớm ra ngoài. Vậy ngươi nhất định sẽ không đáp ứng? Không, ta đáp ứng. Trên người hắn có một cỗ ma lực kỳ dị, để ta giống như... Bóng đen suy tư, tiếp đó chậm rãi nói, để ta giống như thấy được thượng cổ lúc sau chính mình. Lại có như thế cảm giác. Vậy có phải... Chờ cái ngàn năm lại nhìn, hy vọng không phải ảo giác của ta. Bình tĩnh mà xem xét, thiếu niên kia. Bóng đen trong đầu hiện ra Hạ Cực bộ dáng, tiếp đó nói, hắn để ta có một loại may mắn hắn là ta thế gia người, nếu không định lại là thiên địa này một cực khác mấy. Ha ha, người Chu gia quốc sư đây, nói đứa bé kia đi. Hắn, hai đạo thân ảnh mơ hồ đang nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy tích đáp tiếng. Vách tường chuông lớn bên trên, dây rốt cuộc nhảy tới. Phút đồng hồ rõ ràng chỉ tại 6 giờ vị trí. Hai đạo thân hình đều là run lên, đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đơn ý rõ ràng vô cùng. Trận đầu sát kiếp. Đến. Cùng lúc đó, hai người chỉ cảm thấy một cỗ bị đè nén cực lâu lực lượng kinh khủng từ trong thân thể thức tỉnh. Hai người đều không nói thêm gì nữa, hóa thành hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. Thân đều cần đi củng cố thích ứng cái này mới vừa bỏ niêm phong cảnh giới. Tràn ngập ngang tàng bạo ngược khí tức cực Tây Hắc thổ địa bên trên. Như là lớn đồng mặt đất hố sâu chung quanh chất đống miệng núi lửa. Chạy ngang lấy nóng rực hỏa nham tương. Lít nha lít nhít, chi chít khắp nơi. Ba đàn lồng cái giam xa, dơ lên nóng lên đồ trang sức, quỳ dạp xuống đất, đang thành kính hướng tây mà bái. Cái này là sinh hoạt ở chỗ này người đột quyết thường ngày. Thu lại ngạ mạn, duy trì hèn mọn, không thể nhân loại ác niệm va chạm địa thần. Bây giờ chính là hoàng hôn thời gian. Tây phương bầu trời côi dương như máu. Chỗ xa hơn thì là đền bù dáng hồng. Khi thì màu đỏ lôi điện hoạch qua bầu trời, cực đoan thời tiết bao phủ chỗ, liền là địa thần chỗ ở, làm địa thần phẫn nộ lúc, hỏa diễm liền sẽ buộc phát ra. Ba đàn yên lặng cầu nguyện, hy vọng hôm nay địa thần có thể có cái tâm tình tốt. Đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trăm triệu dặm mênh mông đại địa như bị ẩn sâu địa tinh vũ trụ cự thú lật người, điên cuồng chấn động lên. Thiên địa đống nhiên tối tăm, trước một khắc còn treo cao thiên khung mặt trời chói chang như bị đại địa vỡ ra vực sâu đột ngột thôn phệ. Không có ánh sáng, một vùng tăm tối, nhưng cực độ nhiệt độ cao lại bắt đầu bay lên, để cho người gần như muốn bị nấu chín. Ba đàn sợ hãi hô hô lên. Toàn bộ thôn trấn đều trở nên ồn ào, sợ hãi sôi trào, giáng lâm ở chỗ này. Rầm rầm rầm. Chói tai mãnh liệt tiếng gầm rít gào thành diệt thế nước lũ, nhấn chìm hết thảy, cây gỗ bị rút lên, phòng ốc bị đánh nát bấy, không ít người bịt lấy lô thai bắt đầu kêu thảm, mà năm ngón tay tầm đó đã trải qua máu tươi róc rách, chảy đầy mu bàn tay. Mà tại cái này cực ám thiên địa bên trong, bất thình lình có ánh sáng. Ánh sáng màu đỏ. Tại cực tây thế giới bên trong, xung thiên gào thét mà lên. Kia là vô số núi lửa vụt lên từ mặt đất. Kia là vô số hỏa diễm xông lên thiên khung. Nồng đậm khí độc sương mù, điện lóe lôi minh bên trong. Từng cỗ hỏa thi hỏa thú từ hỏa cửa sơn động bỏ ra ngoài. Hóa thành đen nghìn nghịt hỏa triều, hướng về đông phương mà tới. Một cái sáng ngời nhất, nóng cháy nhất hỏa quạ đang trong lòng đất. Lạnh lùng nhìn xem dòng sông mà lên đồng loại, đột nhiên hé miệng, nuốt vào một cái lạc đàn đồng loại. Một lát sau, nó lông vũ lại càng sáng chói mấy phần. Nó lại bắt đầu tìm kiếm cái khác lạc đàn đồng loại. Nó bằng hữu duy nhất đã nói với nó, không muốn cảm thấy mê hoặc, mạnh lên là được rồi. Người khác chỉ là ưa thích đem cùng bọn hắn bất đồng tồn tại định nghĩa vì dị số, kỳ thật cũng không phải như vậy. Bọn hắn trào phúng dị số, chẳng qua là lo lắng dị số gặp qua tại cường đại. Nhưng khi ngươi thật đứng thẳng đến chỗ cao nhất, bọn hắn liền sẽ không lại xưng hô ngươi cho rằng dị số, mà sẽ kính nể ngươi, sợ sẽ ngươi, tiếp đó tôn ngươi vì hoàng. Chương 135, đế sư ẩn cư, thăm dò nữ hoàng. Đã lao tổ đồng ý, trưởng công chúa đảm bảo, gia chủ cho đi. Hạ Cực an vị lấy dao long bay liễn về tới tầng thứ nhất. Hắn lần này rời đi thế gia, thuộc về sớm rời đi, lão tổ đã trải qua cho thông tin, tân quân bái sư sẽ ở năm nay mùa đông, đến lúc đó hạ cực cần phải đi hướng cực nam trời ngu núi các loại trở. Trước khi đi một ngày, gia chủ đem kế hoạch đơn nói cho hạ cực. Tân quân khối thứ nhất đá mài dao là lớn nghiệp thành xanh vương. Khối thứ hai là tam hoàng tử hạ hiển. Khối thứ ba có thể là thần vũ vương, hoặc là lấy thần vũ vương cầm đầu cựu hoàng nữ hạ tiểu tô thế lực. Điều kiện tiên quyết là đứng núi chịu sào đối mặt hỏa cấp thế lực còn không có hủy diệt. Về sau, tân quân sẽ ở phương Nam đóng đô, đăng cơ xưng lớn tuần chi đế, mượn nhờ sông lớn cùng sông lớn để chống đỡ Tây tới hỏa cướp. Nhưng chú định kéo dài 500 năm hỏa kiếp, căn bản không có khả năng bị tiêu diệt, cho nên có thể đủ lấy sông lớn làm giới hạn, khóa lại vạn vạn Lý Hà Sơn, hình thành một loại khéo léo cân bằng, đây chính là thành công. Năm nhà chỉ cần có thể đạt thành một bước này, như vậy đời thứ nhất đế sư, quốc sư, đại tướng quân, đầu, bóng quân liền có thể về thế gia dưỡng lão. Phía sau, theo lấy nhân loại cùng hỏa cướp giao phòng, càng ngày càng nhiều người sẽ thức tỉnh huyết mạch, tiếp đó đang chèn ép cùng trong cừu hận bộc phát, quá trình này sẽ kéo dài gần trăm năm. Lại về sau, mới là nhân loại chân chính phản công, khi đó cùng tân triều chi quân, cùng đời thứ nhất múa may phong vân người đã trải qua không có có quan hệ trực tiếp. Trở lên, liền là thô sơ giản lược năm kế hoạch trăm năm. Gia chủ lại đặc biệt căn dặn, nhất định phải cần thiết phải chú ý một chút trọng yếu điểm. Thứ nhất, tân triều lớn tuần, nhất định phải vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Thứ hai, thời đại này kiệt xuất nhất cường giả, nếu như không thể vì thế ra sử dụng, nhất định phải rào sát, tuyệt đối không thể lấy để bọn hắn ở thời đại này trưởng thành đến đỉnh phong, thậm chí sống đến cái kế tiếp sát kiếp, uy hiếp thế gia thống trị, đứng mũi chịu sào liền là thần vũ vương. Thứ ba, năm thế gia lớn tầm đó, cũng không phải có thể tuyệt đối tín nhiệm. Thứ bốn, trên đời thế lực cường đại còn có không ít, Phật đạo nho chính tà yêu ma đều có, nhưng những này thế lực cường đại đều có địa vực tính. Nói một cách khác, tại bọn hắn địa giới bên trên bọn hắn là vô địch, mà trong đó tuyệt đại bộ phận đã cùng thế gia hình thành liên minh. Tô gia liên minh liền là nhân gian đại yêu, chấp trưởng đế sư. Chu gia là Phật môn cùng chính đạo, chấp trưởng quốc sư. Lữ gia là nho môn cùng đạo môn, chấp trưởng đầu. Thần gia là tà môn cùng ma đạo, chấp trưởng đại tướng quân. Nô gia liên minh đối tượng phi thường đặc thủ, là tuyệt địa một chút kỳ chủng, đã biết tuyệt địa có 21, biến hóa kỳ lạ khó lường, có động tiên khác, không thể nói bằng lời nói, nô gia có thể cùng đám này đồ vật liên minh thật sự là khiến đều là thế gia người đều cảm thán không thôi, cho nên, nô gia chấp trưởng bóng quân. Thứ 5, trên đời này trừ 5 thế gia lớn, cùng trong bóng tối thủ hộ 5 thế gia lớn thái thượng ngoài điện, còn có một cái đồng dạng dấu ở lịch sử trong bóng tối thế lực vĩnh sinh các. Cái thế lực này bên trong có mấy cái chúng lao tổ bằng hữu, nếu như nói thế gia là thẩm thấu đến hết thảy phía sau màn, như vậy vĩnh sinh các liền là không có chút nào thẩm thấu, bọn hắn sở thích đặc biệt. Có thể sẽ tại tuyệt địa, thần bí kẹp tầng không gian, đáy biển, lòng đất này địa phương xuất hiện. Vĩnh sinh các người cực nhỏ, tại làm chuyện thần thần bí bí, nhưng tựa hồ cùng thế gia hoàn toàn không có xung đột, có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Cho dù gia chủ chính mình, cũng chưa từng thấy vĩnh sinh các người. Đám người này tựa hồ cùng thế giới là song song mà đi. Có lẽ mãi mãi cũng không gặp được cái thế lực này một người. Nhưng vẫn là phải biết bọn hắn tồn tại. Hạ cực tiêu hóa lấy khổng lồ lượng tin tức. Về phần quan gia huynh muội, Long Tượng Quân, Đường Lam Đường Hồng đám người, hắn một cái đều không mang. Hiện ở thế gia tổng thể tới nói, vẫn còn phong tỏa trạng thái. Bọn hắn cho dù muốn ra tới cũng cần các loại mùa đông, chờ tân quân đi tới trời ngu núi bái sư, chờ hết thể tiến vào an bài quỹ tích về sau. Thế gia mới có thể mở rộng cửa lớn, hắn dư bốn nhà cũng mới ra đến. Nhưng theo lấy hắn dò đường, yên ổn, rất nhanh trưởng công chúa cũng sẽ đem cái kia bảy cái sẽ uy hiếp được nàng địa vị con em phái ra, để hắn ở bên ngoài mượn đao giết người, toàn bộ diệt khẩu. Ta thế gia này lại địch, lại thành thế gia hoàn toàn xứng đáng tiên phong. Thật sự là thế sự vô thường. Hạ cực nhổ nước bọt một câu. Về phần hắn hiểu biết thân thế chân tướng, cũng không chuẩn bị để ở trong lòng. Đời này của hắn chỉ có hai cái người thân. Mẹ cùng Tiểu Tô. Hắn cũng chỉ có một cái thân muội muội, Hạ Tiểu Tô. Hắn sẽ tìm kiếm được năm đó phản bội mẹ mình Tâm Phúc Nha Hoàn, đi báo thủ, mà hắn cùng thế gia tầm đó thì là một chàng dài đằng đẵng giao phong cùng đánh cờ. Về phần quan gia huynh muội, hắn sẽ đối với hai người thân thiện, nhưng tuyệt không có khả năng công bố bí mật này, càng không khả năng bất thình lình đối bọn hắn thành thật với nhau, cải biến thái độ, truyền thụ cho bọn hắn huyền công, cho bọn hắn pháp khí. Nên thân nhân, còn là người thân. Như thế xa lạ, như cũ xa lạ. Hai ba câu trấn tướng, sẽ không cải biến cái gì. Đây chính là hạ cực quyết ý. Mà hắn nghĩ tới Hạ Tiểu Tô, nhịn không được đáy lòng cười cười, hắn bước nhanh hơn, hướng trước mà đi. Tầng thứ nhất sớm đã có gia tộc tử đệ đang chờ hắn. Tô gia làm vì cỡ lớn kẹp tầng không gian, hiển nhiên cũng sẽ không chỉ có một cái cửa ra. Một nam một nữ gia tộc con cháu thiếu niên dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Hạ Cực. Vị này cùng tuổi bọn họ tương tự thiếu niên, có thể gánh vác chức trách lớn như thế. Bây giờ hắn ra ngoài lúc có lẽ còn bừa bãi vô danh, chờ đến trở về lại nhất định đã trải qua lưu danh sử sách. Kế tiếp mấy chục năm, nhất định là hắn áo dài thiện múa, múa phong vân thời kỳ. Gặp qua Phong tiên sinh. Hai tên con em giọng mang sùng bái. Đi thôi. Đúng. Hai người phía trước dẫn đường, rất nhanh tới một chỗ tảng đá một bên, thiếu niên nói, tiên sinh, liền là nơi đây, đi vào tảng đá liền nhưng đến thế giới bên ngoài. Thiếu nữ nói, từ nơi này ra ngoài về sau, là phương nam cá mắt hồ đáy hồ. Hạ Cực nhịn không được lần nữa nhổ nước bọt, đem cửa ra vào thiết lập tại đáy hồ, thế ra thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiếu nữ tiếp tục nói, từ đáy hồ nổi lên về sau, chung quanh rất là hoang vu, người ở hy lưu đến. Bất quá, đây là ta vì ngài chuyên môn chuẩn bị càng bản đồ mới, là năm ngoái mùa đông mới từ thăm dò vẽ bản đồ sư làm ra, so quân dụng bản đồ còn tốt. Ta cho tiên sinh chuẩn bị hai phần, vạn nhất hư hại một phần, còn có một phần có thể nhìn. Nói xong, nàng từ mang thai bên trong cầm ra hai cuốn dài đến 3 mét bản đồ, viên kia cuốn trụ trạng bản đồ bị nàng dùng hai tay từ ngực nhanh chóng rút ra, tiếp đó cung kính đệ trình quá khứ. Đa tạ cô nương. Hạ Cực xác thực cần thứ này, cũng không có khách khí, mở ra bản đồ nhìn một chút, đáy lòng liền đại khái hiểu. Thế là thu tốt, để vào một cái tô ra bàn cho không gian chữ vật giới chỉ, chính là hướng về tảng đá đi đến. Chốc lát, thân hình liền biến mất tại tảng đá bên trong. Tảng đá trước. Tô gia thiếu niên cười nói, ngươi có phải hay không cho rằng Phong tiên sinh sẽ hỏi ngươi tên là gì? Thiếu nữ. Tô gia thiếu niên nói, Tô sơ, Phong tiên sinh làm sao có thể coi trọng ngươi đâu? Ngươi biết ta tại sao muốn cướp cái này vì Phong tiên sinh dẫn đường danh ngạch sao? Thiếu nữ. Tô gia thiếu niên nói, ta nhìn ngươi cướp lợi hại, biết rõ ngươi đang suy nghĩ, cho nên mới nhìn ngươi xấu mặt, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ha ha ha. Thiếu nữ. Bất thình lình. Cự thạch kia trô biến mất thân ảnh lại ló ra. Tô gia thiếu niên nụ cười đông cứng. Hai người đều kinh ngạc. Hạ Cực nói, đa tạ, Tô sơ cô nương. Nói xong, hắn cái này mới thu hồi đầu, ra Tô gia vị trí kẹp tầng không gian. Hô, hô hô. Mấy cái bong bóng hướng trên nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Âm lanh bóng tối đáy hồ, hồ giường chất đầy đá sỏi, dãy rùa cỏ nước, con cá tại cỏ gian khiếp sợ ghé mắt. Nhìn xem đáy nước bất thình lình xuất hiện một cái kỳ quái giống loài. Thủy áp từ bốn phía đẩy tới, giơ tay vừa nhấc đủ, đều có nồng đậm dính nhớp cảm giác. Hạ Cực quanh thân chân khí phun trào, cường hành đẩy ra bốn phía nước, chứng mở chống đỡ ra một cái bọt khí. Bọt khí trồi lên mặt nước, Hạ Cực nhìn một chút xung quanh. Hoàn toàn mờ mịt đều là nước, mà tại hướng đông nơi xa mới có một mảnh đất liền. Hắn ghi lại xung quanh địa hình, tiếp đó nhanh chóng hướng về đất liền phương hướng mà đi. Dựa theo bản đồ ghi chép, hắn đi qua mấy cái thôn trấn. Kỳ quái là, những này thôn trấn bên trong không thiếu nông ruộng phòng xá đều bị sông phá hủy, hiển nhiên là thời giờ bất lợi, nước lũ tràn lan giữa hè mùa. Lui tới trên đường, nạn dân rất nhiều. Không ít người tại khóc ròng ròng. Hắn từng cái nhìn ở trong mắt. Gặp phải chúng nước độc, nằm tại ven đường bị hoa nhi lắc cánh tay, hô hào trà, ngươi không nên chết. Hắn liền trực tiếp tiến lên, tay cầm phán quán bút, ở trong hư không mượn diêm la sinh tử bạc lực lượng, vẽ ra một đạo sinh phủ. Đánh vào cái kia đem chết vì tai nạn dân trong cơ thể, tiếp đó nghe Hoa Nhi ngạc nhiên tiếng kêu, lại yên lặng rời đi. Gặp phải tiền tài tách ra, không nhà để về, tại ôm đầu khóc giống người một nhà, hắn tiện tay từ trong không gian giới chỉ cầm ra một cái mảnh vàng vụ tử, trực tiếp ném qua đi, tiếp đó nghe tiếng vui mừng lần nữa đi xa. Vàng ở thế gia không có tác dụng gì, liền là xây vườn hoa rào chắn dùng nguyên liệu, tại ba tầng, vàng tích tụ liền như là phàm trần bên trong cắt vàng cục đá, căn bản không người hỏi đến, cho nên hắn trước khi đi mang rất nhiều rất nhiều. Vừa vặn gặp phải thủy phỉ làm hại, hắn tiện tay hái mấy miếng đỉnh đầu lá cây, rót đầy chân khí xa xa bay bắn đi ra. Thế là, không ít bị thủy phỉ bắt lấy nữ nhân liền thấy những này tàn bạo nước đại vương trên cổ bên trên bất thình lình nhiều mấy cái khe, tiếp đó ôm lấy cái cổ hà hà hà kêu đau, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, tựa hồ tại tìm kiếm khắp nơi là ai tại xuất thủ, nhưng bọn hắn không tìm được người, liền trực tiếp ngã xuống đất. Bị bắt các nữ nhân gấp vội giãy giụa, ý đồ từ nhanh chói sợi dây bên trong thoát khốn, nhưng mới khẽ động, liền phát hiện sợi dây chẳng biết lúc nào đã chặt đứt. Các nữ nhân nhìn chung quanh, muốn tìm đến ân nhân cứu mạng, nhưng bốn phía người nào đều không có. Hạ Cực đã sớm đi xa. Hắn đi tới lớn nghiệp thành ngoại ô, chống thuyền đến một chỗ trên nước trang viên, nơi đây là độc thuộc về Tô gia trang viên, tất cả chung quanh đại quyền quý đều bị lấy đủ loại con đường cáo chi trang viên này chủ nhân chính là một vị đại nhân vật, nhưng vị đại nhân vật này bình sinh yêu thích thanh tĩnh, không thể đi nhiễu. Lạch cạch. Thuyền nhỏ còn chưa cập bờ, liền như là đụng vào một cái vô hình lồng khí bên trên, xa xa cách ly lấy hết thảy, mà từ góc độ này đi xem, bên trong hết thảy đều như ngâm ở trong sương mù, nhìn không rõ. Thế ra làm việc, quả nhiên cẩn thận, bất quá có thể phân phối đế sư chỗ ở, dĩ nhiên là cực tốt. Hạ Cực sớm bị gia chủ cáo chi chìa khóa. Cái này chìa khóa là một cái yên lặng quan tưởng song Long Hí Châu đồ án, chỉ có gia chủ cùng hắn hai người biết được, như thế mới có thể duy trì đế sư tuyệt đối thần bí cùng an toàn. Nhưng cái này nguyên bản nên thuộc về hắn địch nhân Trang Viên lại là tiện nghi hắn. Thế là, Hạ Cực bắt đầu quan tưởng, rất gần cùng Trang Viên xuống huyền trận sinh ra cộng minh. Lồng khí mở ra, mặc cho thuyền nhỏ tiến vào. Đây coi như là dựa vào huyền trận tạo dựng Trang Viên đi, nếu như không biết rằng chìa khóa, cái kia là thế nào đều không thể tiến vào. Thuyền lại gần bờ. Hắn vào Trang Viên. Trang Viên cùng thế gia phong cách bất đồng, cũng không xa hoa, mà là tràn đầy cực hạn lũ tĩnh cùng duy mỹ. Củ sen hoa gió thổi trên hồ liễu, cầu nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị thảo, khắp nơi đều là còn như thủy mặc phong cảnh. Mà thần kỳ là, cho dù không có một cái nào nô buộc, nơi đây Trang Viên lại cũng là không nhiễm một hạt bụi. Hạ Cực bỏ ra nhỏ nửa ngày thời gian tới quen thuộc Trang Viên này, theo sau tiến nhập phòng ngủ, ở một đêm, hết thảy bình thường. Thế là, hắn mới từ Phật Di Lặc không gian chữa vật bên trong lấy ra chuyển luân vương mặt nạ, bắt đầu thiết lập đi vào địa phủ trạm trung chuyển. Sau đó, hắn leo đến dưới giường, tiến vào trạm trung chuyển. Địa phủ bên trong vô cùng tịch mịch, âm khí uy nghiêm đáng sợ, nhưng ngày đó thấy qua quỷ dị thi thể thác nước lại là không có. Hạ Cực xương cốt huyết nhục biến động, khôi phục thứ một thân bộ dáng, cấp tốc từ một bên khác trạm trung chuyển đi ra ngoài, đi tới hoàng cung mật thất. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, thần thức bung ra, chậm rãi thở phào một cái, cũng không chiến loạn vết tích, mà xa xa im loan điện còn tại làm từng bước cử hành tạo triều, mơ hồ còn có thể nghe được Hạ Tiểu Tô âm thanh. Thế là, hắn đi tới ngự thư phòng, bắt đầu an tĩnh các loại, tiện tay mở ra giá sách bên trên hồ sơ sách, còn có trên mặt bàn bảy tấu chương. Nhìn không được khen một tiếng, thật sự là cẩn thận. Sau nửa canh giờ, nơi xa bái triều, Hạ Tiểu Tô không có lập tức trở về, nàng hẹn mấy cái đại thần chính đang chắc điện giao phó chuyện, hết thể làm xong, mới thở phào một cái, tại bốn tên nữ hầu cùng đi trở về hậu cung. Nàng mới đi đến ngự thư phòng cổng vòm trước cửa, bốn tên nữ hầu bên trong cầm đầu một vị trợ sắc mặt kỳ biến. Hướng trước bước ra một bước, lại hướng về sau làm cái nháy mắt. Cuối cùng hai người thị nữ hiểu ý, vội vàng bảo vệ nữ hoàng về sau. Vị này cầm đầu nữ hầu mới cùng một người khác, một trước một sau bước vào sân nhỏ. Các hạ thật to gan, cũng dám tự tiện xông vào hoàng cung cấm địa. Hạ Cực sững sờ, sau đó tâm tư khẽ động, liền từ không gian chữ vật bên trong tay lấy ra miếng vải đen, trực tiếp lừa ở trên mặt, tiếp đó húng thanh nói, ta liền xông, như thế nào đây? Nói xong, cả người hắn đạp lên mặt đất. Như là phi yến gấp liệu, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra cửa phòng, vút qua mà ra, thẳng qua hơn 10 trượng. Nữ hầu đáy lòng lấy làm kinh hãi, thật nhanh thân pháp. Nàng phản ứng cấp tốc vô cùng, đưa tay tầm đó, đã nắm chặt dài đao, đao còn không có rút ra, một cỗ ý niệm đã trải qua hóa thành hư ảnh, từ cái kia trong thân thể bay lên. Theo lấy nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, huyền có một cái diện mục mơ hồ màu đen hư ảnh đang muốn hung hăng dãy rủa mà ra, bốn phía giữa hẻ ve kêu trong nháy mắt này cũng dừng lại rất nhiều. Một tên khác nữ hầu mặc dù không cách nào hiện ra hư ảnh, nhưng quanh thân cũng là khí lưu vần quanh, tóc dài không phong nhi động, tràn đầy không tầm thường khí thế. Hạ Cực cúng thanh hét lớn, nữ hoàng, nạp mạng đi. Thân hình hắn như điện. Nữ hầu trong tim quính lên, ra đao tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, đao cùng ra ba điểm. Đùng đùng. Hai lần nhẹ văng lên. Hai tên nữ hầu lên tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy mu bàn tay nhận lấy một cỗ nhu hòa lực lượng cuồng bạo xung kích. Mu bàn tay dĩ nhiên hiện ra một vòng vòng khuyết tán gọn sóng. Khanh khanh. Mới ra ba điểm đao trong nháy mắt đè ép trở về. Mà hư ảnh cùng khí thế đều trong nháy mắt bị đánh phá. Nhưng hai tên nữ hầu trong mắt nổi lên vẻ khiếp sợ, cách kinh trăm trượng khoảng cách có thể làm cho các nàng không cách nào rút đao người, đây là cường đại dường nào. Nhưng các nàng lại nhịn không được lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì các nàng thế mà không có chịu một điểm tổn thương, cái này mông diện nhân tựa hồ không có ác ý. Lại quay đầu. Chỉ gặp cái kia mông diện nhân đã trải qua nhào tới nữ hoàng trước người, đưa tay chụp tới. Xoát. Một chảo mà khoảng không. Hạ Tiểu Tô dĩ nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Hạ Cực mi tâm nhưng nhìn phá hết thể hư vô nhiên đăng thiền trong nháy mắt phát động, hắn thân thể cũng trong nháy mắt đi theo bình di. Tại chúng nữ tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, hắn xuất hiện ở phía bên phải 300 mét một cái đỉnh nhỏ bên trong, đưa tay liền hướng trước mặt không khí chụp tới. Một chảo này, trực tiếp từ trong hư không cầm ra thân quấn long bào nữ hoàng. Cùng lúc đó, ầm ĩ khắp trốn cỏ súng tiếng truyền đến. Huyễn cảnh phá diệt. Hạ Cực đưa tay xoa Hạ Tiểu Tô tóc, mà chung quanh lại là mấy trăm cấm quân giơ sắt nỏ nhắm chuẩn chính mình, trang nghiêm mà tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hạ Cực dùng nguyên bản thanh âm nói, vẫn được, nhưng không phòng được cao thủ. Hạ Tiểu Tô nguyên bản yên lặng vô cùng, con người đột nhiên phát sáng lên, nàng đưa tay đánh một cái trước mặt mông diện nhân cánh tay, thần sắc tràn đầy cấm quân cùng nữ hầu chưa từng thấy qua kinh hỉ cùng bông lỏng. Tất cả lui ra. Nữ hoàng âm thanh khôi phục uy nghiêm. Cấm quân cùng nữ hầu lập tức đều biết, cái này là người quen, nhưng thần vũ vương biến mất gần nửa năm, bọn hắn nhất thời cũng không cách nào liền muốn đi qua, thế là mang theo nghi vấn, nhao nhao thu nỏ, lui ra phía sau, biến mất. Cái đình bên trong, chỉ còn lại có thần vũ vương cùng nữ hoàng. Đợt, yếu ớt lại cầu nguyện phiếu. Chương 136, Đạo Pháp một quyển dạo chơi Đông Hải. Huynh trưởng, ngươi để ta có việc liền gõ cửa mật thất, ta gõ thật nhiều lần, ngươi đều không có trả lời, xảy ra chuyện gì sao? Hạ Cực nhìn xem đã trải qua gần gũi thoát thai hoán cốt em gái, lắc đầu, bế quan qua đầu nhập. Lừa ngươi. Nữ hoàng nói, ta lặng lẽ vào xem qua, ngươi căn bản không ở bên trong. Hạ Cực vuốt vuốt tóc nàng, cười nói, không tệ lắm, sẽ còn thử ta. Kỳ thật, mấy ngày này ta. Ca, ngươi đừng nói nữa. Bình an trở về liền tốt. Nữ hoàng dừng lại cái đề tài này, tiếp đó đứng dậy nói, nhìn xem cô có hay không cao hơn. Hạ Cực không có đứng lên, mà là nhìn về phía nàng dưới chân, kia là một đôi cao gót, hắn gật gật đầu, cao. Nữ hoàng liếc mắt. Hạ Cực khẳng định nói, thật cao. Nữ hoàng khinh thường lại trở lại, tiếp đó đột nhiên nói, ngươi đi theo ta, ta có hai dạng đồ vật muốn cho ngươi. Hai người tới ngự thư phòng. Hạ Tiểu Tô đẩy ra cơ quan, lộ ra một cái bên trong giấu giếm nhỏ cát, nhỏ trong các đèn đuốc sáng trưng. Nữ hoàng nghiêng đầu vây tay, tới. Nhỏ cắt trên bàn mở ra một đống chân dung. Hạ Tiểu Tô thần sắc cổ quái nói, đây đều là Bắc Địa quyền quý đưa tới thông gia, ngươi nếu là chịu đem các nàng thu nhập hậu cung, cái kia cha của các nàng đều sẽ ném dựa vào chúng ta. Ta xem qua, đều rất xinh đẹp. Những người này còn uy hiếp ta, nói nếu như ngươi không thu nữ nhi của bọn hắn, như vậy bọn hắn liền đầu nhập vào phương Nam đi. Hạ Cực. Loại này không bình thường con đường, vừa nhìn chính là có người tại dở trò. Trừ Tô Gia Hoàn sẽ có người nào? Chẳng lẽ là trưởng công chúa? Nghĩ đến Tô Nguyệt Hành, hắn nhịn không được hư hư nhãn, nhưng nghĩ lại, trưởng công chúa nói qua nàng không muốn cùng thần vũ vương đối bên trên, như vậy là gia chủ hoặc là cái khác vương hầu a. Hạ Cực thong thả tới lui hai bước, trong khoảng thời gian này tại Tô Gia, hắn cùng Lao Âm bức ở lâu, đối ứng thuộc tính cũng thu được đề cao, hắn đột nhiên nghĩ đến trưởng công chúa nói qua Tô Gia lại phái 11 cảnh người tới giết hắn, Tô Gia biết rõ hắn tại tìm kiếm khắp nơi thế gia. Đã như vậy cái này thông ra kế sách rất có thể loạn hắn tâm tư trì hoãn kế sách, vì chính là kéo tới hỏa cướp tiền đến, kéo đến gia tộc cao thủ nhau nhau tấn thăng. Đã như vậy, trọng điểm kỳ thật không ở chỗ đáp ứng thông ra, còn là không đáp ứng thông ra, bởi vì vô luận đáp ứng cùng không, đều sẽ không đối thế ra hành vi tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Như vậy, phương pháp tốt nhất, cũng là kéo. Kể từ đó, thế ra mục đích đạt đến, các quyền quý không muốn thông ra mục đích cũng đạt tới. Mà chính mình cũng không cần đối mặt cái này nhức đầu vấn đề, đây chính là vấn đề phương pháp giải quyết tốt nhất. Hạ Cực lông mi trầm tĩnh, bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Tiểu Tô. Nữ hoàng kỳ quái mà nhìn xem hắn. Ca, ngươi nhìn ta làm gì? Hạ Cực im lặng. Hắn không nhịn được nghĩ, trong khoảng thời gian này có phải hay không cùng trưởng công chúa dùng ánh mắt giao lưu nhiều lắm, thế cho nên ngay cả lời cũng không muốn nói. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi thấy thế nào? Hạ Tiểu Tô nói, ca, ta cảm thấy ngươi ra ngoài gần nửa năm, người thật giống như thay đổi một điểm. Có sao? Biến âm. Hạ Tiểu Tô quả quyết nói, tiếp đó nàng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta cảm thấy các quyền quý sở dĩ có hành động này là đến thế gia chỉ lệnh, mà thế gia làm như vậy có thể là nghĩ đến ngăn được Nam Bắc hai địa phương tình thế. Hai người nghĩ góc độ bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển. Hạ Cực nói, trước tiên kéo lấy, ngược lại ta còn không có hiện thân, ngươi liền nói ta đang bế quan. Nữ hoàng gật gật đầu. Ứng tiếng tốt ta, tiếp đó nói, ca, ta còn có một bản cổ thư cho ngươi, là rất cổ lão cái chủng loại kia, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, hiện ra một bản sách cổ. Trang bìa viết Thái Thượng Tịnh Minh Đạo. Hạ Cực lật ra, chỉ gặp khúc dạo đầu viết, quá diệu nguyên thủy nói, lớn phạm đắc thật. Bên trên mở long hán kiếp, hoán nát hảo quan phân. 32 ngày sách, ngũ lao thiếu hụt truyền. Dù xuống hiền độ sinh tử. Úc đột nhiên nôn tường vân. Theo lấy ánh mắt quét qua, một cỗ huyền diệu đạo gia niệm tưởng tràn vào đáy lòng, như muốn ngưng tụ ra kỹ năng ngọc. Hắn khép sách lại sách, yêu thích. Hạ Tiểu Tô cười, là một cái lao đạo sĩ tặng cho ta, nói nếu là tu luyện có thể thanh tâm quả dục, tiêu giao phi thăng, đi đến động thiên phúc địa, lại không chịu hoàng quyền chỗ mệt mỏi. Ta thu sách, nhưng không có đáp ứng hắn. Hạ Cực ngạc nhiên nói, dạng gì đạo sĩ? Hạ Tiểu Tô nói, một cái cầm trong tay lê trượng, không xỏ giày áo gai lao đạo, hắn nói ta tâm địa thiện lương, quản lý thành thị bách tính cũng là an cư lạc nghiệp, cho nên hắn không muốn nhìn thấy ta trong loạn thế này mất mạng, thế là mới đặc biệt tới tìm ta, muốn ta một năm sau theo hắn đi đạo ra động thiên phúc địa tu đạo, tìm cầu trường sinh. Hạ Cực nói, đây là cái có đạo hạnh đạo sĩ. Tiểu Tô, sát kiếp đã đến, từ Tây mà đến, trong vòng 3 năm, nhất định nhập trung thổ, mà Hoàng Đô đứng núi chịu sào. Những ngày tiếp theo, nhất định sẽ có không ít đột quyết, chó nhung, quỷ phương, còn có cái khác tiểu quốc gia sẽ từ phong lang quan tràn vào, đây là trận đầu tai nạn. Hạ Tiểu Tô ngạc nhiên một cái, huynh trưởng đã nói như vậy thì là tất nhiên sẽ phát sinh, nàng trầm mặc xuống hỏi, sát kiếp là cái gì? Hỏa cướp. Hạ Cực đem liên quan tới sát kiếp chuyện từ đầu chí cuối cùng nàng nói, nhưng có quan hệ Tô gia chuyện, cùng thân thế chuyện, lại là một chữ đều không có lấy. Nói xong, Hạ Cực lại nói, không cần lo lắng quá nhiều, thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta có thể mang ngươi rời đi. Hạ Tiểu Tô tiếp nhận lượng lớn thông tin, đang tiêu hóa, cũng không nhiều hỏi, chẳng qua là ứng tiếng được. Hạ Cực từ trong ngực móc ra một sợi tơ khăn, cái này khăn lụa là hắn tối hôm qua dùng Phật Di Lặc Thiền chế tạo gấp gáp không gian đạo cụ, trong đó đặt vào chói trưởng sơn quốc Như Lai chàng hạt tất cả một chuỗi, trừ cái đó ra còn có nhiên đăng cây đèn, Sở Giang Vương mặt nạ. Hắn đưa cho nữ hoàng, lại tốn không ít thời gian cùng nàng nói rõ công dụng, một bộ này đồ vật, có thể nói là có thể đánh đơn, có thể AOE, có thể phá ẩn thân, có thể đảm mệnh, còn có quán đỉnh truyền thừa. Hạ Tiểu Tô nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Có một bộ này đồ vật, nàng lắc mình biến hóa, đã trải qua thành một cái ẩn sâu lá bài tẩy đại cao thủ. Những vật này có thể nhẹ tung địa để một cái tay trói gà không chặt người mạnh lên, nhìn như không hợp lý, nhưng trong đó cái nào không phải Hạ Cực nỗ lực được đến. Mà địa phủ mặt nạ, càng là hắn tịnh hóa những cái kia tà hồn, mới có thể sử dụng, trực tiếp sử dụng chỉ có bị tà hồn đoạt xá một kết quả. Hạ Tiểu Tô thử mang tới Sở Giang Vương mặt nạ, lấy được truyền thừa là Hàn Băng Kiếm Ngục. Hạ Cực mang theo nàng đem trạm trung chuyển thiết lập tại ngự thư phòng, nếu như tao ngộ ám sát, hoặc là tình huống khẩn cấp, có thể thứ nhất thời gian chạy nhập địa phủ tị nạn. Như thế, coi như là giải quyết nỗi lo về sau. Trừ phi gặp phải thiên đại tình huống, tiểu muội sẽ không xảy ra chuyện. Mà thế ra chỉ muốn trừ chính mình, mà cũng không muốn động cái này làm vì tương lai tân quân đá mài giao nữ hoàng, cho nên cũng không cần lo lắng. Hạ Cực lại kêu Hồ Tiên Nhi, phân phó mấy câu. Nói cho nàng một khi phát sinh tình huống đặc biệt, nhất định phải lập tức thông qua gia quân khế ước tới gọi mình. Cho dù không có tình huống đặc biệt, mỗi ngày cũng cần cùng hắn báo một tiếng bình an. Hạ Cực vốn còn muốn gặp lại Ninh Tiểu Ngọc, nhưng Tiểu Ngọc chính đang cho các đại tướng lên lớp, thế là chỉ có thể coi như thôi. Xử lý xong có chuyện. Hạ Cực lúc này mới lại thông qua địa phủ, biến thành thứ hai thân, về tới cái kia chỉ có một mình hắn hồ thượng trang viên. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng có thể chủ đạo 500 năm hỏa kiếp. Thật không phải nói kìm nén một cái nhiệt huyết liền có thể ngăn cản nó ở ngoài thành, cho nên Hoàng Đô rất có thể sẽ bị công phá, mà ở trong đó liền sẽ dùng chính mình cùng Tiểu Tô cuối cùng, nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất điểm rơi. Mở ra Thái Thượng Tịnh Minh Đạo, yên tĩnh đọc. Thật lâu, một viên sâu màu vàng kỹ năng ngọc hiện lên ở nguyên thần trước, Tịnh Minh Đạo thuật. Sử dụng. Nhất niệm phía dưới. Kỹ năng ngọc pha toái. Sâu màu vàng hóa thành chảy dài, tràn ngập qua toàn thân mình. Mà đối với cái này đạo thuật lý giải, cũng nhao nhao dâng lên trong lòng. Hạ Cực tiêu hóa một hồi. Hắn đã minh bạch. Đây là một cái tính tổng hợp đạo pháp truyền thừa. Vụn vật lẻ thẻ. Bao quát lấy rất nhiều thuật pháp. Như là cắt giấy hóa vật chi thuật, có thể hóa thành người giấy binh sĩ, người giấy động vật, không ăn không uống, đau thương bất nhập, mặc cho thao túng. Như là bùa chú chi pháp, nhưng triệu phong lôi mưa điện các bộ thần linh, cung cấp trợ giúp, nhưng Hạ Cực thử một chút, tựa hồ hiện tại chiêu không đến người. Có thể thấy được đầy trời thần linh hoặc là chết rồi, hoặc là còn đang ngủ, hoặc là thời cơ chưa tới. Như là huyễn thuật, lại như nuốt tức giận chém kiếm chi thuật, thuộc về nuốt một cái thiên địa chi khí, để binh khí phát huy ra mạnh hơn uy lực. Còn có một chút giải giác pháp môn. Không có đặc biệt tinh thâm, nhưng mỗi một cái đều cũng không đơn giản. Hạ Cực ôm lấy thử một lần ý nghĩ. Lấy giấy vàng, cắt bỏ ra tiểu nhân, chim bay cá trong chậu, trâu ngựa, rắn mãng, chờ chút. Trắng vàng thông dương. Giấy đỏ thông âm, cho nên không thể cầm làm lẫn lộn. Cắt bỏ xong sau, trong miệng hắn yên lặng niệm tụng một đoạn chú ngữ, hướng về phía người giấy thổi ngụm khí, tiếp đó yên tĩnh nhìn xem. Nằm trên bàn người giấy bất thình lình tà dị giật giật, tiếp theo bò lên, trên mặt lộ ra tà dị cười, quanh thân tản mát ra một cỗ hắc khí. Hạ Cực tiện tay nắm lên cái kia tiểu nhân nhi ném vào chữ vật giới chỉ, như thế một hơi làm rất nhiều, cơ bản đều là thành công. Bây giờ còn là giữa hè thời gian, khoảng cách mùa đông còn có nửa năm. Hạ Cực nhìn xem nóng rực sắc trời, làm sơ thu thập, liền đi đến đỗ tại bên bờ thuyền cô độc, chống trúc xào, ngăn gọn nước, đã đi xa. Cái này thời gian nửa năm, cũng không thể lãng phí. Có lẽ đây cũng là chỉ có nửa năm, có thể để cho ta tiêu giao nhân gian một lần. Như thế, cũng không cô phụ xuyên qua tới thế gian này một chuyến. Hạ Cực trong lòng có hào hùng, cầm ra một vò rượu ngon, chính là té ngựa tại thuyền cô độc bên trên, nước chảy bèo trôi, tiếp đó uống vào cam thuần rượu ngon, thua ở trong nước trời. Hắn nhớ tới chính mình rời đi Tô gia trước, Tô Nguyệt Khanh để hắn đến nhân gian, đi ô thôn tìm người một nhà. Nàng nói nàng ở nhân gian thời điểm thụ nhà này người một chút ân tình, để Hạ Cực hết khả năng cho nhiều một chút trợ giúp, mà nhà kia người vừa vặn tại phụ cận. Ô thôn là một cái làng trài nhỏ, nhân khẩu bất quá mấy ngàn người. An tìm là người trong thôn. Tiểu cô nương năm nay 18 tuổi, dài thật xinh đẹp, trong thôn bọn tiểu tử kiểu gì cũng sẽ nói nàng không giống như là cái đánh cá, giống như là trong thành nhà giàu có đại tiểu thư, khí chất liền cùng tỷ tỷ nàng đồng dạng tốt. An tìm chị gái đã trải qua mất tích 12 năm. Một năm kia An tìm 16 tuổi, mà chị gái bất thình lình mất tích, từ đó về sau sinh tử chưa biết, nàng tổn thương thấu tâm, tại trên bờ biển một bên khóc một bên chạy, bàn chân bị đất cắt bên trong vỡ vỏ sò đâm thủng cũng không biết. Nàng mỗi lần đến mùa hè liền sẽ ngồi tại bờ biển trên đá lớn, ôm lấy đầu gối, nhìn phía xa, chờ mong chị gái có thể trở về. Nàng nhìn 12 năm, chị gái cũng không trở về nữa. Phía sau bất thình lình truyền đến âm thanh. An tìm, cẩn thận một chút, đừng ngồi bờ biển. Một cái ở trần, eo cuốn thô đai lưng, hình thể hung hãn thiếu niên chạy quá khứ, nhìn xem cái kia bóng lưng xinh đẹp, thiếu niên tim đập thình thịch, hắn cứ gọi ô liền, là ô thôn thôn trưởng tiểu nhi tử. An tìm lại không nhìn hắn, cũng không muốn nói chuyện cùng hắn. Ô đi với nhau tay chống nàng ngồi tảng đá nói, gần nhất bốn phía đều là hồng thai, trên biển cũng có bão, nói là giao yêu quay phá. Nói lung tung. Ta cũng không có nói lung tung, thật nhiều phía nam thôn đều bị ngập, ngươi quá gió hạ cầu, hướng trước lại đi một chút nhìn, đều là không để cho lớn nghiệp thành bên ngoài không cho vào thành nạn dân A, rất nhiều người đâu. Hơn nữa, tam thúc tứ thúc bọn hắn đều không đi đánh cá. Đã nhiều năm như vậy, báo cũng trà sát thật nhiều lần. An tìm, lần này bất đồng. Thiếu nữ ôm lấy đầu gối không nói lời nào, chị gái biến mất trước câu nói sau cùng là hôm qua ta tại trên bờ biển nhìn thấy một cái năm màu vỏ sò, ta đi kiếm về cho ngươi xem, khi đó nàng tại hoa hoa khóc lớn. Chị gái là vì hống nàng vui vẻ, kết quả một đi không trở lại. An tìm túi lầu xuống. Ô liền đống nhiên nói, chị ngươi đã bị biển cả cuốn đi. An tìm cắn môi. Ô liền nói, An tìm, ngươi đừng lừa mình dối người, nàng sẽ không trở về. Chúng ta làng trài hàng năm đều có người chết ở trên biển, nàng vận khí không tốt mà thôi. Cút. An tìm như cùng một con phát giận con báo, đưa tay đi đẩy thiếu niên này, khí lực của nàng rất lớn, thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị bị đẩy đến một cái lào đảo. Về sau ngã xuống bãi cắt bên trong. Ô liền lập tức cũng nổi giận, giã tính tình đi lên, quắc, ngươi có thể hay không đừng điên lên rồi. An tìm lạnh lùng nhìn xem hắn. Ô liền nói, ngươi không lúc nói chuyện, mới xinh đẹp. An tìm không nhìn hắn, từ một bên khác tảng đá tuột xuống, bóng lưng tiêu điều hướng nơi xa mà đi. Ô liền nói, ngươi làm gì? Ta bất quá cùng ngươi nói lời nói thật. An tìm còn là lờ đi hắn. Ô liền lại gầm rú mấy câu, âm thanh càng lúc càng lớn. Bất thình lình hắn hung hăng vọt tới thiếu nữ phía sau, hai tay dùng sức đẩy mạnh về phía thiếu nữ phía sau lưng. An tìm chỗ nào nhận lấy lực lượng như vậy, lập tức hướng trước nặng nề đánh gục, cả người ngã xuống hạt cắt bên trong, quần áo cũng toàn bộ dơ bẩn, thủy triều lan tràn, xoắn tới, ướt quần áo của nàng. Ô liền cả giận nói, ngươi trước tiên đẩy ta, hơn nữa ngươi không giảng đạo lý, ta hảo ý để an ủi ngươi, ngươi để ta cút. An tìm thở dài, nàng ngồi tại thủy triều bên trong. Ô liền nhìn một hồi, liền hùng hùng hổ hổ đi. Hắn mới đi vài bước, liền sắc mặt kỳ biến, phát ra một tiếng khó có thể tin mà kêu sợ hãi, ông trời ơi. Cuốn phong, cuốn lấy biển động, che kín bầu trời từ đằng xa mà đến, hết thảy hào quang đều như bị thôn phệ, mơ hồ tầm đó còn có thể nhìn thấy cái kia đen xanh lam biển trong nước, một cái ác giao thân hình như ẩn như hiện. Ô liền chỗ nào còn quản thiếu nữ kia, cất bước liền chạy. An tìm ngựa đầu nhìn xem biển động, sóng biển xếp, tầng tầng lớp lớp như muốn leo lên cái này tuyệt cao thiên cung, từ đằng xa đập mà đến, cho dù nhìn lên đều khó mà nhìn thấy đầu sóng, không biết bao nhiêu mét cao. Nàng thở dài một hơi, ôm chặt lấy chính mình. Nhẹ giọng nỉ non. Chị gái. Đùng. Biển động đánh ra mà xuống. An tìm lại không có cảm thấy thống khổ, mà là chỉ cảm thấy mình bị ai chặn ngang ôm lấy. Nàng vội vàng mở mắt ra. Nàng thật là bị người ôm lấy. Nhưng ôm lấy nàng lại không phải Ô Liền, càng không phải là nàng nhận biết bất luận kẻ nào. Kia là một cái cùng nàng tuổi tác tương tự thiếu niên. Tuy là tuổi tác tương tự, nhưng thiếu niên này quanh thân lại tản ra kỳ dị quyết đoán. Gió biển thành rít gào, giao tinh ma ảnh, cuồng vũ lên hắn hôn tạp hòa dâm tóc dài. Thiếu niên thần sắc an nhiên, một bước lại một bước đạp lên biển động. Hắn vĩnh viễn dâm đạp tại đỉnh sóng bên trên, như dâm trên đất bằng. Chương 137, 20 vạn tế phẩm. Hạ cực dẫm lấy trùng điệp biển động, 10 bậc mà lên. Biển động bên trong, ma ảnh hướng xanh đen nước sâu bên trong nằm, trong chốc lát từ trong tầm mắt biến mất. Chợt, nguyên bản đã thành rít gào nước biển lại như sôi trào lên. Nước bọt ngập trời, tùy tiện lẫn nhau va chạm, không ngừng phá diệt vừa trọng tổ. Nước sâu bên dưới, mơ hồ nhìn thấy một đạo cường hoành vô cùng bóng lớn, đang đẩy nghiền lấy sóng lớn, từ thâm đến nhạt, từ nông đến lộ ra giữ tợn giao tinh đầu người, vọt ra khỏi mặt nước, mang ra thật lớn thanh thế, vọt tới hạ cực. An Tìm tuy bị cái này xa lạ thiếu niên nằm ở, nhưng lúc này cũng không đi nghĩ cái kia nam nữ tình cảm thời điểm, nàng hoảng sợ tại cái này cùng nàng bình sinh không có chút nào trùng điệp hoàn cảnh bên trong, đầu ông tác hưởng. Thiếu niên này, lẽ nào là tiên nhân sao? Nàng trưng lớn mắt, chợt nhìn thấy cái kia gầm thét phóng lên trời ma ảnh, vô ý thức thét chói tai vang lên hô, cẩn thận. Tâm chữ âm cuối còn không có kéo xong. Ma ảnh kia đã trải qua mang theo cuồng bạo thủy áp, từ biển động lớn trong tường cấp tốc bay vụt ra tới. Gió lốc đi theo, cái này ngang ngược va chạm, liền nhưng phá hủy kiên cố phong ốc, dãy núi, mà mang theo uy thế, tiểu tính trực tiếp hủy diệt một cái thôn trang nhỏ cũng không khả năng. An Tìm dọa đến hai mắt nhắm nghiền, nhưng va chạm cảm giác không có truyền đến. Thiên địa tựa hồ tiến vào một loại nào đó yên lặng ngắn ngủi. Nàng tò mò mở mắt ra, chỉ gặp ôm nàng thiếu niên, chẳng qua là căng ra tay phải, bàn tay mở ra ngăn tại cái kia giao tinh trên trán. Giao tinh liền bất động. Đôi kia An Tìm tới nói kinh khủng lực đạo ngay khi nhẹ nhàng chặn lại bên trong, hôi phi yên diệt. Làm sao có thể? An Tìm nhịn không được nghiêng đầu, nghĩ đi nhìn thiếu niên này khuôn mặt, nhưng trong hơi nước, gương mặt kia mông lung, chỉ có thể nhìn thấy thái dương rủ xuống mấy sợi hôn tạp lấy trắng xám tóc đen, có chút tang thương. Hạ cực lạnh lùng hỏi, vì sao muốn dẫn phát lũ lụt, làm loạn nhân gian? Giao tinh hai con ngươi trừng lớn như vại nước, tiếp đó đột nhiên uốn éo xoay người, nhưng mới ngoẹo đi, liền cảm nhận được kịch liệt đau nhức. Nó phát ra một tiếng đâm rách màng nhĩ gầm rú. Tiếng gầm cuồn cuộn, đụng vào hạ cực quanh thân khí mô bên trên, hướng xung quanh chạy tới. Nó râu dài đã bị toàn bộ nắm chặt. Hạ cực nói, dừng lại biển động. Giao tinh phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hạ cực đống nhiên vừa gãy, tất cả râu dài toàn bộ rút lên, máu tươi phun mạnh. Giao tinh thân thể co lại, như thế chạm điện cao thế điên cuồng hét lên, nó thân thể bản năng lại lắc một cái, lại muốn chạy trốn nước động bên trong. Nó không thể trốn về trong nước. Bởi vì nó tại cái này kịch liệt đau nhức bên trong còn có một tia lý trí. Lý trí để nó thấy được gác ở trước mặt cái kia thanh đen đao. Để nó nhìn thấy trước mặt thiếu niên nuốt một cái thiên địa chi khí. Đao cùng tức giận tản mát ra nghiêm nghị uy hiếp. Hạ cực lại rằng một lần, dừng lại biển động. Giao tinh to bằng vại nước con ngươi lướt qua cái kia thanh đao, chợt phát ra hét dài một tiếng. Theo lấy nó thét dài, đáy nước bên trong không ít nhỏ yêu lập tức ngừng trợ rút, ngược lại là bắt đầu hợp lực ngăn cản biển động. Để ngập trời sóng lớn bị ngăn cản, dần dần trì hoãn, mặc dù còn chưa hoàn toàn dẹp loạn, nhưng cũng chỉ còn dư lại thời gian công phu. Làng trai bên trong, đã trải qua trốn tránh đến chỗ cao nhất tị nạn đám người nhìn thấy tình cảnh như thế, bắt đầu lẫn nhau ôm, khóc ròng ròng, lại nhìn xem cái kia chỗ cao thân ảnh, lễ bái. Cảm ơn tiên nhân. Cảm ơn tiên nhân đây này. Giao tinh làm xong tất cả những thứ này, mắt lom lom nhìn hạ cực, to bằng vại nước con ngươi lại nhân tính hóa hết lên hạ cực trong ngực thiếu nữ. An Tìm. Hạ cực hiểu ý, đưa tay đem An Tìm về sau ném đi, hắn bây giờ lực lượng khống chế vật thể quả thực là dễ như trở bàn tay. An Tìm giữa không trung a a a mà kinh ngạc thốt lên, nhiều lần liền rơi vào thôn dân bên trong. Thôn dân bên trong một năm lão giả vội vàng lôi kéo An Tìm, mau cảm ơn tiên nhân. An Tìm tuy vẫn như lọt vào trong sương ngủ, nhưng vẫn là cùng theo bái xuống dưới. Cao cao hô hào cảm ơn tiên nhân. Nhưng nàng đấy lòng là lạ, tiên nhân kia thật trẻ tuổi nha. Hạ cực dẫm lên sóng nước. Nhìn xem giao tinh nhàn nhạt nói, có thể nói. Giao tinh lại nhân tính hóa hết lên đầu. Hạ cực làm sơ suy tư, vượt thân cưới đến cái này giao tinh trên người. Giao tinh rơi xuống nước, thành thành thật thật hướng về biển sâu chậm rãi bơi đi, bơi một đoạn, mới khai trương mở miệng rồng, mới mở miệng lại là tiếng người, chân nhân không muốn xen vào việc của người khác. Vì sao? Chân nhân ngươi đạo hạnh đều cao như vậy, hẳn phải biết sát kiếp đến, giữa thiên địa rất nhiều thứ đều đang thay đổi, ta là tiểu giao. Ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Cái gì mạng? Bát Nguyên Dương nguyên âm chưa phá nam nữ, nam đồng nữ đồng cũng có thể. Hạ Cực đáy lòng có phỏng đoán, bắt bao nhiêu? 20 vạn. Hạ Cực hít sâu một hơi, cho dù là hắn cũng không nhịn được hỏi ngược một câu, 20 vạn. Hắn trong ấn tượng, kiếp trước đọc sách cũng không phải không thấy được sơn tinh quái vật biển cần thờ cúng, nhưng thờ cúng thường thường đều là hàng năm một cái bộ dạng này, nếu như không có kịp thời dâng lên, như vậy sơn tinh quái vật biển mới có thể nổi giận, 20 vạn quá không hợp lý. Giao Tinh nói, không sai, liền là 20 vạn. Cho nên, chúng ta thừa dịp giữa hè vốn là nước lũ tràn lan mùa, phụ mệnh dẫn dít gạo, trước tiên bao phủ chung quanh làng trài, cướp đoạt trong đó nam nữ, nhìn xem có thể hay không gom góp 20 vạn số lượng. Hạ Cực trầm mặc. Giao Tinh tiếp tục nói, chân nhân ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, nhìn thấy đồ vật nhất định so tiểu giao nhiều, thiên điệu tiêu giao, rộng lớn hùng vĩ, chân nhân chỗ nào đều có thể đi, chỗ nào nhỏ yêu đều có thể trừ, nhưng lần này bên này ngươi không động được. Hạ Cực nói, hướng thượng du lại đi trăm dặm, có miếu Long Vương tại, miếu Long Vương bên trong giấu chân long, các ngươi không sợ à? Giao Tinh nói, chân nhân không nên làm khó tiểu giao cũng là phụ mệnh làm việc rất nhiều giao long một trong. Thiên Giao Vương. Giao Tinh sửng sốt một chút, Thiên Giao Vương cái tên này, bình thường chân nhân đều khó có khả năng biết rõ, thiếu niên trước mắt này nhìn như tuổi trẻ lại có thể một cái nói ra, khẳng định là đến tầng kia lần, nó càng thêm cung kính, không dám có nửa điểm làm trái, vì vậy nói. Ngài nếu biết Thiên Giao Vương, cũng phải biết Đông Hải ngoại hải đều là Thiên Giao Vương quản. Cái khác, tiểu giao thật không biết, tiểu giao cũng không có tư cách kia biết rõ. Hạ Cực nói, ngươi trở về nói cho Thiên Giao Vương, ta tại ô thôn phía bắc 30 dặm phi xà kỳ các loại 3 ngày, để nó tới thấy một lần. Tiểu giao. Này vật giao cho Thiên Giao Vương, nó hiển nhiên minh bạch là ai muốn gặp nó. Nói xong, Hạ Cực từ trong ngực lấy ra một cái màu sắc vỏ sò, đây là Tô gia cùng nhau theo lấy yêu tộc bí lục cho ra tín vật. Thiên Giao Vương vừa vặn là Tô gia liên minh một cái yêu ma, nó sẽ tới gặp mình. Cái kia Giao Tinh không dám làm trái, một cái đem màu sắc vỏ sò tồn trong cửa vào, tiếp đó lại quay người hướng về bên bờ biển bơi đi, cung kính đem Hạ Cực để xuống, lúc này mới lại lẻn về đáy biển, hướng biển sâu đi. Hạ Cực đứng tại trên bờ cát, nhìn xem còn chưa lùi tán nước biển, bất thình lính hít sâu một hơi, đây là Tịnh Minh đạo thuật bên trong nuốt tức giận chi thuật, nhưng giao phó đao binh bên trên, cũng có thể trực tiếp sử dụng. Coi như là một loại phạm vi nhỏ lâm thời mượn dùng thiên địa lực lượng thủ đoạn. Bốn phía không khí, trường phong đều như thế trong nháy mắt dừng lại, hoặc là bị hắn cái này một cái mà hút vào đến trong cơ thể. Ha! Một cái bạo lôi nổ vang. Hạ Cực trong miệng phun ra một quyển như có thực chất gió bao, hắn hai ngón điểm tại chính mình môi chắc lấy tiến hành phương hướng hơi điều, đầu người chậm rãi chuyển động. Theo lấy hắn chuyển động, cái kia gió bao từ trong miệng hắn tịch quyển nhi ra, từ một điểm cấp tốc huyết tán thành thật lớn phong đoàn. Hướng về hắn hết thảy trước mặt va chạm mà đi. Nước biển tại cái này gió bao thổi đụng phía dưới, lập tức đã ngừng lại lan tràn thế đầu. Trong nước nhỏ thủy yêu kinh ngạc nhìn thiếu niên kia, còn có không ít bị cái này gió bao trực tiếp cho thổi đến tại đáy biển lộn nhào, tiếp đó bay xa. Một hơi thổi hết. Hạ Cực lại vận dụng cái này nuốt tức giận chi thuật, đột nhiên lại hít một hơi thiên địa chi khí, người khác có lẽ một cái liền không sai biệt lắm, nhưng chân khí của hắn quá hùng hồn, một cái chẳng qua là tiêu hao một chút mà thôi. Ha. Hai ngón tiếp tục điểm tại môi chắc, chuyển động đầu người. Gió bao mãnh liệt, đem hết thể một bên khác còn tại đập phóng túng trở về. Sóng biển bên trong đột nhiên bị thổi ra một cái tráng kiện mạng yêu, cái kia mạng yêu trong miệng còn nuốt lấy người, người kia là ngư dân ăn mặc, hai chân thẳng tắp còn ở bên ngoài đạp, lại còn chưa chết tuyệt. Mạng yêu giật mình, đống nhiên muốn hướng đáy nước lại chui vào. Hạ Cực đè ép gương mặt, co lại bờ môi nhỏ. Lập tức, gió bao hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm tiễn. Mũi tên vèo một tiếng đã trải qua xuyên thấu cái kia mãng yêu đầu người. Hạ Cực tiếp tục túi đầu xuống, đột nhiên nhanh ngậm miệng lại. Thoáng điều chỉnh góc độ, lại mở ra. Oeng. Một ngọn gió pháo từ Hạ Cực ở giữa nhất phun ra. Gió pháo hoành đánh vào mãng yêu trên người, lập tức đem nó đè nát, mà trong miệng nó ngư dân cũng bị phun ra, cái kia ngư dân sớm đã thoi thoát, thân thể ăn mòn, chỉ là sinh mệnh chưa từng hoàn toàn hao hết, cho nên còn tại bản năng thống khổ dễ rủa lấy. Hạ Cực tay phải vừa nhấc, ẩn hình phán quan bút chính là lơ lửng mà ra, sinh tử bạc gần lộ vẻ. Hắn hao phí lực lượng, phát họa ra một đạo sinh phù. Sinh phù hiện. Hắn thu hồi bút. Bàn tay vỗ một cái. Đùa chú lăng không bay vụt hướng người kia. Hạ Cực cũng không ngừng lại, tiếp tục hao phí lực lượng đi phát họa sinh phù. Nhiều lần, lại là hai đạo sinh ra, cùng nhau đánh vào cái kia trong thân thể. Cái kia ngư dân trên người bị ăn mòn huyết nhục như là thần tích giống như lớn trở về. Hắn bản năng co quắp tay chân bất thình lình có chi giác. Hắn hai mắt vừa mở, chợt phát ra từ trong cơn ác ngộng thức tỉnh kêu thảm, tiếp theo hướng về bên bờ bơi lại, nhìn thấy bãi cát bên cạnh thiếu niên, hắn vội vàng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa hô hào. Cảm ơn tiên nhân ân cứu mạng. Hạ Cực không quản hắn, tiếp tục thổi cuốn lấy gió bão. Như thế, hẹn mạc đại nửa nén hương thời gian về sau, toàn bộ thủy triều đều bị Hạ Cực cho thổi trở về. Hạ Cực cũng thoáng cảm nhận được một chút mỏi mệt. Hắn đem đen đao cắm ở bãi cát, khoanh chân ngồi xuống. Nơi xa dáng hồng không tán, thoáng ghé mắt hướng thượng du hạ du nhìn, chỉ gặp vẫn là ngập trời thủy triều tại đánh tới, đây là rất nhiều giao yêu quay phá. Giao từ nước, huống chi còn có vô số hải yêu tại trợ giúp. Như thế mượn nhờ thiên địa lực lượng công kích, căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này, làng trai thôn trưởng đã trải qua mang rất nhiều người tới rồi, mấy ngàn người đen nghìn nghịt quỳ rạp xuống thiếu niên phía sau, cùng kêu lên hô to. Cảm ơn tiên nhân ân cứu mạng. Thôn trưởng lại nói, tiên nhân có thể lưu lại tục danh, cho ta các loại cung cấp sinh tử, vì ngài kỳ phúc. Không cần. Hạ Cực về sau đổ ra, không có chút nào tiên nhân phong độ nằm tại trên bờ cát, nhìn xem màu gỉ sét sắc thiên khung, tiếp đó hỏi, thôn trưởng, trong thôn có hay không an gia người? Thôn trưởng ngạc nhiên, đám người cũng ngạc nhiên, nhao nhao ghé mắt nhìn về phía An Tịm. Thôn trưởng nói, có một nhà. An gia người lưu lại, những người còn lại tản đi đi. Thôn trưởng không dám làm trái, chính là cung kính tối lui, thôn dân cũng đi theo hắn lui ra phía sau. Ô Liền cũng trong đám người, nhìn xem lưu lại thiếu nữ cái kia xinh đẹp mà sở sở thân ảnh động người, nhìn nhìn lại xa xa tiên nhân, đáy mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Nhưng chúng ngư dân mới đi xa, thôn trưởng một cái níu lấy Ô Liền quần áo, vỗ đầu che mặt một bàn tay liền bỗng nhiên phiến xuống dưới. Ô Liền bụng mặt, chỉ cảm thấy khuôn mặt sưng lên đi, nhưng thấy là thôn trưởng, nổi giận lại không dám nổi giận, chỉ có thể hỏi, cha, ngươi đánh ta làm cái gì? Thôn trưởng gầm nhẹ nói, ngươi cái nghiệt trướng, đang loạn tưởng cái gì? Ta không có suy nghĩ gì. Giáo biện, ngươi là lão tử con trai, ngươi cái mông động động, lão tử liền biết ngươi đang suy nghĩ. Ta cho ngươi biết, trên đời nhiều nữ nhân chính là, cùng tiên nhân kia dính vào quan hệ, ngươi cho lão tử cách xa một chút, nghĩ đều đừng có lại suy nghĩ, nếu không lão tử định lại đánh gãy ngươi hai chân, để ngươi chỗ nào đều không đi được. Ô Liền sợ hãi gật đầu, ta biết. Thôn trưởng vô vô gương mặt của hắn, nghiệt trướng, lặp lại lần nữa. Cha, ta thật biết rõ. Ô Liền mang theo tiếng khóc nức nở. Thôn trưởng nhìn hắn chằm chằm một hồi, mới nói, cái này là sự thật. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn xem An Tịm, ngạc nhiên nói, An gia chỉ một mình ngươi. An Tịm nửa quỳ trước mặt hắn, cẩn thận một chút đầu ứng tiếng. Hạ Cực quan sát thiếu nữ này, nhấc vung tay lên, một đạo thanh phong liền vọt ra ngoài, thổi mở thiếu nữ hai bên tóc mai, lộ ra một gương mặt xinh đẹp lớn. Hạ Cực nhìn xem gương mặt này, bất thình lình sinh ra một loại cổ quái cảm xúc, lại liên tưởng đến trưởng công chúa trước khi đi để hắn chiếu cô thật tốt An gia người, hắn cái này cổ quái cảm xúc lập tức biến thành phỏng đoán. An Tịm bị nhìn không có ý tứ, túi đầu. Hạ Cực nói, đến bên cạnh ta tới. An Tịm khéo léo đi qua, còn là túi đầu không nói lời nào. Hạ Cực đống nhiên nắm lên nàng tay trái. An Tịm ôi chao kêu một tiếng, hô hấp tăng tốc, ngực chập trùng, chỉ cảm thấy như có một cái không an phận mai con tại đi loạn. Sau đó, nàng thân như điện cấp bách, nhịn không được tiểu hô ra tiếng. Cảm giác đau đớn truyền đến, giọt máu đầu tiên cũng chảy ra. Nhưng chợt, mãnh liệt cảm giác thoải mái truyền khắp An Tịm thân thể, để nàng tựa hồ liền mỏi mệt đều quên, mà phát ra thư sướng thở nhẹ. Hạ Cực từ nàng đầu ngón tay lấy một giọt máu, lại đánh một đạo nhu hòa chân khí nhập nàng kinh mạch, giúp nàng khôi phục, tiếp đó đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, đưa lưng về phía An Tịm. Ngón tay hắn chỉ cũng là bắn ra một giọt máu. Hai giọt máu lơ lửng mà đứng. Rất nhanh, một cỗ huyền bí lực lượng dẫn dắt cái này hai giọt máu hướng trung ương mà đi, tiếp theo va chạm dung hợp lại cùng nhau. Hạ Cực đấy lòng suy đoán đã trải qua đạt được chứng minh. Trưởng công chúa, là Tô gia còn sót lại ở bên ngoài huyết mạch, mà cái này An Tịm hẳn là nàng còn sót lại thân nhân, trưởng công chúa tại Tô gia bộ bộ kinh tâm, như đến vực sâu như dẫm trên băng mỏng, không cách nào tự mình đến nhân gian, cho nên liền ủy thác chính mình hỗ trợ. Hạ Cực âm thanh nhu hòa chút, cha mẹ ngươi đâu? An Tịm đạo, 12 năm trước, chị của ta tại bờ biển mất tích, mẹ rất thương tâm, qua mấy năm liền chết. Mà phía trước năm, cha vì đa số ta kiếm chút đồ cưới tiền, đi biển sâu vớt trắng kiến tôm, tiếp đó liền không có trở về. Hạ Cực nói, ngươi mất tích chị gái gọi cái gì? An Tịm đạo, An Dung Dung. Chương 138, đầy trời sấm sét nhập đao tới. Biển sâu có một chỗ đá ngầm, cao xương hướng trời. Đá ngầm bốn phía, là đá lởm chởm xinh đẹp san hô. Nhưng nơi đây nước biển quá sâu, sắc trời không cách nào ném rơi. Cho nên không cách nào nhìn thấy cái này mỹ lệ cảnh sắc, cũng không cách nào nhìn thấy từng cái ma ảnh tại khu vực này du động. Giao tinh về tới cái này một mảnh đá san hô vực lối vào, trong miệng phát ra thanh âm quái dị, đây là giao long ngữ. Nhiều lần, đáy biển đá ngầm san hô vực cũng truyền tới cổ quái tiếng. Cái kia giao tinh há mồm phun một cái, nhổ ra một lá năm màu vỏ sò. Vỏ sò bị bọt khí bao vây lấy, vào trong lướt tới. Thẳng trôi giạt đến cái kia đá ngầm một bên. Trên đá ngầm hình bóng hắc hắc, một đạo thực bóng hiện ra, kia là vòng vèo tại trên đá ngầm khủng bố bóng lớn, đây là Thiên Giao Vương. Rắn lưỡi như điện bắn ra, đem năm màu vỏ sò cuốn tới trước mắt. Thiên Giao Vương chợt phát ra vài tiếng gào thét. Cái kia giao tinh vội vàng cẩn thận đáp lại. Kể từ đó vừa đi, chính là đi qua hồi lâu. Đáy biển yên lặng một lát, bất thình lình lăn lộn, một cái dài đến hơn 40 trượng màu vàng cự giao rồng đang cuộn trào mãnh liệt sóng biển bên trong bay vút lên, phá hải mà ra, mang theo gió mang mây, hướng về tây phương Trường Xà Kỳ đi. Trường Xà Kỳ bên trên, Hạ Cực ngồi tại biên giới, hai chân nâng giữa không trung, dẫm đạp tại vô bờ sóng to gió lớn bên trên. Trường Xà Kỳ như rắn bay vút lên lăng không, đâm ra mặt sông có chừng ngàn mét, ba mặt huyền tuyệt, quay đầu không thấy bên bờ. Giống như chạm ở trong biển trung tâm. Thoáng cái, đều có thể cảm giác thiên địa hạo đãng vô tận sức mạnh to lớn. An tìm nút ở kim miệng trong phi cát, kiêng lấy chân nhìn phía xa cái kia đã trải qua không nhìn thấy cái bóng thiếu niên, thì thầm trong miệng, cái này tiên nhân thật ba khí, nói dẫn ta đi, ta liền đi à. Nàng lại ngồi xuống tại bệ đá một bên, tuyết trắng chân dài mạnh mẽ nhanh cũng, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, chống cằm gần phía trước. Chỉ cảm thấy đầu óc còn rất loạn. 18 năm bên trong chưa từng thấy qua một ít gì đó trong nháy mắt toàn bộ bừng lên. Thăng thêm bị tiên nhân mang theo kịch liệt vận động. Lúc này thoáng buông lỏng, vô cùng mỏi mệt lập tức dâng lên. Nhưng nàng còn cần cố nén buồn ngủ, xoa nhập nhẹ mắt, đi xem bày tại trên bàn đá hai chương gia cuốn. Gia cuốn lên ghi lại đều là như mê công pháp. Tiên nhân kia nói nàng có thể xem hiểu cái nào liền dạy nàng cái nào. Nếu như đều xem không hiểu, liền đem nàng một người ném khỏi đây. An tìm tò mò từ sờ một hồi, lẽ nào ta còn có tiên cốt? Lẽ nào ta không lấy chồng, đi sửa tiên? Nàng thở dài một tiếng, giống như đang nằm mơ. Nàng lại vỗ vỗ chính mình hai lần, mờ mịt lấy tự hỏi, ta có phải là nằm mơ hay không? Bất thình lình. Sau lưng nàng trên đường núi truyền đến tiếng cười. Mấy thân ảnh chợt thò đầu ra. Nha, nơi này còn có cái mỹ nữ. Có phúc phần, lao tử ta giấu ở núi sâu, đều một tháng không cựu thiên mang ba canh giờ không gặp ăn mặn. Đại ca, ngươi nhìn chân kia, thật dài thật trắng. Xèo. An tìm bị hoảng sợ vội vàng chạm lên. Buồn ngủ cũng mất giáo, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp năm sau cái không biết là thủy tặc còn là sơn phỉ trắng hán, đang thản ngược lộ nhũ, khiêng lớn đao, cười dâm nhìn mình. Bộ dáng kia, thật giống như chính mình là cái đã bị lột sạch ném ở làm ấm giường bên trên con cừu trắng nhỏ. Cái này năm sáu người cũng vô cùng có ăn ý, vừa lên tới liền phong tỏa một chỗ khác giao lộ, để cho mình nghĩ trốn cũng không cách nào trốn. Cầm đầu trắng hán đem đao hướng trên mặt đất cắm xuống, tiến lên cười nói, cô nương một người ở chỗ này ngắm phong cảnh sao. An tìm vội vàng nắm lên hai cuốn công pháp, hướng Trường Xà Kỳ phương hướng mà đi, ta không phải một người, ta còn có sư phụ tại, sư phụ ta ngay khi Trường Xà Kỳ, hắn là tiên nhân. Tiên nhân, cái kia cầm đầu tráng hán nhìn một chút bên người mấy cái huynh đệ, cùng một chỗ ngửa đầu cười lên ha hả. Một cái xấu xí mâu nam tử trong mắt lóe hung quang, tiểu nương bị này đầu óc hỏng, nói cái dối cũng không biết. Tiên nhân, từ đâu tới tiên nhân? Ha ha ha. Cầm đầu tráng hán ánh mắt tại An tìm xinh đẹp trên người dò xét, đáy lòng tà hỏa đã sớm thiêu đốt, cười nói, cô nương, chúng ta liền là tới bái kiến tiên sư, mang bọn ta đi học hỏi kiến thức đi. Nói xong, đám người lại là ha ha cười như điên. Từng cái cũng hướng về An tìm vây quanh quá khứ. An tìm cất bước liền chạy. Nhưng mấy cái này tráng hán đều là luyện gia tử, tốc độ càng nhanh. 3-5 giây tầm đó, khoảng cách đã trải qua kéo gần lại rất nhiều. Mắt thấy liền muốn đuổi tới. Bất thình lình tâm đó, nơi xa Trường Xà Kỳ bên ngoài bất thình lình truyền đến một áp lực đáng sợ, uy áp bao trùm trăm dặm, chấn địa bốn phía đáy biển tôm cá hướng chung quanh cấp tốc chạy trốn. Mà một cỗ rút cây tồi núi cuồng phong từ Trường Xà Kỳ trước buộc phát ra. Vâng! Chúng trộm phỉ đều sợ ngây người. Chỉ gặp một cái vàng óng ánh cự giao phá hải mà ra, theo lấy sự xuất hiện của nó, một hồi lực lượng mạnh mẽ phân tán bốn phía ra ngoài, sóng lớn trốn ra phía ngoài cách, Trường Xà Kỳ sườn đồi cũng vỡ vụn mấy tầng. Cái kia cự giao bất thình lình quay đầu, manh hít một hơi. Chính là bởi vì mở mang kiến thức mà trong khiếp sợ trộm phỉ lập tức đều cảm thấy thân thể chợt nhẹ, bay lên không lên, hướng về kia miệng lớn bay đi, An tìm cũng một lên bay đi. Á á á, á á. Hạ Cực nhìn xem dưới chân vỡ vụn thạch kỳ, Vân Đạm Phong khinh về sau dẫm lên tàn thạch trở lui, nhìn thấy bay giữa không trung An Tìm, hắn đưa tay khẽ hấp, An Tìm liền bị hắn bắt về ở trong tay. Hắn dư trộm phỉ tắc thì đã trải qua vào cái này cự giao bụng, đánh nha tế. Cự giao miệng nói tiếng người, chúng ta gặp mặt, không thể có người bên ngoài. Hạ Cực nhìn một cái bị hắn bắt lấy An Tìm. An Tìm đã trải qua sợ choáng váng, quá kích thích, nàng lúc này liền sợ sệt đều không thể biểu đạt. Hạ Cực ánh mắt lại cong lên, nhìn thấy trên vách núi đá có cái cắt sơ động, liền đem nàng đã đánh qua, ngoan ngoan chờ ta. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, không có chút nào sợ mà nhìn xem màu vàng cự giao, nhàn nhạt nói, người của ta. Cự giao chỉ cho là thiếu nữ kia cũng là người Tô gia, liền không nói thêm gì nữa, mà là ngẩn đầu nhìn chằm chằm hắn, ngươi tìm bản vương chuyện gì? Một người một giao. Tại cái này cực đoan thời tiết trên biển. Hai tướng giằng co. Động đá vôi bên trong An Tìm chỉ nhìn ốc. Nàng nghe không được nửa điểm âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên kia cùng cự giao tựa như tại trò chuyện. Hạ Cực lôi kéo ra hổ nói, ta đến nhân gian có việc lớn muốn làm, mà phương Nam sẽ là trụ sở của ta vị trí. Ngươi phái giao tinh hải yêu tàn phá bừa bãi bờ biển, làm cho ta năm thế gia lớn ở chỗ nào. Cái này màu vàng cự giao chính là thiên giao vương, nó cũng không hóa hình, miệng nói tiếng người nói, ta có thể đè xuống tinh quái hải yêu, thậm chí để bọn chúng phối hợp ngươi đi làm việc. Mưa thuận gió hòa, hô phong hoán vũ, ngươi tới ta chạy, ngươi tạm đê đập bên trên nước lũ liền lập tức thối lui, những này chúng ta đều am hiểu. Nhưng ngươi tại trong nửa năm, cần phái ra 20 vạn đồng nam đồng nữ, đưa cho ta. Thiên giao vương đưa ra một cái rất tốt đề nghị, nó tự nhận là trước mắt cái này người Tô gia sẽ đáp ứng, Tô gia tử sẽ không đem phàm nhân làm người nhìn. Nhưng, Hạ Cực đáy lòng còn có thân làm người tối thiểu lương tri, đương nhiên sẽ không đáp ứng, vì vậy nói, cái này chuyện ta không làm được. Thiên giao vương, vì sao? Hạ Cực nói, ta thế gia chuyện cần làm, can hệ trọng đại, cần thanh danh, cho nên ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi muốn cái này 20 vạn đồng nam đồng nữ dùng làm cái gì? Ngươi là Tô gia người nào, gan dám như thế nói chuyện cùng ta? Phong Nam Bắc. Phong Nam Bắc. Thiên giao vương chần chờ một chút, hiển nhiên chưa từng nghe qua danh tự này, liền hư lạnh một tiếng, quay người muốn đi gấp, ta coi là cái gì Tô gia vương hầu cấp độ đại nhân vật, lúc này mới lấy 5 màu vỏ sò tới tìm bản vương, không ngờ tới là cái liền họ Tô đều không có ngoại gia người. Hạ Cực nói, ngươi không nể mặt ta, liền là không cho ta Tô gia mặt mũi. Không cho ta Tô gia mặt mũi, liền là không cho năm thế gia lớn mặt mũi. Thiên giao vương, ngươi nghĩ phá hư ta năm thế gia lớn đại kế, muốn bị diệt tộc sao? Màu vàng cự giao đống nhiên dừng lại, rốt cục vẫn là hơi hơi một sợ, trở lại thân thể, hỏi, cái gì đại kế? Hạ Cực nói, ta dám nói, ngươi dám biết rõ sao? Thiên giao vương hoán đổi đề tài nói, 20 vạn đồng nam đồng nữ một cái cũng không thể ít. Hạ Cực nói, ta không cho phép. Thiên giao vương phẫn nộ gầm thét lên, gió. Nam. Ba chữ vừa ra, tiếng gầm như là như đạn pháo hướng lên trước mặt thiếu niên và chạm mà đi, mà đập vào mắt không gian hết thể gió biển, đều tùy theo mà đến. Cùng phong gió lốc đều còn kém rất rất xa lúc này cái này tốc độ gió. Cho dù là trên giang hồ cường giả, ngồi ở chỗ này, cũng sẽ bị cái này gió thoáng cái cho thổi bay đến không biết chỗ nào. Gió qua, đỉnh núi cây gỗ từng tầng bị ngay cả cọng thổi lên, tảng đá cũng là bay trên trời. Nhưng, Hạ Cực quanh thân lập tức hiện ra hơi nặng lồng khí. Trong nháy mắt đón đỡ hết thảy, hắn như thế cắm rễ tại cái này thạch kỳ bên trên, thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích tí nào. Thiên giao vương, suy nghĩ kỹ càng sao. Màu vàng cự giao cuồng bạo vận thân thể, gần biển vòng xoáy tuôn ra. Một hồi phát tiết về sau, thiên giao vương rốt cuộc chậm lại, uy nghiêm đáng sợ lớn đồng chầm chầm lên trước mặt thiếu niên, đột nhiên lệ tiếng gầm nhẹ nói, Phong Nam Bắc, ta không chọc giận ngươi Tô gia, cũng không chọc giận ngươi. Ta để dưới tay ta tinh quái dừng lại động tác. Hạ Cực nhìn xem nó. Thế ra mặt mũi quả nhiên lớn, nhưng chuyện sẽ không như thế dễ dàng. Quả nhiên, thiên giao vương giao đầu xích lại gần, trầm giọng nói, nhưng Đông Hải hải vực rộng lớn, bản vương năng lực có hạn, kiềm chế bộ hạ cũng có hạn, nhưng cái kia tự tiện hành động tinh quái, bản vương nhưng không còn được. Hơn nữa, việc này không phải bản vương một người có thể làm chủ. Hừ, ha ha ha. Nói xong, màu vàng cự giao mang theo cuồng bạo cảm xúc đột nhiên chui vào trong biển, nước biển nhấc lên mấy ngàn mét. Mà mơ hồ chỉ gặp một đạo biển sâu ma ảnh hướng đông mà đi, dần dần không thấy. Hạ Cực nhẹ nhẹ thở phào một cái, cười một cái tự dễ ước, hắn không biết mình làm như vậy đúng hay không, nhưng mình chung quy không phải chân chính người Tô gia, nếu là trợ trụ vi ngược, mặc cho những này tình quái đi nuốt 20 vạn đồng nam đồng nữ, đạo tâm của nàng sợ là lập tức liền sẽ vỡ nát. Người sở dĩ thành người, là bởi vì vô luận tại gì trận doanh, đều có giới hạn thấp nhất. Có việc nên làm. Có việc không nên làm. Có đôi khi không từ thủ đoạn, dĩ nhiên có thể hưởng sảng khoái nhất thời, nhưng lại sẽ ngộ nhập lạc lối, lại không đường về. Hắn nhắm mắt lại. Trong tim, vô hối. Tựa hồ là cảm nhận được hắn lúc này tâm. Giáng hồng dày đặc thiên khung đột nhiên lại lần nữa phong vân lại nổi lên. Giữa hè mùa, bầu trời càng âm trầm, biến thành hậu tích màu gỉ xét sắc, như nặng nề dãy núi. Bất thình lình, những này dãy núi cũng nứt ra, lộ ra sấm sét màu tím hoa văn. Ầm ầm, ầm ầm, lôi tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, mấy đạo điện quang lóe qua. Lạch cạch, nước mưa thử thăm dò rơi một giọt. Ngay sau đó, phô thiên cái địa rơi xuống. Đầy trời đều là bạch vũ, như vạn tên cùng bắn, tại động đá vôi bên trong an tìm lót chân nhìn xem chỗ cao thiếu niên. Thiếu niên không động, đen đao cắm ở một bên, hắn ngửa mặt tùy ý nước mưa đập nện, không biết từ nơi nào lấy một vò rượu, đột nhiên đang hưởng thụ lấy lúc này cuồng phong bạo vũ. An tìm yên tĩnh nhìn xem, nàng hôm nay từng gặp nàng chưa từng thấy qua thế giới, cũng kiến thức nàng chưa từng thấy qua khí độ phong lưu, những này bản cùng tính mạng của nàng không có nửa điểm liên hệ, nhưng bây giờ giống như bức tranh hiện ra ở trước mặt nàng. Cảnh. Từ điện cuồng vũ, từ phía trên đánh xuống, Hạ Cực đem rượu tiến đến bên môi, từng ngụm uống vào. Bất thình lình tầm đó, một đạo nho nhỏ âm thanh truyền vào hắn trong ý thức, thanh âm kia như bi bô tập nói hải tử. Âm thanh rất mơ hồ, như từ xa xôi thế giới hải truyền đến. Hạ Cực. Thanh âm kia tiếp tục. Hạ Cực. Ngay khi bây giờ thần vũ vương, tương lai đế sư mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi lúc, một đạo tráng kiện như miệng giếng tử lôi từ khoảng không oanh một tiếng rơi xuống. Động đá vôi bên trong, An tìm lên tiếng kinh hô, ai nha, bị sét đánh. Lôi quang tản đi. Hạ Cực. Lôi bổ về phía hắn. Nhưng là không có bổ trúng hắn. Đây là cái gì thao tác? Hắn thoáng ghé mắt. Chỉ thấy mình cắm ở trên vách núi cái kia thanh đen đao, lại sinh ra một sự biến hóa kỳ dị. Đen đao tên là lôi hỏa. Lúc này thật là thành lôi hỏa. Trên lưới đao bao quanh vô cùng vô tận lôi hồ, khi thì đè ép cùng một chỗ, lại như dậy sóng màu tím hỏa lưu che thành phong túng, quanh quẩn tại lưỡi đao bốn phía, thật lâu không tiêu tan. Bất thình lình, cái kia lôi hồ bên trong rôi ra một đạo điện rồi hắn một cái, điện lên một bó nán lại quạng lông. Hạ Cực chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía cái này đã kinh biến đến mức xa lạ đen đao. Cái kia rằng nho nhỏ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Cái kia, ta Phật, hôm nay ngươi thong thả a. Hạ Cực chợt tỉnh ngộ, nguyên lai đây là đã từng bị hắn lừa dối qua cái kia đóa lôi vân. Thế là hắn ở trong ý thức nói, tiểu hữu, đã lâu không gặp. Nho nhỏ thanh âm nói, ta muốn nghe ta Phật nói. Hạ Cực ở trong ý thức đem hắn biết rõ kinh văn hết thể tình cảm dạt dào đọc một lần. Trong ý thức trầm tĩnh thật lâu. Bất thình lình, đen trên đao vô tận lôi hồ bên trong đưa ra hai đạo lôi điện, một trái một phải lấy một loại ôm ấp tư thái, ôm lấy Hạ Cực. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hạ Cực nhiều rất nhiều cái nán lại quạng lông. Trong ý thức truyền đến gieo họ, quá tốt rồi, ta Phật, ngươi quá tốt rồi. Hạ Cực nói, tiểu hữu, ta còn có việc, hữu duyên gặp lại, ngươi lại đi đi. Nho nhỏ thanh âm nói, ta không đi, ta muốn đi theo ngươi. Hạ Cực. Cái này. Ta Phật, nhiệm vụ của ta đã trải qua hoàn thành. 3.000 năm đã qua, ta không cần lại đi bổ người, ta tự do. Giao lưu càng ngày càng thông thuận, đơn ý càng ngày càng rõ ràng. Cái này, ta muốn đi theo ngươi, thường ở trước Phật, nghe ta Phật giáo hối. Lôi Vân nói xong. Chỉ gặp cái kia vô tận lôi hồ đống nhiên một cái co lại, toàn bộ rút vào đen đao lôi hỏa bên trong. Mà cái này đen đao chợt phát ra một loại kỳ dị chấn động, thân đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiến hành biến hóa. Tạo thành lưỡi đao vật chất bị lôi điện chi lực đang tiến hành rèn đúc. Mỗi lần một sát na, đều là vô số lần rèn đúc, lôi hỏa khuấy động, kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Hạ Cực lại nhìn lúc, đã trải qua có thể cảm giác được cái này đao hoàn toàn thay đổi, biến thành một loại không biết là vật gì, nhưng lại vô cùng cứng rắn vật chất. Tay phải hắn nắm lên lôi hỏa múa nhúc nhích một chút, lẩm bẩm nói, ngươi không muốn bổ người, chẳng lẽ muốn giết người sao? Tay trái lại từ không gian chữa vật lấy ra thần binh vạn lý sinh vân vụ. Sau đó đem cái kia thanh trắng đao phóng tới đen đao bảng, trắng đao hưng phấn lắc lư quá khứ. Nhưng mà mới chạm đến đen đao, trắng đao cứng đờ. Oeng! Một đạo lôi nổ thanh âm truyền đến. Trắng đao bị tạc bay lên giữa không trung. Hạ Cực đưa tay khẽ hấp, vạn lý sinh vân vụ mới một lần nữa nhập bàn tay của hắn, ngoan ngoãn đúng dịp, vểnh lên mũi đao, lấy để cho mình cách cái kia thanh đen đao càng xa càng tốt. Hạ Cực hít sâu một hơi. Song đao đồng thời rút ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa sinh sương ngủ, sấm chớp. Đợt, điều chỉnh đại cương, thứ 6 thứ 7 chủ nhật như thường lệ biến thành 2 cảng, 1-2-3-4 chiều cầm 3 cảng. Chương 139, gió sương mù điện pháp người giấy thành binh. Giữa hè mùa, nước lũ tràn lan. Sông lớn chi đông, dọc theo Đông Hải cái nào đó làng trài đang một mảnh sợ hãi cùng huyên náo. Đem thịt toàn bộ đều giao lên. Thôn trưởng, hai tử nhà ta bệnh nặng, liền trông cậy vào một cái canh thịt. Hải thân nổi giận, xui xẻo thế nhưng là mọi người. Thôn trưởng phất phất tay, phía sau hắn hai cái tráng hán trực tiếp đoạt thịt, lại như cường đạo, nhìn thấy nhà này có thể dùng làm tế vật phẩm liền toàn bộ dọn đi. Đùng. Cánh cửa đóng lại. Trong phòng truyền đến gào khóc cấm thanh. Tại cái này lũ lụt nghiêm trọng, quan phủ hỗn loạn niên đại, người chết đói khắp nơi thật sự là không thể bình thường hơn được cảnh tượng, coi con là thức ăn cũng không hiếm thấy. Mãnh liệt nước lũ từ đông nam mà đến, biển động gần như bao phủ qua hết thảy lại hết thảy bờ biển thôn trấn thành thị. Theo lý thuyết, nam nữ trẻ tuổi nên có sức mạnh nhất, nhưng ở trường hạo kiếp này bên trong, càng là tuổi trẻ tựa hồ thì càng dễ dàng bị nước biển cuốn đi, còn lại lao nhân hài đồng càng thêm không cần nói, một trang biển động đến, cơ hồ là tử thương hơn phân nửa, người thân thất lạc, sinh tử vĩnh viễn cách. Vì cái gì, chúng ta đã làm sai điều gì, mới có thể dẫn phát thần linh giảm nộ. Nhiều năm như vậy, chưa từng có như thế lớn biển động, tại sao có thể như vậy? Cha, ta sắp không được. Hư nhược âm thanh truyền đến, thịt, ta muốn ăn thịt. Cha, cha đi giống thần linh kỳ phúc, để hắn giảm phúc cho ngươi. Cha này liền đi. Cái kia vừa mới còn kêu rên thút thít lão nhân bỗng nhiên đẩy ra cửa, lại không quản ra bên trong bệnh nặng đem chết hải tử, xông ra ngoài đi. Xa xa bờ biển miếu thờ bên ngoài, người người nhốn nháo. Bên trong là thờ cúng cái đài. Phía trên bày đặt phong phú vô cùng tế phẩm. Chúng thôn dân bắt đầu thành kính lễ bái. Bọn hắn đã trải qua đói khát đến cực hạn, nhưng không người nào dám đụng vào tế phẩm. Thần A, xin bớt giận. Chúng ta nguyện ý hàng năm đều cho ngài rất phong phú nhất cung phụng. Một hồi âm thanh sau. Bất thình lình, có một cái vu sư an mặc lao hầu chính đang tế đàn trước nhảy tới nhảy lui. Như là co giật lắc chuông lục lạc. Lao hầu bên người có bốn tên nữ đệ tử, đều là cung kính lễ bái. Bất thình lình, cái kia vu sư thân hình dừng lại, như thế dừng lại, quanh thân tràn ngập lên một cỗ sương mù. Vu sư bốn tên nữ đệ tử vội nói, hải thần một luồng khí tức trên người. Các thôn dân lập tức sợ hãi bái lạy, không ngừng dập đầu. Vu sư âm thanh trở nên khàn giọng mà quái dị, đột nhiên một chỉ nơi xa quỷ chính là một cái trong thôn thiếu nữ xinh đẹp, nàng. Đám người nghe được âm thanh ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ kia. Thiếu nữ sắc mặt kinh hoàng, mà lúc này cái kia vu sư cũng là một cái lảo đảo, lần nữa ngồi xuống khôi phục tinh thần, hai mắt sáng lên nói, hải thần cần thị nữ, nàng bị hải thần chọn trúng, nhanh, mau đem nàng ném vào trong biển. Chậm, hải thần liền đi, liền không nhìn thấy các ngươi thành kính. Thôn trưởng vội nói, nhanh, nàng có thể đi phụng dưỡng hải thần, là phúc khí của nàng, nhanh nhanh nhanh. Mặc dù là người quen biết, nhưng mọi người một hồi luôn cuống tay chân, liền đi truy thiếu nữ kia, muốn đem nàng bắt lại. Thiếu nữ bốn phía chạy mà không cách nào đào thoát, chỉ có thể cực kỳ bi ai mà bất lực khóc lớn. Có người đang khóc. Hiển nhiên có người cười. Vu sư tại cười, bắt lấy nàng, hải thần liền có thể dẹp loạn phẫn nộ. Bất thình lình còn có càng lớn tiếng cười truyền đến. Vu sư nghiêng đầu nhìn một cái tế đàn, chỉ gặp tế phẩm bên cạnh đang ngồi lấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tùy ý nắm lấy một viên làm tế phẩm hoa quả tại nhai lấy, lại mang theo làm tế phẩm rượu tại uống, mà nơi xa còn có bóng người tại xa xa hô hào sư phụ, chờ ta một chút. Vu sư còn chưa lên tiếng. Người trẻ tuổi cười nói, ta nhìn cô nương kia không đẹp, không bằng ngươi lại đi cùng hải thần xác nhận một chút. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo vu sư tới phía ngoài ném đi. Bành! Vu sư như là như đạn tháo, miếu thở vách tường bị đập mở lỗ lớn. Mà vu sư đã trải qua bay ra vài trăm mét, kêu thảm đã rơi vào trong biển. Thiếu niên nghiêng thai nghe ngóng, trong biển thế mà còn có thể truyền đến du động tiếng, giống như có to lớn gì đồ vật tại đáy biển. Có cái vu sư nữ đệ tử vội vàng nói, đây là lao sư tại cùng hải thần giao lưu, các ngươi còn không mau mau. Thiếu niên nói, quá chậm, ngươi đi thúc thúc. Nói xong, trực tiếp nắm lên cái này nữ đệ tử lại ném vào trong biển. Hắn dư ba người đệ tử, bị hắn trực tiếp cùng nhau ném bay, cùng đi thúc. Chúng thôn dân, còn có cái kia nguyên bản muốn trở thành hải thần thị nữ người đều khiếp sợ nhìn xem thiếu niên này. Thiếu niên chính là Hạ Cực, mà nơi xa An Tìm rốt cuộc chạy đến, thở hồng hộc chạm ở bên người hắn, đối mặt với mấy ngàn thôn dân ánh mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, nơi xa bất thình lình truyền đến to lớn chiều tiếng phóng đãng. Xuyên thấu qua miếu thờ lỗ rách, có thể nhìn thấy nơi xa nộ trào một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa mãnh liệt nhảy đến, ma ảnh nặng nề, mang theo tận thế uy thế che mà tới. Các thôn dân kinh ngạc. Có người chuẩn bị nói chuyện, chuẩn bị chất vấn, trách cứ. Nhưng lời nói còn chưa nói. Hạ Cực đã trải qua rút đao. Đen đao một chuyện, một đạo khoa trương vô cùng hồ quang điện hóa thành thuần túy năng lượng, thành làm một đạo trong nháy mắt cấp tốc huyết tán sắc bén ngân hoàn, đem toàn bộ miếu thờ nửa khúc trên cho nổ bay. Hắn nhún người nhảy lên, một chân giẫm đạp tại một nửa miếu thờ bên trên, hướng biển bên cạnh bay thẳng mà đi. Tay trái trắng đao, tay phải đen đao. Các thôn dân vĩnh viễn khó quên một màn này. Sương mù dày đặc trong nháy mắt khuếch tán, nhấn chìm thiếu niên kia bóng lưng, mà trong sương mù dày đặc, tử điện như rắn, phân tử phía trên sông quần quận mà xuống, nghiền ép hết thể lực lượng, giáng lâm tại trên biển. Từ bên ngoài nhìn, cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nghe được không ít kỳ dị gào thét cùng kêu rên, xanh đen thủy triều bên trong chợt nhiều hơn rất nhiều đỏ thắm máu, không ít thi đoạn từ trong nước biển bay vụt trời cao, tựa hồ là cửa thôn cái kia sáu ôm cây lớn độ rộng thịt đoạn, đoạn miệng còn máu tươi tuôn ra. Nhiều lần. Trong sương mù, thiếu niên kia thân ảnh lại bay ngược trở về, hắn đứng ở trên vách núi, nhìn phía xa mặc dù nhỏ, nhưng như cũ tại đánh tới thủy triều, đột nhiên hít sâu một hơi. Ha! Cuồng phong từ trong miệng hắn thổi ra, đối diện đối bên trên cái kia đánh tới muốn chôn vùi thôn trang thủy triều. Thủy triều ngược gió, lại dần dần phong thả. Mà lúc này, các thôn dân bên trong lại có người hét lên kinh ngạc. Trên vách đá, chẳng biết lúc nào đã trải qua leo lên một chút u lam quái vật, những quái vật kia lóe ra u lam ánh mắt. Đang quét qua các thôn dân, Hạ Cực từ trong ngực một chảo, dương lên. Không ít người giấy nhi chính là phát ra hỉ hỉ ha ha tiếng cười bay lên trời, đợi cho lúc rơi xuống đất, từng cái bắt đầu bành trướng, cầm lấy đao thương côn đồng hướng những quái vật kia đuổi theo mà đi. Bọn quái vật không địch lại, nhao nhao rơi biển. Mà công phu này bên trong, Hạ Cực mấy hơi thở đã trải qua thổi xong, sóng biển trung quy không thể quay lên vách đá. Hắn khoanh chân ngồi tại bờ biển, nhìn xem người giấy tại cùng bọn quái vật chém giết. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì như thế nào tăng lên người giấy sức chiến đấu, nhìn một hồi, hắn lại bỗng nhiên cầm ra một cái các loại giấy. Lập tức, giấy nưu, hổ giấy các loại nhao nhao xuất hiện, gia nhập cùng hải yêu đại chiến trong trận doanh. Nguyên bản còn chuẩn bị chất vấn thôn dân, vội vàng quỳ xuống, nhìn xem cái kia sống ở trong mắt thần thoại. Tiên nhân. Bái kiến tiên nhân. Cứu khổ cứu nạn tiên nhân. An Tìm Hạc giữa bầy gà đứng tại quỳ xuống trong đám người gian, nhìn xem cái kia đột nhiên tại trong nhân thế. Ngang dọc vô địch cùng nhân thế ở giữa bóng lưng, trong mắt nàng sinh ra một vệt vô cùng sùng bái cảm xúc. Có lẽ, nguyên bản nàng còn có một vệt cái này tiên nhân còn trẻ như vậy, ta cũng rất xinh đẹp, nói không chừng hắn sẽ coi trọng ta ý nghĩ, mà ý tưởng này đã sớm biến mất hầu như không còn. Tại nàng đáy lòng, lão sư đã trải qua thăng lên đến một loại địa vị cực cao, căn bản không phải nàng có thể xứng được với, đây quả thực liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Lúc này, nàng lại cũng lặng lẽ quỳ xuống. Hạ Cực nhìn một hồi người giấy sức chiến đấu. Phất tay nhấc tay áo. Cái kia trong tay áo như cất giấu nhật nguyệt càn khôn. Trong ngáy mắt, một cỗ thanh phong tạo nên. Cái kia bờ biển người giấy nhao nhao la hét, bị cuốn hút về thiếu niên trong tay áo. Hạ Cực đen đao ra 3 điểm, đầu ngón tay 1 điểm. Sáng chói lôi quang tại chính là xuất hiện. Hắn tiện tay khe múa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lôi điện như mắt xích, tại chúng hải yêu tầm đó nhảy vọt không ngừng. Hạ Cực 5 ngón tay 1 vệ thân đao. 5 đạo sáng chói lôi quang xuất hiện. Bàn tay hắn đè ép. Năm bó tráng kiện lôi quang từ trong tay hắn như chạc cầy bắn ra, đến hải yêu tầm đó, lại là nhảy vọt không ngừng, lôi hồ không ngừng. Không bao lâu, trên bờ biển hải yêu không thấy, còn lại chính là một chút đã trải qua nửa chín tôm cá. Hạ Cực nhìn hướng hạ du cái kia khắp nơi tàn phá bừa bãi hải đảo, sau đó quay người lại, nhìn thấy An Tìm cũng quỳ, ngạc nhiên nói, đường quỳ, đi trận tiếp theo. An Tìm vội vàng từ trong ngực móc ra 30 tấm bùa chú, đặt lên bàn, nói. Dùng hỏa đốt lên, phủ sám vào nước cho người bị thương uống, có thể kéo dài tính mạng. Những bùa chú này nàng bức tranh hơn phân nửa, một bước cuối cùng thì là Hạ Cực nối liền, nàng hoa bùa chú 10 tấm bên trong khả năng có một trường có tác dụng, mà phù gan lại là xưa nay không đi. Cái kia làm vì phù đan cương chữ, bên trên khai thiên môn, ngang mở người đường, lại mở quỷ đường, dựng thẳng giết quỷ tốt, lại mở hộ, cuối cùng quét ngang thì là phá vỡ quỷ bụng, trấn áp hết thệ tà ma. Phù này mời là sinh tử bạc Diêm La. Diêm La tại làm sao mà biết, nhưng thần lực lượng, thần sinh tử bạc, phán quan bút đều tại Hạ Cực trong tay. Cho nên, việc khổ cực nhi đều từ An Tìm làm, hắn chỉ cần cuối cùng thêm vào một cái cương chữ, liền có thể để sinh phù có hiệu lực, hiệu quả yếu không ít, nhưng thắng ở lượng nhiều. Hạ Cực đi qua, nắm lên một viên làm tế phẩm quả đảo, xoạt xoạt cắn miệng, gật gật đầu, ngọt. Còn lo lắng cái gì, đi thôi. An Tìm vội vàng đuổi theo hắn mà đi. Chỉ để lại các thôn dân mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn xem bên bờ vực cái kia rất nhiều nửa chín biển sâu cá lớn tôm bự, chảy nước bọt. Thôn trưởng ở phía sau hô to lấy, mời tiên người lưu lại tục danh, tốt từ chúng ta cung cấp sinh tử, vĩnh viễn vì ngài kỳ phúc. không có trả lời. Lại nhìn, hai người đã đi xa. Hạ Cực trong đầu truyền đến rất nghiêm túc âm thanh, ta Phật, gần nhất vì cái gì ngươi dùng, đều là, đạo gia, pháp môn. Hạ Cực nghĩ nghĩ, đáp lại nói, tiểu hữu, đại đạo nhưng phân Phật còn là ràng, nên không phân A. Vậy ta cần gì phải phân? A. Lôi hỏa bên trong lôi vân bừng tỉnh đại ngộ, gấp vội cúi đầu, tựa hồ đi làm bút ký. Như thế chẳng cảnh, tại rất nhiều địa phương đều lặp lại diễn ra. Lớn thời gian nửa tháng, tương lai đế sư mang theo đệ tử trẻ tuổi từ Bắc đi về phía Nam, duyên hải mà đi, không biết chém giết làm hại nhân gian yêu nghiệt bao nhiêu, không biết cứu vớt thương sinh bao nhiêu. Tục danh của hắn không muốn người biết, các ngư dân chỉ có thể nghĩ đến bộ dáng, tạo hình thành giống, kỳ phúc lê bái, thần thoại chi danh lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ khuyết tán mà ra. Một ngày này, hai người tại phương Nam một chỗ miếu hoang nghỉ ngơi, miếu bên trong nóng bức, nhưng trong núi mát mẻ, hai tướng trái ngược, miễn cưỡng có thể qua. Tinh hà đầy trời, ánh đến ánh trăng bên trong, An tìm ghé vào một chỗ rách nát khô khan trên bàn gỗ vẽ lấy bùa chú, thỉnh thoảng đưa tay ba ba ba vỗ con muỗi. Hạ Cực ngồi tại miếu thờ góc, nhắm mắt không biết suy nghĩ cái gì. Miếu thờ bên ngoài trên đường núi, một cái không so khí thế áo bào màu vàng nam tử đang sải bước mà đến, đợi cho khoảng cách miếu thờ trăm trượng chỗ, hắn hơi hơi cúi đầu, cung kính nói, gặp qua Phong tiên sinh. Chương 140, miếu Long Vương xuống. An tìm nghe được âm thanh, dừng lại phủ bút, tò mò nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Sư phụ tục danh thế nhưng là không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, người đến này làm thế nào biết sư phụ họ Phong. Nàng mới vừa phân thần, trong thai liền chuyển đến âm thanh. Hôm nay nhiều bức tranh trăm cái phụ lục. A An tìm trận tròn mắt, đừng à, sư phụ, sắc trời không còn sớm, ngày mai còn muốn gấp rút lên đường, ta nghĩ ngủ. Cái kia lại thêm 20 tấm. A không, sư phụ, ta bức tranh. An tìm phát ra tiếng kêu rên. Nhiều lần. Cửa miếu trước đã trải qua hiện ra một đạo áo bào màu vàng nam tử thân hình, hắn nhìn thấy Hạ Cực hơi hơi khấu đầu, tiếp theo đi vào miếu bên trong. Nam tử này cho dù cực lực đi thu liễm khí tức, lại như cũ có lấy khí thế bằng bạc, để An tìm gần như không thở nổi. An tìm nhịn không được suy nghĩ sư phụ vì sao lại coi trọng chính mình, vừa bắt đầu nàng cảm thấy là chính mình đẹp mắt, nhưng đi qua những ngày này ở chung nàng phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy, sư phụ nhìn chính mình cùng nhìn người bên ngoài không có gì bất đồng. Trong con ngươi chưa từng sẽ lộ ra chất chứa một tia tình yêu nam nữ thần sắc. An tìm lại suy nghĩ, chính mình có phải hay không nhưng thật ra là trăm năm vừa gặp thiên tài, sư phụ nhìn chúng thiên phú của mình. Kết quả vẽ bùa vẽ xuống đến, nàng lại phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Nàng hỏi sư phụ vẽ bùa thành công suất bao nhiêu? Sư phụ nói không biết rằng. Nàng hỏi vì cái gì không biết rằng? Sư phụ không nói. Tại nàng liên tục truy vấn phía dưới, sư phụ mới miễn cưỡng nói một câu hắn tự vẽ phù đến nay. Một lần đều không có thất bại qua. Một khắc này, An tìm tâm quả thực giống như là ngày càng dã chó. Hạ Cực nhìn lên trước mặt áo bào màu vàng nam tử, liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái cường đại giao tinh biến thành. Áo bào màu vàng nam tử không có mở miệng, trước tiên quăng liếc mắt An tìm. Hạ Cực nhấc vung tay lên, một đạo cách ly âm thanh lồng khí chính là hiện lên ra tới. An tìm dựng thẳng lỗ tai nhỏ, phát hiện không có động tĩnh, thở phì phò tiếp tục vẽ bừa. Áo bào màu vàng nam tử lúc này mới lên tiếng. Thiên giao vương chi đệ Bạc Kỳ, gặp qua Phong tiên sinh. Tới hỏi tội sao? Không. Bạc Kỳ nói, huynh trưởng gây nên, người người oán trách, Phong tiên sinh ngoại trừ làm ác nhân gian yêu nghiệt, thực là thay thiên hành nói, Bạc Kỳ bội phục. Hạ Cực rất nói thẳng, ngươi muốn đối phó thiên giao vương. Bạc Kỳ. Quá trực tiếp, nhân loại không phải đều yêu thích con lượn quanh sao. Vị này như thế nào như thế bất đồng. Hạ Cực lại nói, có thể, nhưng 20 vạn đồng nam đồng nữ ta không cho. Bờ biển thiên thai nhân họa ta không muốn lại có, các ngươi nên phối hợp ta cần phối hợp, không thể lại làm loạn. Bạc Kỳ. Cái này liền trực tiếp bên trên điều kiện. Đã như vậy trực tiếp. Như vậy hắn trực tiếp một điểm tốt. Bạc Kỳ một lời đáp ứng, ta như chủ nhà, Phong tiên sinh ba điều kiện, ta đều đáp ứng. Đến lúc đó, mưa thuận gió hòa, hô phong hoán vũ, gặp dịp thì chơi, Phong tiên sinh chỉ cần nói, chúng ta liền làm. Một người một giao sơ bộ chung nhận thức đã trải qua đạt thành. Bạc Kỳ tiếp tục nói. Nhưng là, trước lúc này, Phong tiên sinh lẽ nào không hiếu kỳ, vì sao thiên giao vương cần 20 vạn đồng nam đồng nữ sao? Hạ Cực nói, ở thời đại này, trừ nghĩ tỉnh lại huyết mạch, không có những khả năng khác ca. Bạc ngạc nhiên nói, không sai, nhưng không chỉ như vậy. Mời nói, Bạc Kỳ ánh mắt quẹo ngoặt bốn phía, bất thình lình tầm đó hai tay giang ra, một đạo lại một đạo mông lung u lam màng nước từ hai người chung quanh tái hiện ra. Cái này màng nước hóa thành bong bóng, mang theo hai người chậm rãi lơ lửng. Như thế, liền là hoàn toàn cách ly ngoại giới, lại không cái gì khả năng tiết lộ. An Tìm nghiêng đầu nhìn một cái, kinh ngạc nói, phiêu lên. Bạc Kỳ lúc này mới lên tiếng nói khẽ, 20 vạn đồng nam đồng nữ không phải cho Thiên Giao Vương dùng. Thanh âm hắn càng ngày càng thấp, nơi đây hướng thượng du, lớn nhất Miếu Long Vương bên trong có lấy bán long thủ hộ, bảo hộ ngư dân, bảo một phương mưa thuận gió hòa, nhưng đây đều là biểu hiện giả dối. Cái kia bán long bảo vệ nhưng thật ra là miếu xuống một chỗ địa vực. Cái kia địa vực trước đó không hiện, bây giờ thời cơ đã đến chính là hiện lộ ra. Thế là, bán long cùng Thiên Giao Vương cấu kết, dự định phóng ra cái kia địa vực. Mà phóng ra cái kia địa vực cần thuần âm thuần dương sinh hồn tới phá cấm, cho nên, bọn hắn cần 20 vạn đồng nam đồng nữ, nguyên dương nguyên âm chưa phá nam nữ cũng có thể. Hạ Cực hỏi, cái gì địa vực? Bạc Ngạc Nhiên nói, một chỗ chuẩn tuyệt địa, một khi phá vỡ, lại đợi một thời gian, liền sẽ trở thành thật tuyệt nơi, đến lúc đó, nơi đây lại không một người sống. Sau 5 ngày, mưa rào xối xả, Thiên Giao Vương sẽ đích thân đem nhóm đầu tiên đồng nam đồng nữ đưa đi Miếu Long Vương, đầu nhập miếu xuống cái kia tương lai tuyệt trong đất. Hạ Cực nói, Thiên Giao Vương có chỗ tốt gì? Bạc Ngạc Nhiên nói, cái kia tuyệt địa bên trong tồn tại có thể cung cấp cho bọn hắn thật long chi huyết. Giao long, nói xong giao lại cũng không là rồng, nhưng có cái kia long huyết, vô luận là Thiên Giao Vương còn là thủ hộ Miếu Long Vương bán long, đều có cực cơ hội lớn để trong cơ thể thuộc về rồng huyết mạch thức tỉnh, từ đó hóa rồng. Một khi hóa rồng, thực lực của bọn hắn liền sẽ tăng vọt, đến lúc đó thế gia cũng chưa chắc có thể trói buộc chặt bọn hắn. Hạ Cực nói, ngươi quá coi thường thế gia. Bạc Kỳ ngẩn người, nó vốn cho rằng nhắc tới chân long, trước mắt cái này người Tô gia sẽ thoáng kinh hãi một điểm, nhưng không ngờ tới lại là như thế nhẹ nhàng một câu, đáy lòng của hắn nghiêm nghị, đối với thế gia kính nể lại sâu mấy tầng. Hạ Cực tiếp tục nói, ngươi liền không muốn lấy được thật long chi huyết. Sau 5 ngày, ngươi chờ ta cùng trời giao vương cùng bán long chém giết, tiếp đó nhân cơ hội phát động biển động bao phủ bốn phía thành trấn, lại tại lưỡng bại câu thương tình huống dưới đi giải phong tuyệt nơi, không tốt sao? Bạc Kỳ vội vàng chân thành nói, ta có dạ tâm, ta muốn chính là trên biển giao tộc quyền lực, nhưng ta không có vội vã như vậy, không nghĩ tới đi rẽ rủa thế gia. Thời gian còn rất dài, ta có rất nhiều phát triển cơ hội, không ở chỗ giờ khắc này. Huống chi, Thiên Giao Vương quá bí quá hóa liều, nếu như đang ở chỗ này tạo thành tuyệt địa, ta Đông Hải gần biển cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Tộc bên trong cũng không ít giao tinh đối Thiên Giao Vương bất mãn, nhưng không dám nhiều lời, bọn hắn cho rằng Vương đã bị lực lượng che đôi mắt, lại không nhìn thấy những vật khác. Ta chính là bị phái này đẩy ra, mặc dù muốn nuốt lời cũng làm không được, huống chi ta căn vốn không muốn. Hạ Cực trầm ngâm bên dưới, đột nhiên nói, ta ra lực, thế ra lại đến người, ngươi liền lại nghe bọn hắn. Bạc Kỳ sững sờ, nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên liếc mắt, hắn còn tưởng rằng đây là cái huyết khí phương cương, chỉ có hành hiệp trượng nghĩa chi tâm thiếu niên, không ngờ tới càng lại như thế sâu không lường được. Nhưng mà, người có dã tâm hy vọng nhất chính mình đối tượng hợp tác cũng có dã tâm. Dã tâm là hỏa diễm. Như thế tụ tập cùng một chỗ người, mới sẽ không bị đối phương hỏa chỗ đốt cháy, chỗ chọc giận. Bạc Kỳ trầm giai nói, ta có thể đối huyết mạch bên trong thần minh cùng tiên tổ phát thệ, trước tiên có phong tiên sinh, lại có thế gia. Phát thệ đi, giờ trò dối trá ta nghe được. Hạ Cực biết rõ thế giới này, mặc dù không có khống chế tinh thần pháp môn, nhưng phát thệ tác dụng lại rất lớn. Loại này phát thệ cùng hắn kiếp trước bất đồng, không phải nói vi phạm liền có thể vi phạm, bởi vì thề sẽ lấy một loại thần bí phương thức, đem ngươi cùng lời thề của mình trói buộc chung một chỗ, nếu như không tuân theo, ngươi sau này tại thề vật trước sẽ tâm thần đại loạn. Đơn giản tới nói, Bạc Kỳ nếu như không tuân thủ lời hứa của mình, như vậy hắn trong huyết mạch thần minh cùng tiên tổ đem sẽ không lại che chở hắn, đây cơ hồ là đứt lực lượng của hắn nguồn suối. Bạc Kỳ tại bọt khí bên trong đem lời thề chậm rãi nói xong. Hạ Cực cũng phát thệ. Một người một dao lẫn nhau lại nhìn lúc, trong ánh mắt đã trải qua nhiều hơn rất nhiều thân thiện, cái này đồng minh liền coi như là đã xong rồi. Bạc Kỳ lại từ trong ngực đỡ ra một viên u lam mà thâm trầm minh châu, đây là Tị Thủy Châu, nắm giữ này ngọc, nhưng vào trong biển. Sau đó, ánh mắt liếc qua chính đang viết bùa chú An Tìm, lại cầm ra một cái màu đen bình nhỏ, trong cái này có dấu 3 viên nhỏ cự linh đan, từ giao chi tinh huyết, tăng thêm rất nhiều biển quý hiếm cỏ, theo ta giao tộc cổ truyền bí pháp luyện thành, nhưng để người tăng lên từng chút một huyết khí. Hạ Cực biết rõ Bạc Kỳ là cảm thấy An Tìm khí huyết quá yếu, cho nên lâm thời tặng cho nhỏ quà tặng, thế là người người, quả nhiên là khí huyết tăng thêm chi vận, trình độ này tăng thêm đối với mình là không có tác dụng gì, nhưng đối An Tìm xác thực tác dụng to lớn. Thế là liền nói tiếng cảm ơn, nhận. Sau đó, hắn một chỉ vạch trần nặng nề khí mô màng nước, hai người đồng thời rơi xuống đất. Bạc Kỳ mô phỏng lấy nhân loại tập tục, cung kính lại ôm quyền bái một cái, chính là không nói một lời rời đi. Hạ Cực tiện tay đem vị này giao tộc hoàng tộc ban cho nhỏ quà tặng ném ra ngoài. Bịch. Bình đen tử rơi vào rách nát trên bàn trà. Ngươi không phải ngại mệt mỏi nha, ăn một viên. Sư phụ, đây là cái gì? Có thể tăng thêm từng chút một huyết khí. Nha. An tìm ngửi ngửi, tiếp đó đổ ra ăn một viên. Đan dược vào cổ họng. Mấy tức thời gian về sau. An tìm trừng lớn mắt. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp hỏa lưu tại thể nội chạy xuôi mở. Huyết nhục như bị bổ túc vào lực lượng cuồng bạo, lực lượng kia cuồng bạo lại bị một cỗ lạnh buốt hòa tan, mà đang chậm rãi phóng thích ra, đồng thời cũng tại cải tạo thân thể nàng. An tìm chỉ cảm thấy mình toàn thân thịt đều bất thình lình đầy máu. Tiếp đó cái này xung huyết cảm giác lại rất nhanh hóa đi. Mới hóa đi, xung huyết lại bắt đầu. Ngắn ngủn thời gian một nén nhang, nàng liền cảm thấy mình giống như đi qua hàng ngàn, hàng vạn lần rèn luyện, lại nhìn hai chân của mình, hai tay, nhìn như bình thường, nhưng mánh hơi dùng sức, chỉ thấy cơ bắp bắt đầu nhô lên.